Chương 620, U Quỷ Môn thiếu chủ. Này nói người, tuổi tác tại chừng 30 tuổi, sinh nhưng là vài phần anh tuấn, vóc người trung đẳng, sắc mặt trắng nõn. Bất quá nhìn kỹ dưới, nhưng là cảm giác trên người người này có nhẹ nhẹ âm khí toát ra. Tự hắn trên người linh lực ba động phán đoán, người này dĩ nhiên đã đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Tu vi như thế người, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không coi tại trong mắt, nhưng đối với đi theo người này sau lưng hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng là nhất thời sửng sốt. Ở đây danh trúc cơ tu sĩ phía sau, nhưng là có hai gã tướng mạo hầu như độc nhất vô nhị lão giả, này lưỡng vị lão giả, vô luận là dáng người, khuôn mặt, trang phục, đều là tương tự cùng với, phảng phất là một cái khuôn mẫu điêu khắc đi ra ngoài thông thường. Chỉ là hai người ngoài thân, cùng có một tầng nhàn nhạt sương mù màu đen quay quanh, lộ ra quỷ dị vô cùng. Hai người này tu vi, đều đang là thành đan trung kỳ cảnh giới. Một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên hai gã thành đan tu sĩ là hộ vệ, không cũng biết, này tu sĩ thân phận bực nào tôn quý. Theo này tu sĩ trẻ tuổi tiến nhập đại điện, Tần Phượng Minh bên người không xa hai gã tu sĩ nhất thời thấp giọng nói nhỏ đạo. Trương huynh, người kết giao rộng khắp, cũng biết người này là người nào. Lão đệ, chớ lên tiếng, người này, cũng không phải là bọn ta có thể được tội lên, người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Quỷ U Môn môn chủ, Gia Cát Thanh Vân ba trai, chính là 60 năm không đến, đã tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, quả thực là linh căn thật tốt người, nghe nói vô cùng có khả năng thu được Quỷ U Môn môn chủ truyền thừa y bát. Nguyên lai là người này, nghe nói người này tu luyện công pháp đặc thù, cần hấp thụ nữ tu nguyên âm, khả năng không ngừng tiến giai, chẳng hay việc này mà khi thật. Điểm nhỏ âm, nếu như bị hắn nghe được, tất nhiên vô ngã các loại chỗ tốt. Bất quá, huynh đệ nhưng là nói không sai, người này hậu cung, nhưng là thê thiếp thành đàn không sai. Nghe hai gã trúc cơ tu sĩ nói nhỏ, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên minh bạch, người này rốt cuộc là người nào. Quỷ U Môn, ở đây Tĩnh Châu cảnh nội. Mặc dù không cách nào cùng những thứ kia nhất lưu môn phái so sánh với, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, hắn bên trong tông môn, hóa anh tu sĩ thì có 20 vài, bọn họ môn chủ càng là một gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tại Tĩnh Châu trong tất cả các môn phái, cũng coi là nổi danh tông phái. A, nguyên lai là Gia Cát thiếu chủ nha, này bộ công pháp, thiếu chủ cũng có hứng thú sao? Thấy rõ người tới là ai, trên thạch đài phùng họ lão giả còn là khuôn mặt khẽ biến, lóe lên dưới, liền tự tại khôi phục lại. Sau đó cực kỳ khách khí nói, hắc hắc, không sai, này bộ công pháp, bản thiểu chủ nhưng là hữu dụng, này là 40 vạn linh thạch, công pháp này về bản thiểu chủ. Không đợi phùng họ lão giả nhiều lời, thuận lợi vào tên thanh niên kia nhưng là vung tay lên, một nhẫn chữ vật liền bay về phía trên thạch đài phùng họ lão giả. Tại Quỷ U Môn như thế đại thế lực uy áp dưới, ở đây đám tu sĩ đều là khép chặt đôi môi, chính là hai vị kia thành đan đỉnh phong tu sĩ, còn là không hề thường xảy ra nhiều một lời. Nhìn mọi người dưới đài biểu tình, phùng họ lão giả vẫn chưa lại có chút vẻ kinh dị, hành khẽ mỉm cười. Nếu Quỷ U Môn thiếu chủ ra giá 40 vạn linh thạch, chẳng hay vị đạo hữu kia còn tăng giá, nếu như không người ra giá, kia này kim thân quyết, tự quy thiếu chủ tất cả. Liên tiếp truy vấn hai tiếng, thấy cũng không có người mở lại lời, phùng họ lão giả ha hả cười nói, đã như vậy, kia công pháp này, tự quy thiếu chủ. Hắn nói xong, vung tay lên. Liền đem hộp ngọc kia bắn nhanh hướng về phía kia sắc mặt âm úc bạch diện thanh niên một người. Thanh niên kia đưa tay tiếp nhận hộp ngọc, mặt hướng ở đây đám tu sĩ nhìn quét một lần, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, vẫn chưa ngôn ngữ mảy may, mang theo hai gã thành đan tu sĩ, xoay người ra cách dị bảo điện. Mọi người cùng biết, nếu như công pháp này lại cạnh tranh phía dưới, tuyệt đối không ngừng 40 linh thạch, nhưng đến lúc này, phùng họ lão giả biết nhiều lời vô ích, ngay sau đó cười hắc hắc nói. Cảm tạ các vị đạo hữu tới đây tham gia ta tam tộc giao dịch đại hội, lần này giao dịch hội, sở hữu vật phẩm cùng đã thành giao, phía sau còn lưỡng nhật, là các vị đạo hữu tự động giao dịch thời gian, nếu có ý ở đây giao dịch, thỉnh tự động lên đài. Nguyên lai giao dịch hội còn này hạng sự tình, nhưng Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không giao dịch vật phẩm gì, tài năng ở này giao dịch số món vật phẩm, hắn dĩ nhiên đủ hài lòng, ngay sau đó đứng lên, theo không muốn lại giao dịch mọi người, ly khai dị bảo điện. Nếu kim thân quyết dĩ nhiên bị kia Quỷ U Môn thiếu chủ lấy đi, chúng thành đan tu sĩ cũng tự đứng dậy rời đi. Cái này hơn 10 danh thành đan tu sĩ, trong đó hơn phân nửa đều là hướng kia kim thân quyết mà đến, nhưng ở Quỷ U Môn uy áp dưới, mọi người cũng chỉ có thể tức giận nhưng không dám nói, ám giấu ở tâm mà thôi. Tần Phượng Minh vẫn chưa nhiều hơn nữa thêm nán lại, ly khai dị bảo điện xong, vẫn chưa lại này trong sơn cốc lưu lại, mà là trực tiếp ra cách đám xương lượn lờ chi địa, hướng về Mãng Hoàng Sơn phương hướng bay đi. Khống chế Bạch Tật Chu một mực phi hành một ngày sau một đêm, hắn tại một chỗ ẩn núp trước sơn động ngừng thân hình, đem bát quái trận bố trí tại sơn động ở ngoài, hắn thoáng thân tiến vào bên trong sơn động, muốn nghỉ ngơi một chút sau đó, lại tiếp tục chạy đi. Tuy rằng lần này bị tam tộc trao đổi hội trì hoãn một chút thời gian, nhưng là thu hoạch khá nhiều. Hoàng Ly Thạch cùng ngũ cấp yêu thú gia thú tạm không nói đến, chính là kia pháp bảo mảnh vụn, đối với Tần Phượng Minh mà nói, vô luận lãng phí nhiều ít thời gian, còn là đáng giá. Lúc này, Tần Phượng Minh trong tay, dĩ nhiên có 4 khối hỗn nguyên bát mảnh vụn, một khối là ban đầu ở Đằng Long Trấn thời điểm, tự trương ra tiểu thiếu ra nơi lấy được, khối thứ hai là ở Hoàng Tước Sơn Phường Thị, Trầm Phi huynh muội trong tay đạt được, thứ ba khối nhưng là được tự tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch nơi. Đem vừa đạt được mảnh vụn cầm trong tay, chỉ thấy trên đó mặt hắc mang phun ra nuốt vào bất định, loại này dị tượng, trước kia tại dị bảo điện chung thời điểm, nhưng là chưa từng có hiện tượng. Đối với này loại hiện tượng, Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao kinh ngạc, nghĩ Sơ Bắc Đấu Thượng Nhân tự từng lời nói, chỉ cần có một mảnh vụn tại, tự cảm ứng cái khác mảnh vụn, này nhưng là cùng với nói ứng nghiệm phi thường. Đem mặt khác ba mảnh vụn lấy ra, để cho hắn hết thảy trôi nổi ở trước người. Này ba mảnh vụn vừa xuất hiện, từng tiếng chói tai ông Minh chi âm tựu vang vọng ở tại Tần Phượng Minh bên tai, vừa nghe xong, hắn nhất thời kinh hãi. Định thần nhìn lại, chỉ thấy trước mắt bốn vùng mảnh vụn bên trên, lúc này lại là đen nhánh mang thoáng hiện bất định, tại đen nhánh mang bên trong, mảnh vụn thượng văn lộ, phảng phất sống thông thường, bắt đầu không ngừng du đi. Tại đen nhánh mang lóe ra dưới, từng tiếng ông Minh chi âm cũng tự truyện ra. Này ông Minh chi âm phảng phất cùng đen nhánh mang diêu tương hô ứng thông thường, liên tục không ngừng, thật là thần kỳ huyền ảo. Nhìn trước mặt bốn khối mảnh vụn làm triển hiện dị tượng, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời mừng rỡ không thôi, loại này hiện tượng, nhưng là trước đây chẳng bao giờ bày ra trôi qua. Mảnh vụn có thể có này hiện tượng, tự là nói rõ, này vỡ vụn linh bảo, rất có chữa trị khả năng. Cẩn thận trải qua bốn khối mảnh vụn hướng cùng nhau so với, nhưng để cho Tần Phượng Minh vô cùng không hiểu là, nguyên lai tam khối mảnh vụn thời điểm, cực kỳ dễ dàng liền đem chi so với nó, nhưng lúc này, bốn vùng mảnh vụn giống như tan vỡ chỗ có cực mạnh bài xích lực thông thường, vô luận hắn làm sao khu động, chính là khó có thể so với cùng một chỗ. Loại này hiện tượng phát sinh ở trước mắt, nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng hoang mang phi thường. Chương 621, duyên dáng thiếu nữ. Tần Phượng Minh liên tiếp thử mấy lần, như trước khó có thể như nguyện. Chỉ cần hai khối mảnh vụn cách xa nhau mấy tấc thời điểm, sẽ có một cổ bài xích chi lực sản sinh. Nhưng chỉ còn hắn đem một mảnh vụn thu hồi, mặt khác ba mảnh nhưng là cực kỳ buông lỏng tụ hợp cùng nhau. Loại này hiện tượng, thực tại để cho Tần Phượng Minh vô cùng không hiểu. Lúc đầu Bắc Đấu Thượng Nhân Tàn Hồn đã từng lời nói, chỉ cần đem sở hữu mảnh vụn cùng tìm được, liền có thể có biện pháp đem chi phục hồi như cũ. Nhưng chiếu như vậy hiện tượng, nếu như năm khối mảnh vụn cùng gom lại cùng nhau, kia hắn bài xích chi lực, sẽ lớn hơn nữa cũng nói không chừng, đâu còn có thể nói chữa trị hai chữ. Nhìn trước mặt mảnh vụn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng do dự, chẳng hay làm sao làm mới tốt. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đem bốn khối mảnh vụn phân biệt dùng một mộc khối điêu khắc xuống tới, để cho hắn vô luận hình dạng, còn là đại tiểu, đều là độc nhất vô nhị. Sau đó đem mộc khối căn cứ đồ án tạo hình xuống tới. Sau đó đem bốn khối mộc khối mảnh vụn tiến hành rồi so với, để cho Tần Phượng Minh an lòng chính là, này bốn khối mảnh vụn, cùng có thể nghiêm mật tổ hợp, thiếu sót duy nhất, chính là bát đáy thiếu một khối. Tần Phượng Minh lặng lẽ đem bốn khối mảnh vụn phân biệt để đặt tại một nhẫn chữ vật bên trong, sau đó nhưng là ngây ngô ngồi ở trong sơn động. Lấy thân là luyện khí sư tạo nghệ, vô cùng các loại trong điển tịch, cùng không có cùng chữa trị linh bảo có liên quan giới thiệu, nhưng từ bốn khối mảnh vụn lẫn nhau bên gian biến hóa, rồi lại tồn tại một ít khó có thể sáng tỏ việc, nếu Bác Đấu Thượng Nhân Tàn Hồn như vậy lời thề son sắt, nói rõ chữa trị này linh bảo, mặc dù khó khăn nhưng nhất định có thể là. Linh bảo, ở chỗ này nhân giới dĩ nhiên cực kỳ rất thưa thớt, có thể đem này linh bảo đánh nát, nghĩ đến công kích của đối phương bản lĩnh ra sao các loại sắc bén. Tần Phượng Minh ngẫm lại, cũng cảm giác trong lòng một trận chấn động. Dùng lúc này Tần Phượng Minh tri thức kiến thức, tự là không thể sáng tỏ này hỗn nguyên bát vì sao có thể vỡ vụn. Này linh bảo, lúc đầu còn là Bác Đấu Thượng Nhân dưới cơ duyên, tại một chỗ đồng hoang bên trên, ngẫu nhiên lấy được. Lúc đó mặt trên gần còn sót lại nổi chút ít ấn ký, tuy rằng nhìn như rất ít. Nhưng Bác Đấu Thượng Nhân hay là dùng hắn trong cơ thể anh hỏa ước chừng luyện hóa hơn 10 năm, mới đưa kia bọt ấn ký mất đi. Tuy rằng Bác Đấu Thượng Nhân đem mặt trên ấn ký lau đi, nhưng muốn đem bảo này điều khiển, hắn còn kém rất xa, mỗi món linh bảo, đều có tương ứng khống bảo bí quyết cùng chi đối ứng, chính là dùng Bác Đấu Thượng Nhân hóa anh trung kỳ tu vi, cũng không có thể đem này khống bảo bí quyết tu hành hoàn toàn. Này khống bảo bí quyết, cùng cá nhân thông tuệ không quan hệ, mà là cần cường đại hơn vô cùng pháp lực là dựa vào. Dùng Bác Đấu Thượng Nhân khi đó tu vi, hắn cũng vẻn vẹn đem khống bảo bí quyết tầng thứ nhất tu hành thành công. Đang đối mặt vực chân nhân cái này tụ hợp cảnh giới đại năng, hỗn nguyên bát bản thể cũng vẻn vẹn phóng xuất ra một chút uy năng. Tại vực chân nhân toàn lực điều động thiên địa nguyên khí, cực lực khu động hắn trong tay một. Khác món linh bảo dưới tình hình, hỗn nguyên bát mới bị đánh nát. Nếu như là hai gã tụ hợp tu sĩ lẫn nhau khu động linh bảo đối công, tự là sẽ không xuất hiện nhất phương bảo vật bị hủy việc, này đều nguyên nhân bác đấu thượng nhân tự thân pháp lực tu vi chưa tới chi qua. Đối với này linh bảo có thể không chữa trị, Tần Phượng Minh lúc này lại là cũng không quan tâm, bởi vì lúc này hắn vẫn chưa thể đem mảnh vụn tìm toàn. Tu tiên giới to lớn như thế, như không phải là hắn lần này dưới cơ duyên lầm vào tam tộc cấm chế, hắn cùng thứ tư vùng mảnh vụn, ổn định đem bỏ mất dịp may. Loại này việc, thế nhưng có thể gặp không thể cầu việc. Vô cùng nổi lẫn nhau chuyện gì, nhưng là với mình tu hành có đại hại. Suy nghĩ cẩn thận này tiết, Tần Phượng Minh hai mắt khép kín, bắt đầu tĩnh tâm đả tọa tu luyện. Hai canh giờ xong, giữa lúc Tần Phượng Minh vẫn ở chỗ cũ an tâm đả tọa thời điểm, phụ trách tại ngoài động cảnh giới màu đỏ tiểu thú nhưng là một cái lắc mình, đi vào trong sơn động. Tâm thần liên hệ dưới, Tần Phượng Minh tất nhiên là mở ra hai mắt, mặt lộ vẻ kinh dị. Chốc lát, hắn nghiêm mặt, bắn người dựng lên, cấp tốc liền đến cửa sơn động, thần thức phóng xuất, liền lập tức phát hiện khoảng cách hắn 40 dặm chỗ, lúc này đang có hai đạo thân hình, kẻ trước người sau cấp tốc hướng về hắn chỗ phương vị chạy nhanh đến. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh còn là trong lòng cả kinh, chẳng lẽ có người muốn đánh nhau cướp không được. Theo hai luồng năng lực ba động tiếp cận, tại hơn 10 dặm thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thấy rõ tới hai người là người phương nào, phía trước người là một gã lộ ra che đậy sa cân nữ tử, phía sau người lại là một gã chừng 30 tuổi nam tử. Cô gái này, đúng là trước kia tại tam tộc trao đổi hội chung, lấy đi bụi cây kia 5.000 năm linh thảo người. Phía sau đang tự mau chóng đuổi, cũng chính là kia sau cùng đem kim thân quyết cố chụp đi quỷ u môn thiếu chủ không thể nghi ngờ. Quỷ u môn thiếu chủ vì sao hội truy kích cô gái này? Tần Phượng Minh hơi một suy nghĩ, trong lòng liền đã sáng tỏ. Nghe nói lúc đầu dị bảo điện chung những tu sĩ khác nói nhỏ, này quỷ u môn thiếu chủ trời sinh tính háo sắc, mỗi đêm không gái không vui. Tất nhiên là hắn trong lúc vô ý cùng cô gái này gặp nhau, dù chưa thấy rõ đối phương dung mạo, nhưng tự hắn dáng người phán đoán, tuyệt đối là một xinh đẹp giai nhân, ngay sau đó lòng xấu xa nổi lên. Thân là trúc cơ sơ kỳ thiếu nữ, tự không phải là trúc cơ hậu kỳ tu vi quỷ u môn thiếu chủ đối thủ, vì vậy mới một đường chạy trốn đến nơi đây. Theo giữa hai người cự ly càng ngày càng gần, phía trước chạy trốn nữ tử nhưng là trong lòng khẩn trương. Tại đối phương nhất kiện linh khí công kích dưới, phải ngừng thân hình, né tránh đến một bên. Nhưng cấp tốc chạy trốn trạng thái, cũng tự bị ép cắt đỡ xuống tới. Ha ha ha ha, tiên tử, hà tất như vậy nha. Muốn ta chư các dự chính là quỷ u môn thiếu chủ, người theo ta đi, tất nhiên là có người thiên đại chỗ tốt, chính là thuận lợi kết đan, còn là đại có khả năng việc. Thấy rốt cục đem đối diện nữ tu chặn đường, quỷ u môn thiếu chủ mặt lộ vẻ hưng phấn, đem linh khí thu hồi, cười dâm đảng lên tiếng nói. Lúc này nữ tử trong lòng ý sợ hãi tăng nhiều, mới vừa mới hai người dĩ nhiên đã giao thủ. Đối mặt quỷ u môn thiếu chủ, hắn chút nào phần thắng cũng không, nàng làm nghe thấy quỷ u môn thiếu chủ làm nhân, mặc dù đối phương sinh cực kỳ anh tuấn, nhưng là háo sắc không ghét chi đồ, hủy ở hắn dưới thân tuổi thanh xuân nữ tử rất nhiều. Bản thân rơi vào hắn trong tay, tất nhiên khó có thể sống tạm. Hừ, chính là bản cô nương ngã xuống nơi đây, cũng sẽ không tùy ngươi trở lại, ngươi còn là dẹp ý niệm này a hát. Tuy rằng thân ta chết, tất nhiên có người báo thù cho, đến lúc đó chính là ngươi quỷ u môn thế lực khổng lồ, cũng tất nhiên sẽ khó có thể hòa hợp. Nữ tử tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng còn là cực kỳ kiên định nói, trong giọng nói, tựa hồ hắn cũng có nhất định dựa. Ha ha, muốn ta quỷ u môn nội cao thủ nhiều như mây, ngươi chính là một giới tán tu, còn muốn lay động ta quỷ u môn căn cơ, thật là si tâm vọng tưởng, ngươi còn là ngoan ngoãn theo bản thiểu chủ trở lại, một đời tự có ngươi hưởng dụng bất tận chân bảo đan dược. Quỷ u môn thiếu chủ không nhúc nhích chút nào, như trước sắc mặt dâm tà, ha ha vừa cười vừa nói. Lúc này, hai người dừng thân chỗ, cự ly Tần Phượng Minh cũng chỉ có vài dặm chi địa, đến lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là đã hoàn toàn sáng tỏ. Tất nhiên là này quỷ u môn thiếu chủ ham đối phương xinh đẹp, vừa thấy dưới, lòng xấu xa nổi lên, lúc này mới một đường truy kích đến đó, nhưng để cho trong đầu chung nghi ngờ là, lúc này lại vẫn chưa có kia hai gã tướng mạo vậy thành đan tu sĩ tại hắn bên người. Tuy rằng Tần Phượng Minh nhất thời chẳng hay cô gái này là người phương nào, nhưng tự hắn ra mắt sau đó, trong lòng tự có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, lúc này thấy hắn gặp nguy hiểm, trong lòng tất nhiên là muốn ra tay một phen. Thần thức phóng xuất, phương viên 6-70 dặm chi địa, vẫn chưa có chút linh lực ba động, kia hai gã thành đan tu sĩ, tất nhiên không có ở phụ cận không thể nghi ngờ. Ngay sau đó trong đầu chung hơi an, đem diện mạo biến hóa thành một trung niên dáng dấp, thân hình thoát một cái, liền hướng về hai người chỗ chỗ bay đi. Chương 622, đánh lén, vài dặm chi địa. dùng Tần Phượng Minh thân pháp, tất nhiên là trong chốc lát liền đã đến đạt. Làm Tần Phượng Minh hiện thân mà ra thời điểm, hiện trường hai người đồng thời kinh hãi, đều là tay cầm linh khí, mặt lộ kinh ngạc nhìn kỹ Tần Phượng Minh. Ha ha, Hồ Mỗ ở chỗ này tính tu, không lại đã tới hai vị đạo hữu, bất đắc dĩ chỉ đi ra vừa thấy. Tần Phượng Minh không chút hoang mang, chậm rãi người nhẹ nhàng đi tới hai người bên người, thành góc chi thế đứng lại thân hình. Tại thấy rõ người tới tu vi sau đó, Quỷ U Môn thiếu chủ nhưng là trong lòng bình phục, tuy rằng trong này năm tu sĩ xuất hiện quỷ dị, nhưng tu vi chỉ là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, quần áo trên người vẫn chưa có chút đánh dấu, nghĩ đến còn là một tán tu không thể nghi ngờ. Người này tất nhiên là đối với mình không tạo được chút nào uy hiếp. Hắc hắc, tại hạ Quỷ U Môn thiếu chủ, đối diện đạo hữu còn là bớt lo chuyện người tuyệt vời, bằng không tất nhiên khó thoát ngã xuống nơi đây một đường. Nghe được đối phương uy hiếp ngôn ngữ, Tần Phượng Minh tất nhiên là cười trừ, ha ha cười nói. Làm nghe thấy Quỷ U Môn thiếu chủ cầm cường lăng nhỏ yếu, cường cướp nữ tu là đỉnh lô, lúc này vừa thấy, quả nhiên, nếu để cho Hồ Mỗ gặp phải, tự là sẽ không đứng nhìn, ngươi là sớm làm rời đi, hãy để cho Hồ Mỗ đem ngươi giết chết ở chỗ này. Thỉnh tốc tốc quyết đoán, vừa nghe đối diện trúc cơ sơ kỳ tu sĩ như vậy lời nói, Quỷ U Môn thiếu chủ trong sững sốt, sau đó lập tức cười ha ha không ngừng đứng lên. Lấy nhất quán ương ngạnh hành sự, còn chẳng bao giờ gặp phải như vậy việc. Đối mặt một gã cảnh giới tu vi cao hơn bản thân rất cao tu sĩ, cũng dám như thế lời nói, đối phương nhất định đầu có bệnh không thể nghi ngờ. Hắc hắc, tiểu tử lại dám như thế đối với người gia thiếu chủ nói chuyện, thật là chán sống, cũng được, hôm nay trước hết đem người chém giết ở đây, nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng đến khi nào. Quỷ U Môn thiếu chủ nói xong lời ấy, thân hình thoát một cái dưới, nhất thời một cổ hồng nhạt sương mù liền tự hắn bên trong thân thể tuôn ra, thoáng chốc, liền đem hắn cả người bao vây. Hồng nhạt sương mù cuồn cuộn dưới, hướng về mọi nơi cuộn sạch đi. Thấy đối phương chợt bắt đầu thi triển bí thuật, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không cùng đối phương dây dưa, hai tay huy động dưới, liền lập tức có hàng trăm hỏa đạn phù bay ra, rời tay xong, hóa thành đông đảo đạn, hướng về kia phấn hồng quỷ trong sương mù bay đi. Nhất thời, đang tự cuồn cuộn không ngừng quỷ sương bên trong ba ba chi âm nổi lên. Đồng thời kèm theo một tiếng hét thảm chi âm vang lên, nhìn như uy lực quỷ dị phấn hồng sương mù liền lập tức tiêu tan thành mây khói, biến mất không thấy. Chỉ thấy một cái đầy người vết máu người tại quỷ xương còn chưa hoàn toàn tiêu thất thời điểm, dĩ nhiên tự quỷ trong xương mù rơi xuống. Này biến hóa, nhất thời để cho đứng thẳng bên cạnh nữ ngạc nhiên không ngớt. Kia Quỷ U Môn thiếu chủ bản lĩnh, hắn từ lâu đã nếm thử, lấy sư tôn tặng cùng số món bảo vật, cùng không thể với mình tạo thành chút nào tổn thương, chưa từng muốn, đối diện cùng giai tu sĩ, chỉ dùng đông đảo hỏa đạn phù, liền đem đối phương đánh cho trọng thương. Nhìn rơi xuống sơn lâm Quỷ U Môn thiếu chủ, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút vui mừng thần sắc. Hắn cũng biết, nơi đây không phải là ở lâu chỗ, chỉ muốn mau sớm đánh gục đối phương, tốt bay khỏi nơi đây. Vì vậy một trận vào tay, chính là 4-500 chương hỏa đạn phù. Tại đây chút uy lực không dưới cùng linh khí đạn công kích dưới, liền lập tức đem vừa thi pháp còn chưa hoàn tất Quỷ U Môn thiếu chủ đánh một trở tay không kịp, tuy rằng cực lực khu động quanh người quỷ xương, chống đỡ đại bộ phận đạn, nhưng cuối cùng vẫn bị kích thương, rơi xuống. Ngay Tần Phượng Minh nếu muốn khu thân rơi xuống trong núi rừng, đem kia thiếu chủ đánh chết thời điểm, nhưng là một giọng nói nhưng là tự xa xa gấp giọng truyền đến, tiểu bối mau mau dừng tay, dám kích thương ta Quỷ U Môn thiếu chủ, thật là chán sống. Chợt nghe thấy lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng chính là cả kinh, này thanh âm trong năng lực tràn đầy vô cùng, hiển nhiên là một nhân vật lợi hại phát ra. Bất chấp nữa kiểm tra kia Quỷ U Môn thiếu chủ, vội vàng thần thức phóng xuất, chỉ thấy nhị 30 dặm chỗ. Một đoàn năng lượng to lớn ba động đang tự cấp tốc bay tới. Tiếng nói thuận lợi lên thời điểm, còn đang ngoài 30 dặm, nhưng nói xong thời điểm, dĩ nhiên không đủ 20 dặm đất. Nhanh như vậy tốc thân pháp, Tần Phượng Minh tự nhận tuyệt đối khó có thể đạt được. Thân hình ngừng một lát dưới, mặt mang sợ hãi đứng thẳng không động. Nàng kia lúc này còn chưa theo Tần Phượng Minh phích lịch trong công kích khôi phục, đối với kia ẩn chứa cực đại năng lượng ngôn ngữ, giống như cũng không nghe được thông thường. Chỉ là mấy hơi thở giữa, một đoàn hắc vụ liền bay gần đến giờ Tần Phượng Minh hai người trước mặt, lóe lên dưới, hiển lộ ra hai gã tu sĩ. Tần Phượng Minh vừa thấy dưới, trong lòng cũng là rung mạnh không ngớt, hai người này, không phải là người ngoài, đúng là kia hai gã đã từng tại dị bảo điện chung xuất hiện qua, kia hai gã tướng mạo giống nhau thành đan trung kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ. Lúc này Tần Phượng Minh, sắc mặt dĩ nhiên vàng như nến, thân hình run run không ngớt, môi phát thanh, hai mắt lộ ra sợ hãi vô cùng thần tình, cả người dĩ nhiên kinh khủng đến đáy động. Chính là ngươi xuất thủ đem thiếu chủ nhà ta đánh cho trọng thương sao? Hai gã thành đan tu sĩ vừa hiện thân, liền lập tức có một người rớt rơi xuống trong rừng núi, đem kia Quỷ U Môn thiếu chủ cứu trợ lên, đồng thời đem một khỏa đan dược nhét vào hắn trong miệng. Tên còn lại nhưng là sắc mặt âm lãnh, chăm chú nhìn kỹ Tần Phượng Minh hai người, sau đó nhìn thẳng Tần Phượng Minh, lạnh giọng hỏi. Trước, tiền bối, muộn, vãn bối vô ý mạo phạm, còn xin tiền bối giơ cao quý tay. Nhìn đối diện thành đan trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh nhất thời như rơi vào lạnh quật trong, cả người run không ngừng kinh thanh nói, cả người phảng phất khoảng cách sẽ sụi lơ trên mặt đất thông thường. Bên người nữ tử càng là hoảng sợ một câu nói cũng nói không nên lời, tuy rằng hắn sư tôn cũng là một gã đại năng chi sĩ, nhưng lúc này lại là nước xa khó hiểu gần khát, lúc này chạy trốn, dĩ nhiên vô vọng, chỉ đợi sau cùng hồi bắt thời điểm, tự bạo biện pháp thân thể một đường. Nghĩ đến chỗ này nữ tử tuy rằng kinh khủng, nhưng khuôn mặt nhưng là chấn định rất nhiều. Nhị đệ, cùng hắn có gì dài dòng đáng nói, tốc tốc đem bắt giữ, đợi thiếu chủ thức tỉnh, nghe nữa chờ đợi thiếu chủ xử lý. Trong đó ôm ấp quỷ u môn thiếu chủ tu sĩ thấy thiếu chủ sinh mệnh không ngại, trong lòng cũng là vô cùng an lòng, ngay sau đó trầm giọng phân phó nói. Này thiếu chủ trọng yếu, hắn hai người biết chi rõ ràng, này thiếu chủ đại có khả năng kế thừa quỷ u môn môn chủ chi chức, như có sơ suất, hai người tất nhiên khó thoát chiều hồn luyện phách nổi khổ. Nghe nói lời ấy, lời mới vừa nói người sắc mặt âm trầm, thân hình thoát một cái dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ lóe lên đi. Tại hắn nghĩ đến, bắt được chính là một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tất nhiên là chút nào không bất kỳ khó khăn đáng nói, tại bản thân cường đại uy áp trước mặt, hắn tất nhiên từ lâu không hề chống lại lực. Ngay hắn cự ly tên kia thân hình không ngừng run rẩy trúc cơ sơ kỳ tu sĩ hơn 10 trượng xa thời điểm, hắn giơ tay lên dưới, đã nghĩ đem đối phương pháp lực cầm cố, sau đó chờ đợi thiếu chủ xử trí. Nhưng ngay hắn tay còn chưa giơ lên thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, đối diện tu sĩ trên mặt nhưng là lộ ra một tia gian xảo chi ý, trong đầu chung nhất thời cả kinh, nhưng còn chưa có phản ứng thời điểm, nhưng là gặp mặt trước đột nhiên dần hiện ra ba đạo bạch sắc tia chớp. Lóe lên dưới, liền thành góc chi thế, hướng mình đập vào mặt bay tới. Này tam đạo bạch quang tán phát năng lực, để cho này lão giả trong lòng vô cùng kinh sợ, dường như đối mặt môn chủ thời điểm độc nhất vô nhị. Dưới sự kinh hãi tên này thành đan trung kỳ tu sĩ còn muốn tránh né, dĩ nhiên không thể. Nhưng tranh đấu kinh nghiệm phong phú không gì sánh được, hé miệng dưới, một đen nhánh chi vật liền tự hắn trong miệng bay ra, lóe lên dưới, hóa thành trượng độ lớn tối sầm sắc lưỡi dao, đón tam đạo bạch quang bay đi. Chương 623, diệt cường địch thượng. Tên này thành đan lão giả cùng Tần Phượng Minh giữa vẻn vẹn cách xa nhau 10 trượng xa, song phương công kích có thể nói ý nghĩ chợt lóe lên đi ra. Phanh, theo một thanh âm vang lên triệt khắp nơi thật lớn nổ lớn chi âm, kia đen nhánh lưỡi dao, nhất thời bị kích bay ngược mà quay về, lóe lên dưới, dĩ nhiên tự thành đan lão giả bên người bay nhanh mà qua. Nhìn thấy cảnh này này thành đan lão giả, bất chấp bản mạng pháp bảo, tâm tư điện thiểm dưới, đã nghĩ thoáng lui thân hồi, ngay này thời điểm, hắn trước mặt dĩ nhiên bạch quang đại phóng. Trắng nhật sắc tia chớp dĩ nhiên đánh vào hắn nơi đan điền. A, theo một tiếng kêu thảm, này thành đan lão giả thi thể liền tự giữa rơi xuống. Tần Phượng Minh thấy đem đối phương thành công đánh chết, thân hình chút nào không ngừng chạy hướng về đang tự đứng ngẩn ngơ nữ tử bay đi, đang đến gần đối phương chớp mắt, một linh lực liền bắn nhanh vào nàng kia trong cơ thể, đỡ lấy hoàng mang lóe lên, hắn ôm ấp nàng kia, liền hướng về phía dưới sơn lâm rơi xuống đi. Tần Phượng Minh này một liên xuyến động tác, giống như dĩ nhiên tập luyện quá nhiều này thông thường, trong lúc nước chảy mây trôi, không hề ướt át bẩn thỉu chỗ. Tự hắn chém ra tam đạo bạch quang, tới đem nàng kia cầm cố pháp lực, cũng ôm vào trong ngực rớt xuống sơn lâm, cũng khoảng chừng một hai hô hấp giữa đã hoàn thành. Tần Phượng Minh lần này công kích, có thể nói trăm phương ngàn kế, đầu tiên hắn trước dùng sợ hãi thần tình làm cho đối phương đại mất lòng cảnh giác, sau đó sẽ đem tam chương xả dương phù tế xuất, này một phen biểu diễn, nhưng là nhịp nhàng ăn khớp, không có chút kẽ hở lưu lại. Tại hắn tế xuất xạ dương phù thời điểm, hắn từ lâu ngờ tới, thân là thành đan trung kỳ tu vi lão giả, cái khác phòng ngự bản lĩnh khả năng khó có thể thi triển, nhưng bản mạng pháp bảo, nhưng là có thể ý nghĩ chợt lóe lên kích thích. Vì vậy ba chương xạ dương phù nhưng là hai trước một sau, dùng lúc trước hai đạo công kích, thành công trải qua đối phương bản mạng pháp bảo đánh bay, phía sau một công kích nhưng là chuẩn xác đánh trúng đối phương nơi đan điền. Này một phen công kích, nếu như đổi thành cái khác trúc cơ tu sĩ, thực sự khó có thể thành công. Chỉ là đối mặt thành đan tu sĩ thật lớn uy áp, tu sĩ bình thường đã đúng khó có thể ổn định tâm thần, đâu còn có thể nói công kích đối phương việc. A, nhị đệ, ngay Tần Phượng Minh rơi vào phía dưới sơn lâm thời điểm, xa xa kia ôm ấp quỷ u môn thiếu chủ thành đan lão giả cũng dĩ nhiên biết được vừa mới phát sinh việc. Hắn vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, thân là thành đan trung kỳ cảnh giới đệ đệ, dĩ nhiên sẽ bị đối phương một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ bắn trúng, việc này chính là phát sinh ở hắn trước mặt, hắn đều không thể tin tưởng. Nhưng khi tận mắt đến đệ đệ rơi xuống khi đến phương sơn lâm, hắn như ở trong mộng mới tỉnh, kinh hô một tiếng, thân hình thoát một cái hướng về Tần Phượng Minh rơi chi địa bay tới. Đồng thời một đen nhánh mang lóe lên, càng là trước hắn, bay vào sơn lâm bên trong. Nhưng ngay này hơi một nán lại dưới, sơn lâm bên trong dĩ nhiên đã không có tên kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ thân ảnh. Này lão giả thần niệm phóng xuất, thoáng qua liền phát hiện Tần Phượng Minh chỗ. Không chút do dự dưới, hắn cũng ôm Quỷ U Môn thiếu chủ, thân hình bao vây tại một đoàn hoàng mang bên trong, hướng về mặt đất đánh đi. Không ngờ tới, này lão giả cũng có độn thổ thần thông trong người. Tên này thành đan lão giả, dĩ nhiên biết được, hắn đệ đệ lúc này sinh tồn đều không, chết không thể chết lại, lúc này, chỉ đem tên kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ bắt được, trừ hồn luyện phách, là đệ đệ báo thù một đường. Đang tự về phía trước chạy trốn Tần Phượng Minh thấy đối phương dĩ nhiên cũng có độn thổ thần thông, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không hề vẻ sợ hãi, một bên cực lực về phía trước chạy trốn, một bên thời khắc chú ý người sau lưng hướng đi. Tuy rằng Tần Phượng Minh sử dụng thổ độn phù là trải qua linh dịch xử lý, nhưng ở trong nham thạch, tốc độ kia cũng chỉ là so khống chế linh khí hơi mau một chút. Tại thành đan lão giả bí thuật thi triển dưới, giữa hai người cự ly, còn là không ngừng kéo gần trong. Vẻn vẹn trốn ra vài dặm chi địa, giữa hai người cự ly, đã đúng rút ngắn đến 30 trượng khoảng cách. Chỉ cần lại hơi gần một ít, phía sau truy kích thành đan lão giả tự có nắm chắc một kích đem đối phương đánh gục tại núi đá bên trong. Mắt thấy khó có thể thoát đi, Tần Phượng Minh thân hình thoát một cái, liền tự trong nham thạch bay khỏi đi ra. Khoảng cách mặt đất mấy trượng chỗ, trôi nổi không động. Thấy đối phương dĩ nhiên không hề chạy trốn, phía sau truy kích thành đan lão giả cũng tự núi đá trong bay ra, cự ly Tần Phượng Minh 5-60 trượng khoảng cách, định ra thân đến. Tiểu bối, dám trước thương thiếu chủ nhà ta, xong đem lão phu nhị đệ chém giết, thật là lớn gan làm bậy vô cùng, như không đem ngươi bắt giữ, trừ hồn luyện phách, thực khó khăn có thể tiêu lão phu mối hận trong lòng. Này thành đan lão giả vừa hiện thân mà ra, liền tự cắn răng nghiến lợi tức giận quát dẹp đường. Thấy đối phương dĩ nhiên không lập tức động thủ, Tần Phượng Minh cũng liền tĩnh tâm, ôm ấp cô gái kia, cũng tự đứng thẳng không động. Vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không từng đúng nàng kia nhiều hơn giải thích. Lúc này hắn cô gái trong ngực, tuy rằng không thể thấy hắn khuôn mặt, nhưng là có thể nghĩ ra hắn lúc này sợ hãi. Nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không với mình nói thêm cái gì. Hắn một tay ôm nàng kia eo thon, tay kia nhưng là ẩn tại ống tay áo trong. Hừ, đem hồ mỗ trừ hồn luyện phách, ngươi cũng phải có thể đem hồ mỗ bắt được lại nói không chừng. Bị tiểu gia bắt được, đem ngươi lão thất phu này trừ hồn luyện phách cũng nói không chừng. Mắt thấy đối diện thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng là không sợ chút nào. Cười hắc hắc, thản nhiên nói. Hắc, tiểu tử khẩu khí không nhỏ, cho rằng bằng vào kia chính là phù lục, tự cùng lão phu chống đỡ được sao, thật là si tâm vọng tưởng, lão phu cái này đem ngươi bắt được, đến lúc đó đem ngươi hàm răng lột sạch, nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, đối diện lão giả khuôn mặt khẽ biến, nhưng thoáng qua tại tự hồi phục bình thường, mặc dù đối phương kia phù lục nhưng là uy lực kinh người, nhưng là vẫn chưa đặt ở hắn trong mắt. Lão giả kia nói xong, liền chút nào do dự cũng không phất tay ném ra một vật, vật ấy trên không trung mở ra, liền hóa thành một cái trượng độ lớn thật lớn khô lâu, tùm bạch cốt triển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt, lộ ra thẩm người vô cùng. Thật lớn khôi lỗi một khi bày ra, lập tức một cổ hồn hoàng chi khí liền tự khô lâu ngụm lớn trong tuôn ra, thoáng qua giữa liền đem thật lớn khô lâu bao vây lại. Này lão giả dĩ nhiên không hề dùng thân phạm hiểm, mà là khu động pháp bảo, muốn bằng vào này pháp bảo, đem đối diện tu sĩ bắt được. Ha ha, muốn bằng vào chính là khô lâu, đã nghĩ đem tiểu gia bắt được, lão gia hỏa nghĩ cũng quá mức đơn giản, vậy ngươi tự nếm thử tiểu gia pháp trận tư vị rồi hãy nói. Thấy đối phương dĩ nhiên phát động một quỷ dị pháp bảo công kích, Tần Phượng Minh không khỏi mặt mang dáng tươi cười, giọng nói vô cùng là buông lỏng thản nhiên nói. Theo hắn vừa dứt lời, chỉ nghe được bốn phía một trận nhỏ nhẹ ông minh chi âm, đỡ lấy một to lớn cấm chế quang cháo hiện ra, vừa lúc đem tên kia thành đan trung kỳ tu sĩ gắn vào trong đó. Không ngờ tới kia đan lão giả đứng thẳng chỗ, đúng là Tần Phượng Minh lúc đầu thiết trí âm dương bát quái trận trong phạm vi. Tần Phượng Minh lần này xuất thủ, tuy rằng bắt đầu không thấy đến cái này hai gã thành đan kỳ tu sĩ, nhưng sanh tính cẩn thận, vậy đi giải cứu nàng kia thời điểm, vẫn chưa đem này pháp trận thu hồi, mà là đem là chuẩn bị ở sau chi dùng. Chưa từng muốn, này hai gã thành đan lão giả nhưng là đến, tại hắn đánh lén dưới, tại chỗ đem một gã giết chết, sau đó mới một đường thoát đi đến cấm chế chỗ. Chương 624, diệt cường địch chung, ngay thành đan lão giả đem khô lâu pháp bảo kích thích thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, một người nguyên lai cao sơn chi địa, nhưng là đột nhiên biến đổi, biến thành lọt vào trong tầm mắt nơi cát vàng chỗ. Dưới sự kinh hãi, hắn lập tức rồi, bản thân thân nhập vào một chỗ cấm chế lợi hại trong, thần niệm khẽ động dưới, kia khô lâu pháp bảo liền nức nở một tiếng, trôi nổi đến hắn trên đỉnh đầu, sau đó hắn nhanh nhạy vô cùng hướng mọi nơi nhìn quét đi. Chỉ thấy bốn phía một mảnh hoàng sắc sa thạch đầy trời, cả giữa đều là này hồn hoàng một mảnh, ánh mắt dĩ nhiên khó có thể cực xa. Thần thức phóng xuất, cấp tốc hướng về một người cát vàng trong quét tới, nhưng để cho hắn vô cùng kinh ngạc là, thần thức tiến nhập cát vàng bên trong, dĩ nhiên để cho hắn cảm giác tại 3-40 trượng chỗ đem chi cách trở, khó có thể xem thấu này cát vàng phạm vi. Này thành đan lão giả loại này trạng huống, còn là Tần Phượng Minh đúng này pháp trận nghiên cứu tinh tiến sở trí. Nguyên lai thời điểm, bị nhốt bên trong tu sĩ, cực kỳ buông lỏng tự xem thấu này cát vàng ảo trận, nhưng theo Tần Phượng Minh đúng này pháp trận nghiên cứu nhật tinh, hắn pháp trận chung đủ loại uy năng cũng lại từ từ bày ra. Này lão giả vừa thấy dưới, trong lòng càng là vô cùng kinh ngạc, đối phương rõ ràng chỉ có chút cơ sơ kỳ cảnh giới, thế nào trên người nhưng là có lợi hại như vậy pháp trận tồn tại. Này để cho lão giả nhưng là vô cùng khó hiểu, tuy rằng như vậy, lão giả nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Bằng vào kỳ thành đan trung kỳ tu vi, lẽ nào liền này ảo trận cũng không có thể phá hủy sao? Hắn tâm niệm vừa động, dĩ nhiên chút nào ngôn ngữ cũng không nói, song vung lên dưới, lập tức cùng nhau hồng quang liền tự hắn trong tay bay ra, lóe lên dưới, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ một thật lớn roi thép, mang theo thật lớn phá không chi âm, hướng về hắn phía trước trực kích đi. Lớn vài bảo lóe lên dưới, liền một nhập đến cát vàng trong, nhưng theo pháp bảo tiến nhập, thành đan lão giả nhưng là trong lòng không khỏi đại động. Hắn chỉ cảm thấy, uy lực kia vô cùng pháp bảo, tại vừa tiến vào cát vàng bên trong, lập tức thay đổi chậm lại, phảng phất cát vàng trong có lực lượng nào đó ngăn cản hắn đi trước thông thường. Vẹn vẹn bay ra 3-40 trượng, tranh luận dùng tại tiến thêm mảy may. Thấy ở đây thành đan lão giả trong lòng nhất thời sinh ra một tia ý sợ hãi. Này pháp trận uy năng, xa xa tại hắn tưởng tượng bên trên. Nếu muốn tùy tiện liền đem này pháp trận bài trừ, hắn tự cho là dĩ nhiên khó có thể làm được. Lúc này đang ở pháp trận ra Tần Phượng Minh thấy vậy, trong lòng nhất thời đại hỉ không ngớt đứng lên. Lúc đầu này pháp trận, có thể cũng không loại này uy năng, có thể đem thành đan tu sĩ pháp bảo thành công chặn đường. Có này uy năng tại, chính là không khu động sát trận, đối phương cũng mơ tưởng đem này pháp trận bài trừ. Nhưng Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không làm cho đối phương như vậy buông lỏng đợi tại pháp trận bên trong. Ngón tay dễ động dưới, lớn vài trận nhất thời ông Minh chi âm nổi lên. Chỉ thấy pháp trận bầu trời bên trên, một đoàn đoàn nồng đậm mây đen đột nhiên xuất hiện, liền lập tức đem toàn bộ thiên không che đậy đứng lên. Theo Tần Phượng Minh điều khiển, nhất thời lớn bằng cánh tay thật lớn hồ quang nhưng là đột nhiên hiện thân mà ra, tại trận trận tiếng sấm chung, mấy chục đạo hồ quang liền hướng về phía dưới to lớn khôi lỗi đầu bắn nhanh đi. Tại thành đan lão giả nghe được này tiếng sấm thời điểm, trong đầu tâm thần chính là không khỏi đại chấn, hắn chỉ cảm thấy đầu óc cũng theo đó bị kiềm hãm, giống như thay đổi mơ hồ. Tại hắn trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển dưới, mới khó khăn lắm đem này không khỏe đè xuống. Này tiếng sấm vẫn còn có âm ba công kích hiệu quả, này nhưng là đánh này lão giả một trở tay không kịp, ngay hắn vừa ổn định lại tâm thần thời điểm, nhưng là phát hiện, tại trong mây đen, nhưng là hiện ra mấy chục đạo to lớn hồ quang, lóe lên dưới, dĩ nhiên công kích được đỉnh đầu của mình bên trên khô lâu pháp bảo bên trên. Oanh oanh thứ lạp, theo to lớn rầm rầm chi âm, bao vây thật lớn khô lâu hồn hoàng sương mù nhất thời bị kích tiêu tan thành mây khói. Mất đi phòng hộ thật lớn khô lâu tại to bằng cánh tay hồ quang công kích dưới, thoáng qua giữa, liền thứ lạp một tiếng, vỡ vụn ra. Vẻn vẹn này một phen công kích, liền đem đối phương nhất kiện pháp bảo phá hủy, nhìn ở đây Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút kinh hỉ. Nhĩ sơ, này pháp trận có thể một kích liền đem ngũ linh lão tổ giết chết, chính là nhất kiện khô lâu pháp bảo, cảm thấy khó khăn ngăn chặn mảy may. Kỳ thực, này khô lâu pháp bảo không phải là như vậy yếu đuối, tương phản, hắn nhưng là nhất kiện uy năng vô cùng lớn cổ bảo. Bằng vào này pháp bảo, trước mặt tên này thành đan trung kỳ tu sĩ, đã từng cùng một gã hậu kỳ tu sĩ, đại chiến một ngày một đêm. Có thể thừa thụ một gã thành đan hậu kỳ tu sĩ luân phiên công kích, liền có thể tưởng tượng này thấy cổ bảo chỗ lợi hại. Âm dương bát quái trận có thể dễ dàng như vậy liền đem này cổ bảo đánh nát, đều nguyên nhân thuộc tính tương khắc chi qua, này khô lâu pháp bảo thuộc về trí âm trí tà chi vật. Mà tia chớp nhưng là trí cương trí dương chi vật, thiên sinh thì có khắc chế thiên hạ âm tà chi vật công hiệu. Này một kích dưới, mới đưa này cổ bảo đánh nát. Ngay khô lâu vỡ vụn trong nháy mắt, trong trận thành đan lão giả nhưng là dĩ nhiên biết được, tâm thần câu kinh dưới, hắn nhưng là vội vàng phất tay, lần nữa tế xuất một vật. Vật ấy thuận lợi vừa hiện thân, liền tự hóa thành một thật lớn dù cái, gắn vào lão giả trên đỉnh đầu. Duy trì liên tục không ngừng công kích xuống hồ quang, liền lập tức đánh trúng kia thật lớn dù cái. Thật lớn dù cái nhất thời cho mang đại phóng, điếc tai đùng chi âm cũng tự vang lên. Nhưng để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc là, kia thật lớn dù cái dĩ nhiên chút nào tổn thương cũng không, liền đem uy lực to lớn hồ quang hết thảy để cản lại. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh lập tức biết được, lão giả này cây dù to pháp bảo, nhất định là một mộc thuộc tính pháp bảo không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có mộc thuộc tính pháp bảo, khả năng lại uy lực to lớn hồ quang công kích dưới, có thể vẫn như cũ hoàn hảo. Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, này lão giả còn như bảo vật này, xem ra, nếu muốn đem đối phương khoảng cách tựu chém giết, nhưng là khó có thể như nguyện. Đến lúc này, pháp trận bên trong thành đan lão giả trong lòng cũng tự vừa an ổn, hắn cũng dùng biết được, đối với lần này uy năng to lớn hồ quang công kích, cũng chỉ có một thuộc tính bảo vật mới có thể hữu hiệu chống đỡ, hoàn hảo hắn trong tay có này pháp bảo, bằng không chính là khoảng cách bỏ mạng ở kia hồ quang công kích dưới, còn là đại có khả năng việc. Ngay lão giả trong lòng an tâm một chút thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, hắn quanh người cát vàng trong, nhưng là đột nhiên cuồng phong chợt lên, cụ cụ phong nhận tại cát vàng trong hiện ra, hướng về hắn đứng thẳng chỗ bổ chém mà đến. Đồng thời, to lớn hòn đá, cự mộc, mũi kiếm băng trụ vô cùng hỏa cầu, cũng tự do hắn quanh người thoáng hiện, mang theo to lớn thanh thế, hướng hắn trên người chen chúc mà đến. Nhìn thấy loại này tình hình thành đan lão giả, sắc mặt dĩ nhiên khó khăn nhìn tới cực điểm. Không ngờ tới, này pháp trận vẫn còn có nhiều như vậy công kích bản lĩnh. Dưới sự bất đắc dĩ, lão giả trong cơ thể pháp lực cấp tốc hướng về trên đỉnh đầu thật lớn dù cái rót vào đi. Đồng thời thần niệm khẽ động dưới, thật lớn dù cái liền lập tức đem này lão giả cùng quỷ u môn thiếu chủ bao vây ở tại bên trong. Tuy rằng cái này công kích, đơn độc đến xem, hắn uy năng cũng so với nhất kiện đỉnh cấp linh khí toàn lực một kích hơi cường một chút, đơn độc đánh vào thành đan tu sĩ hộ thể linh quang bên trên, chút nào hiệu quả cũng không, nhưng thành trăm hơn nghìn loại này công kích, chính là thành đan trung kỳ lão giả, cũng rất cảm tạ ăn không tiêu. Ngay thật lớn dù cái đem lão giả bao vây lại thời điểm, pháp trận công kích cũng dĩ nhiên tới gần qua đây. Phanh oanh, liên tiếp không ngừng thật lớn chém, kích chi âm lập tức theo nhau mà đến. Thật lớn dù đắp lên hàng trăm công kích dưới, nhất thời như bấp bênh trung tiểu thuyền, bắt đầu kịch liệt lay động không ngừng đứng lên. Chương 625, diệt cường địch hạ, theo công kích không ngừng, đang ở cây dù to bao vây bên trong thành đan lão giả, trong lòng nhất thời rung mạnh không ngớt, nguyên lai thong dong từ lâu tiêu tan thành mây khói. Lúc này trong đầu chung, nhưng là rất có ngã xuống cảm giác. Như không phải là hắn xác định đối phương tựu là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn tất nhiên cho rằng, lúc này cùng đối chiến, là một gã thành đan kỳ lão quái không thể nghi ngờ. Là cây dù to vững chắc, thành đan lão giả phải đem tự thân pháp lực cực lực rót vào pháp bảo bên trong. Đối mặt uy lực này cường đại pháp trận, lúc này hắn cũng chỉ có thể đau khổ cứng rắn chống đỡ mà thôi. Bất quá, này lão giả trong lòng rõ ràng, đối phương này pháp trận uy lực to lớn như thế, hắn tiêu hao linh lực cũng tất nhiên thật lớn. Chỉ cần khu động pháp trận linh thạch năng lực hao hết, hắn tự có khả năng thoát khốn mà ra. Tại kiến thức pháp trận ảo trận uy năng Tần Phượng Minh, đối với này lão giả có thể thoát khốn mà ra, trong lòng dĩ nhiên đã không có chút nào lo lắng chỗ. Này pháp trận uy năng, từ lâu xưa đâu bằng nay, chính là một hóa anh tu sĩ thân nhập này pháp trận bên trong, cũng không phải chỉ chốc lát tự bỏ chạy mà ra. Đến lúc này, Tần Phượng Minh mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, hắn tay trái còn ôm một nhu nhược không có xương nữ tử thân thể. Sắc mặt đỏ lên dưới, Tần Phượng Minh mới cấp bách bận luống cuống tay chân đem nàng kia thân thể phủ chính, sau đó điểm chỉ dưới, đem nàng kia trong cơ thể cấm chế bỏ. Tại vừa mới chạy trốn thời điểm, cô gái kia đấu lạp sớm đã biến mất, một đầu tóc dài đen nhánh lúc này đang tản rơi vào hắn đầu vai, một đôi tú mục đang tự nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, bên trong vẫn chưa có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Trượng to lớn như thế, Tần Phượng Minh còn chưa cùng một nữ tử gần như vậy khoảng cách tiếp xúc qua, vừa thấy dưới, hắn nhất thời càng thêm hoảng loạn. Ngay hắn luống cuống tay chân dưới, cô gái kia phấn hồng cái khăn che mặt nhưng là bị Tần Phượng Minh không cẩn thận tiếp xúc đụng một cái khăn che mặt lập tức rơi xuống cô gái cổ bên trên. Bốn mắt nhìn nhau dưới, lúc này hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt, là một gã tuyệt sắc thiếu nữ. Chỉ thấy một trận đầu như hắc sắc tơ lụa vậy tóc dài rơi là tả tại cổ sau đó, hai hàng lông mày như đại, một đôi mắt đẹp đang tự thẹn thùng nhìn chăm chú vào bản thân, mũi ngọc lung linh, phấn má ửng đỏ, tế nị da thịt dường như lạnh nguyệt băng tuyết. Dáng người thon thả, dáng điệu uyển chuyển, hơn hẳn nhân gian tiên tử thông thường. Vừa thấy cô gái này như vậy duyên dáng, để cho Tần Phượng Minh nhất thời trong lòng rung mạnh không ngớt, nhất thời dĩ nhiên ngây ngô tại chỗ. Tần Phượng Minh còn là tâm trí cứng cỏi người, ngẩn ngơ dưới, trong đầu chung bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, lúc này đang là sinh tử đánh nhau chết sống thời điểm, sao có thể như vậy lòng có không chuyên tâm. Nghiêm sắc mặt, hắn hai tay liền vội vàng đem cô gái kia thân thể phủ chính, sau đó thân hình thoát một cái, dĩ nhiên ly khai mấy trượng xa. Vừa mới tình hình nguy cơ, tại hạ bất đắc dĩ mới đưa tiên tử pháp lực cầm cố, còn xin tiên tử chuộc tội một. Hai, Tần Phượng Minh thân hình thuận lợi vừa ly khai, liền lập tức bộ dạng phục tùng khom người nói. Tuy rằng hắn vừa chỉ là khá thể nhìn đối diện thiếu nữ liếc mắt, nhưng trong lòng, nhưng là đại động không ngớt. Này diễm lệ nữ tử, hắn tổng cảm giác đã gặp qua ở nơi nào thông thường, nhưng nhất thời nhưng là không thể nhớ tới mảy may. Nữ tử nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, vẫn chưa mở miệng nói chuyện, mà là sắc mặt chấn động, một đôi mắt to nhấp nháy giữa, chăm chú nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, trên mặt nhưng là lộ ra một tia nghi hoặc thần tình. Thấy thiếu nữ vẫn chưa mở miệng, Tần Phượng Minh còn là không khỏi sửng sốt. Thầm nghĩ có thể là đối phương đang tự tức giận bản thân lỗ mãng, nhưng lúc này không phải là xin lỗi thời điểm, lại liền ôm quyền dưới, hắn dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, thản nhiên nói. Thỉnh tiên tử tạm thời đứng thẳng một bên, còn có một danh đại địch tại pháp trận bên trong, đợi tại hạ đem người này chém giết, còn muốn tiên tử thỉnh tội. Hắn nói xong lời ấy, liền không để ý tới nữa đối diện thiếu nữ, mà là thân hình vừa chuyển, mắt thấy pháp trận bên trong thành đan lão. Lúc này, tại pháp trận công kích dưới, kia đan lão giả cùng với ôm trong ngực quỷ u môn thiếu chủ, chỉ có thể trốn ở cây dù to dưới, miễn cưỡng ngăn chặn. Đối mặt kia hồ quang công kích, này thành đan lão giả nhưng là trong lòng ý sợ hãi tăng nhiều, ngay vừa mới thời điểm, hắn đã từng đem một pháp bảo tế xuất, muốn công kích lần nữa này cấm chế cháo bích. Nhưng để cho hắn im lặng là, phi kiếm kia vừa bay ra, đã bị mấy chục đạo hồ quang bắn trúng, trong khoảnh khắc, liền sụp đổ, vỡ vụn ra. Này hồ quang công kích quá mức sắc bén, trừ bỏ một thuộc tính pháp bảo, cái khác thuộc tính pháp bảo tuyệt khó khăn tại hắn công kích dưới kiên trì chỉ chốc lát thời gian. Một phen nếm thử dưới, hắn còn là hết đường xoay sở. Lúc này lão giả còn là hối hận không thôi, nếu như ngay từ đầu thời điểm, liền khiến cho dùng phích lịch thủ đoạn đem đối diện trung niên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ chém giết, tại sao nhị đệ bỏ mình bị khốn này pháp trận việc. Nhưng lúc này hối hận, dĩ nhiên đã chậm, hắn lúc này hy vọng duy nhất, chính là khu động này pháp trận linh thạch nhanh lên một chút hao tổn hết năng lực, bản thân tốt thoát khốn mà ra. Lúc này Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không cho thêm đối phương cơ hội, thân hình thoát một cái dưới, tại chỗ dĩ nhiên mất đi hắn thân ảnh. Để cho đứng thẳng một bên tuyệt sắc thiếu nữ cũng là cả kinh. Nhưng nghĩ lại đã đúng minh bạch, vừa mới trung niên nhân kia tất nhiên đã tiến nhập kia thật lớn cấm chế pháp trận bên trong. Thấy âm dương bát quái trận khó có thể trong thời gian ngắn đem đối phương giết chết, Tần Phượng Minh suy nghĩ dưới, tất nhiên là không dám ở nơi đây nán lại quá lâu. Nếu như đối phương trở lại một gã thành đan tu sĩ, bản thân đem khó khăn sinh ly nơi đây. Một niệm đến bước này, hắn liền lập tức có lập kế hoạch. Ngay sau đó thoáng thân dưới, liền đi vào pháp trận bên trong. Pháp trận bên trong đủ loại ảo thuật, công kích, tất nhiên là với mình ảnh hưởng chút nào cũng không. Đứng ở 30 ngoài trượng, hai mắt nhìn chăm chú vào đối diện thật lớn dù cái, ngừng lại sau đó, tay vừa nhấc, hai tờ phù lục liền xuất hiện ở hắn trong tay. Đỡ lấy tại trận bàn thượng một điểm, cấp tốc vận chuyển pháp trận nhất thời ngưng lại. Ngoại trừ cát vàng như trước tràn đầy thiên chi ngoại, lúc này lại là chút nào công kích cũng không. Vừa thấy cảnh này thành đan lão giả trong lòng nhất thời vui vẻ, không hề nán lại dưới, thần niệm khẽ động, thật lớn dù cái mở ra, liền tự hướng về phía trước cấp tốc bay đi. Hắn cho rằng, này tất nhiên là khu động này pháp trận linh thạch năng lực hao tổn hết, dưới sự bất đắc dĩ mới đỉnh đem xuống tới, còn muốn sống, cũng chỉ có thể lợi dụng đối phương thay đổi linh thạch khoảng cách, phá trận mà ra. Ngay thân hình vừa bay lên thời điểm, hắn phía sau nhưng là đột nhiên xuất hiện hai đạo uy năng lớn vô cùng bạch sắc quang đoàn, lóe lên dưới, liền hướng về sau đó vác trực kích mà đến. Này bạch quang tốc độ nhanh vô cùng, ý nghĩ chợt lóe lên giữa, dĩ nhiên bách cận qua đây. Nhưng vào lúc này, thành đan lão giả đầu óc linh quang lóe lên, cũng dĩ nhiên minh bạch, đối phương không phải là linh thạch năng lực hao tổn hết, mà là cố ý trêu tức, kia lưỡng đạo bạch quang, đúng là công kích bản thân nhị đệ cái loại này phù lục không thể nghi ngờ. Loại này bạch sắc quang đoàn mang theo năng lượng thật lớn uy áp, chính là hắn chuẩn bị sung túc, cũng không dám cùng chi chính diện đón đỡ. Tuy rằng hắn suy nghĩ cẩn thận này nguyên do trong đó, nhưng lại muốn sống, dĩ nhiên khó có thể thành công. Hét thảm một tiếng trong tiếng, lưỡng đạo bạch quang đồng thời chiếu vào hắn bên trong thân thể, tự một bên kia phá thể mà ra, lưỡng đạo nhân ảnh liền đồng thời ngã rơi xuống đất bên trên. A, này ra sao nơi? Theo kêu đau một tiếng, một thanh âm kinh ngạc liền tự trên mặt đất vang lên. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, không khỏi trên mặt lộ ra mỉm cười. Này thanh âm không phải là người ngoài, đúng là kia quỷ u môn thiếu chủ phát ra không thể nghi ngờ. Chương 626, chiêu chọc mầm tai vạ. Tuy rằng nói rất dài dòng, nhưng tự Tần Phượng Minh hiện thân mà ra đem quỷ u môn thiếu chủ đánh xỉu, đến lúc này đem một tên sau cùng thành đan lão giả giết chết, cũng vẻn vẹn trôi qua không đủ thời gian một chun trà mà thôi. Quỷ u môn thiếu chủ tuy rằng ngất, nhưng vẫn chưa bị chí mạng chi thương. Cũng chỉ là lửa công tâm dưới, mới tự đã ngủ mê man. Tại thành đan lão giả đan dược sợ phục dưới, lúc này tự giữa rơi xuống, chấn động dưới, nhưng là tỉnh quay lại. Thuận Lợi vừa tỉnh chuyển, hắn liền bắn người dựng lên, hoảng sợ nhìn chăm chú vào xung quanh, làm hắn thấy dưới chân dĩ nhiên chết đi Thành Đan lão giả thời điểm, trên mặt càng là ý sợ hãi nổi lên. Quỷ U Môn thiếu chủ gần đây nuông chiều từ bé, nơi nào thấy qua tình hình như thế, phái tới bảo vệ mình Thành Đan tu sĩ dĩ nhiên có một người bỏ mạng ở trước mặt mình, tên còn lại nhưng là chẳng biết đi đâu, này vừa thấy dưới, hắn càng là sợ hãi đến đáy động, ngày xưa ngang ngược từ lâu không biết đi về phía. Ha ha, thiếu chủ, chúng ta lại gặp mặt, theo một tiếng ân cần thăm hỏi tri âm, che ở Quỷ U Môn thiếu chủ trước người hoàng sắt sa thạch nhất thời biến mất, triển lộ tại hắn trước mặt, đúng là lúc đầu tên kia trung niên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Là ngươi giết thôi sư huynh, nhìn ngã xuống đất Thành Đan lão giả, Quỷ U Môn thiếu chủ nhưng trong lòng thì sợ hãi vô cùng, đối phương rõ ràng chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, dĩ nhiên có thể đem một gã Thành Đan trung kỳ tu sĩ giết chết, này thực tại để cho hắn khó hiểu. Bất quá, hắn còn là kiến thức uyên bác người, biết mình lúc này là bị nhốt pháp trận bên trong, Thành Đan tu vi thôi sư huynh đều bị chém giết, bản thân thì càng khó có thể có đạo sinh chi niệm. Ha ha, không sai, hắn truy sát tại hạ đến bước này, bất đắc dĩ mới đưa chi giết chết, nhưng chẳng hay ra các thiếu chủ tuyển chọn loại nào chết kiểu này, sớm một chút quyết định, tốt đi truy tầm ngươi hai vị kia thôi sư huynh. Ngươi không thể giết ta, ta là Quỷ U Môn thiếu chủ, như đem ta giết chết, cha ta tất nhiên sẽ đem ngươi truy sát, báo thù cho. Nghe được Tần Phượng Minh này vài khỏa thân ngôn ngữ, Quỷ U Môn thiếu chủ dĩ nhiên biết được, một vị khác bảo vệ mình Thành Đan lão giả cũng dĩ nhiên bỏ mình, sắc mặt đột nhiên biến đổi, gấp giọng nói. Lúc đầu từng nghe nói phụ thân lời nói, này hai vị Thành Đan lão giả, chính là song bào thai, tu hành công pháp tương đồng, lớn nhất bao vây tấn công chi thuật, lấy Thành Đan trung kỳ tu vi, chính là đụng phải một gã phổ thông hóa anh sơ kỳ tu sĩ, cũng rất có sức đánh một trận. Không ngờ tới, hai người này dĩ nhiên bỏ mạng ở một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trong tay. Hiện tại mình muốn mạng sống, cũng chỉ có gửi hy vọng cùng đối phương kiêng kỵ Quỷ U Môn thế lực, không dám đem đã biết danh Quỷ U Môn thiếu chủ giết chết một đường. Ha ha, truy sát tại hạ, chỉ sợ hắn tìm không được người. Hồ Mỗ ở chỗ này đem ngươi giết chết, người nào có thể biết. Trên người ta có gia phụ hạ cấm chế, chỉ cần ngươi đem ta chém giết, cha ta tất nhiên sẽ biết, đến lúc đó, chính là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng tất nhiên sẽ bị cha ta bắt được, đến lúc đó, ngươi chịu dằn vặt, so với trừ hồn luyện phách, đem tăng thêm kinh khủng. Nghe nói Quỷ U Môn thiếu chủ lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi chấn động, những thứ kia đại năng chi sĩ, nhưng là có không ít bản lĩnh, đem nào đó cấm chế xuống đến bản thân dòng chính hậu bối bên trong thân thể, tại hắn dòng chính hậu bối bỏ mình thời điểm, đem một ít tình huống chuyển quay lại để cho hắn biết được. Chỉ cần đạo hữu đem ta thả, ta nhất định đúng bảo chứng, việc này bóc qua, sau này không hề truy sát đạo hữu. Cái này Quỷ U Môn thiếu chủ tuy rằng không ăn xong vị đắng, nhưng tư chất tuyệt hảo, cũng không phải là một người ngu ngốc, thấy Tần Phượng Minh sắc mặt lóe ra, Quỷ U Môn thiếu chủ nhưng là trong lòng vui vẻ, lập tức lên tiếng nói. Đến lúc này, đêm này Quỷ U Môn thiếu chủ thả ra, Tần Phượng Minh tất nhiên là không muốn, hơi sự suy nghĩ dưới, hắn khớp hàm một cắn, nảy ra ý hay. Lúc này, cùng Quỷ U Môn tông môn chỗ cách xa nhau mấy vạn dặm, hắn khuôn mặt không phải là diện mục thật sự, chính là đem đối phương chém giết, kia Quỷ U Môn trưởng môn còn có thể đoán được là hắn Tần Phượng Minh gây nên không được. Nghĩ đến đây, hắn khuôn mặt nhất thời biến đổi, thay đổi có chút sợ hãi đứng lên, trầm giọng nói. Nếu như Hồ Mỗ đem thiếu chủ thả ra, người bảo chứng không hề truy sát Hồ Mỗ sao? Tần Phượng Minh nói, thân hình chậm rãi hướng về mặt đất đáp xuống. Đương nhiên, chỉ cần đạo hữu đem ta thả ra, ta nhất định đúng sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Vừa nghe đối phương chi ngôn, Quỷ U Môn thiếu chủ nhất thời sắc mặt đại hỉ, vội vàng mở miệng nhận lời đạo. Ngay hắn trên mặt vui mừng thần sắc còn chưa hoàn toàn triển lộ thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, một hồng mang lóe lên dưới, hướng về bản thân trước mặt bay nhanh mà đến. Đến lúc này, hắn kia còn không rõ, đối phương căn bản là vô ý phóng bản thân rời đi. Tại hắn còn chưa có phản ứng gì thời điểm, chỉ cảm thấy một người nơi ngực như kim đâm vậy tê dần, đỡ lấy tựu chi giác không biết. Ngay Tần Phượng Minh đem Quỷ U Môn thiếu chủ đánh chết thời điểm, một mắt thường khó gặp cho mang lóe lên dưới, dĩ nhiên tự Quỷ U Môn thiếu chủ thân thể bên trên bắn ra, lóe lên sau đó, lại xuyên cấm chế mà ra, bắn nhanh hướng về phía phương xa. Này cho mang chạy đi, chính là đứng thẳng trước người Tần Phượng Minh cũng không có chút cảm ứng. Xa tại số ngoài vạn dặm Quỷ U Môn tổng đàn bên trong, một chỗ cực kỳ ẩn núp trong sơn động, nhưng là vang lên một tiếng thanh thúy bạo liệt chi âm. Theo này giòn vang vang lên, ngồi xếp bằng ở trong sơn động một gã lão giả đột nhiên mở ra hai mắt, mặt mang vẻ nghi hoặc nhìn chăm chú nhìn về phía hắn trước người một bàn dài bên trên. Kia bàn dài bên trên trưng bày có thật nhiều khay, mỗi chỉ khay bên trên, cùng có một khối ngọc bài trưng bày. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, lão giả nhất thời bắn người dựng lên, mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn không chút nào nán lại dưới, tay vừa nhấc, nhất thời một truyền âm phù liền xuất hiện ở hắn trong tay, nói nhỏ hai câu sau đó, liền tự hắn trong tay bay ra, tiêu thất ở tại ngăm đen động đạo bên trong. Vẹn vẹn trôi qua thời gian uống cạn chung trà, chỉ thấy cái động khẩu nơi bóng người lóe lên, lưỡng thân ảnh xuất hiện ở bên trong sơn động, phía trước một người thân hình cao lớn, tuổi tác có 6-70 tuổi, này lão giả bị một tầng hắc vụ bao vây, linh lực tại hắn ngoài thân cổ đáng không ngớt. Dự nhi đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa vào đến sơn động, một âm trầm thanh âm liền tự lão giả cao lớn trong miệng nói ra, này thanh âm vẫn chưa mang có bao nhiêu sinh khí, phảng phất tự vực sâu trung truyền ra thông thường, khiến người ta cảm giác hư vô mờ mịt thông thường. Bẩm môn chủ, mới tại vừa mới, thiếu chủ bản mạng bài lại đột nhiên vỡ vụn ra, thuộc hạ không dám dịch động, vì vậy mới truyền âm cho môn chủ. Vừa hiện thân tên này lão giả dĩ nhiên là Quỷ U môn môn chủ, tên kia hóa anh hậu kỳ đỉnh phong đại năng chi sĩ. Theo lời của lão giả âm, Quỷ U môn môn chủ nhưng là thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên, dĩ nhiên đi tới kia bàn dài trước. Chỉ thấy một con khay bên trên, một khối trong suốt ngọc bài dĩ nhiên vỡ vụn thành số nửa. Vừa thấy dưới, Quỷ U môn môn chủ mặt mũi bình tĩnh bên trên nhất thời dần hiện ra một cổ hung lệ vẻ mặt, giơ tay lên dưới, liền đem kia mấy khối vỡ vụn ngọc bài lấy vào tay chung, trong cơ thể pháp quyết vận chuyển dưới, một linh lực liền kích bắn vào vỡ vụn trên ngọc bài. Sau một lát, một cho mang liền từ ngoài động bắn nhanh mà vào, lóe lên dưới, liền rơi xuống kia mấy khối ngọc bài bên trong, nhất thời, một cái thật lớn quang ảnh hiện tại Quỷ U môn môn chủ trước mặt. Tại quang ảnh bên trong, đúng là Tần Phượng Minh chém ra màu đỏ tơ tằm châm linh khí, chém giết Quỷ U môn thiếu chủ tràng cảnh không thể nghi ngờ. Chương 627, truy sát nổi lên bốn phía. Như vậy hiện tượng quỷ dị xuất hiện, nếu như Tần Phượng Minh lúc này ở này bên trong sơn động, tất nhiên sẽ tê liệt ngã xuống ngay tại chỗ. Quang ảnh kia tại ba người trước mặt thoáng hiện chừng nửa nén hương thời gian, liền đột nhiên ba một tiếng vang nhỏ, tiêu tán ở tại trong không khí. Lần này thiếu chủ là bởi vì chuyện gì ra cách tông môn? Đợi quang ảnh tiêu tán xong hồi lâu, Quỷ U môn môn chủ mới trầm giọng mở miệng hỏi. Hắn thanh âm trong, dĩ nhiên không mang ra khỏi chút nào phẫn nộ chi ý. Lại mặt chủ, một tháng trước, ta tông môn thu được Bùi, Phùng, Vũ Tam gia cộng đồng gửi tới truyền âm phù, nói ba gia lần này cộng đồng tổ chức giao dịch hội, có một phụ trợ công pháp đấu giá, công pháp này chính là kia đại danh đỉnh đỉnh Kim Thân Quyết, danh tiếng thiếu chủ chính là chuyên môn đi tham gia kia giao dịch hội mới ly khai tông môn. Tam tộc giao dịch hội cũng tại ngày hôm trước kết thúc, hung thủ kia, tất nhiên còn đang kia tam tộc giao dịch hội phụ cận. Đi theo Quỷ U môn thiếu chủ phía sau, chung đến nơi này tên lão giả kia nhưng là mở miệng nói. Tam gia giao dịch hội, chính là hắn không phải là sát hại Dự Nhi hung thủ, cũng tất nhiên không thoát được quan hệ. Lần này là người phương nào cùng đi Dự Nhi chung đi trước? Lại mặt chủ, lần này vẫn là thôi thì huynh đệ hai người, cái này số từ năm đó, vẫn là hai người này đi theo tại danh tiếng thiếu chủ bên cạnh. Hừ, hai gã thành đan trung kỳ tu sĩ, lại bị một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ làm bố trí pháp trận chém giết, thật là không tác dụng vô cùng. Đem hung thủ kia khuôn mặt thác ấn xuống tới, động viên môn hạ đệ tử, thế tất yếu đem kia sát hại Dự Nhi người bắt được, người mang cùng hai gã môn hạ đệ tử, tự mình đi đến kia tam tộc, hướng hắn truy vấn việc này. Quỷ U môn môn chủ sắc mặt âm trầm nói xong lời ấy, không đợi tên lão giả kia tiếp lời, thân hình vừa chuyển, lắc mình dưới, liền biến mất ở cái động khẩu chỗ. Lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem Quỷ U môn thiếu chủ cùng kia đan trên người lão giả bảo vật cướp đoạt không còn, sau đó giơ tay lên dưới, hai khối đạn liền tự bay ra rơi vào hai người trên thi thể, đảo mắt hai người liền biến thành tro tàn. Giơ tay lên đem trận kỳ thu hồi, thân hình vừa chuyển, liền bay đến sớm nhất chém giết kia đan lão giả chỗ, đem trên người nhẫn chữ vật thu hồi, cũng đem thi thể thiêu. Lần nữa đi tới kia tuyệt sắc thiếu nữ một người, Tần Phượng Minh hơi một chần chờ, lập tức phất tay dưới, liền đem Bạch Tật Chu mang đi ra ngoài, lắc mình dưới, liền đứng ở Bạch Huyền bên trên. Tiên tử, nơi đây không phải là ở lâu chỗ, tại hạ cái này pháp bảo bay nhanh kinh người, bọn ta còn là sớm ly khai nơi đây tuyệt vời. Kia tuyệt sắc thiếu nữ không phải là ngu dốt người, tuy rằng hắn vẫn chưa thấy tận mắt đối diện trung niên nhân đem kia Quỷ U môn thiếu chủ giết chết, nhưng đến lúc này, cũng dĩ nhiên đã biết kết quả. Hắn biết Quỷ U môn tại phụ cận thế lực khổng lồ, nơi đây cũng không phải đợi lâu chỗ. Ngay sau đó hơi chút do dự sau đó, liền cũng thân thể mềm mại nhẹ bầy, một cổ mùi thơm liền đáp xuống Tần Phượng Minh phía sau. Tần Phượng Minh không chút nào nán lại, trong cơ thể pháp lực cấp tốc rót vào dưới, Bạch Tật Chu bạch quang lóe lên, hướng về phương xa bắn nhanh đi. Ngay Tần Phượng Minh cấp tốc bay khỏi nơi đây thời điểm, Quỷ U môn bên trong, nhưng là trung cổ chi âm nổi lên. Chợt vang lên trung cổ chi âm, nhưng là đem đông đảo quỷ u môn tu sĩ kinh tỉnh lại. Sau đó không lâu sau, mọi người dĩ nhiên biết được, quỷ u môn danh tiếng thiếu chủ dĩ nhiên bỏ mình, môn chủ ban hạ pháp chỉ, thế tất yếu đem hung thủ kia chóc nã quy án. Đồng thời, quỷ u môn lớn huyền thưởng lệnh cũng từ quỷ u môn nơi, hướng bốn phía tu tiên giới phóng xạ đi. Ngắn nửa ngày, quỷ u môn phương viên tam vạn dặm bên trong, đều ở tại lời đồn đãi quỷ u môn tam thiếu chủ bị chém giết, quỷ u môn cách xù treo giải thưởng việc. Nơi này đồng thời, chém giết quỷ u môn thiếu chủ hung thủ bức họa, cũng mặc dù tại cách xù treo giải thưởng, phân tán đến tu tiên giới trong. Tán tu ào ào xuất động, cần phải đem hung thủ kia bắt được dùng thu được kia cách xù treo giải thưởng. Đối với cái này, Tần Phượng Minh vẫn chưa biết mảy may, nhưng cẩn thận dưới, còn là một mực phi hành mười mấy canh giờ, mới tại một chỗ ẩn núp trong núi rừng giáng xuống thân hình. Đối với hắn sau lưng tuyệt sắc thiếu nữ, Tần Phượng Minh một mực có loại cảm giác đã từng quen biết. Nhưng vô luận hắn làm sao suy nghĩ, chính là khó có thể nhớ tới ở nơi nào cùng với gặp nhau qua. Tiên tử, nơi này nghĩ đến dĩ nhiên an toàn, quỷ u môn thiếu chủ thân phận quý nhất, lần này việc, tất nhiên sẽ bị quỷ u môn truy tra, tiên tử còn là sớm một chút ly khai nơi này. Đi xa tha hương thật là tốt, xoay người đem Bạch Tật Chu thu hồi, Tần Phượng Minh mắt thấy trước mặt tuyệt sắc thiếu nữ, trầm giọng nói. Tuy rằng hắn chẳng hay quỷ u môn phát sinh việc, nhưng trong lòng thì một mực có loại bất an suy nghĩ tồn tại, tựa hồ cảm giác có loại chuyện không tốt đang phát sinh nổi, này tại dĩ vãng thời điểm, thế nhưng chưa từng có qua sự. Lần này đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, không thì thiếp thân tất nhiên khó có thể hòa hợp, không biết đạo hữu có thể hay không báo cho biết thiếp thân tính danh, cũng để cho thiếp thân biết là người nào cứu. Tuyệt sắc thiếu nữ lúc này, trong lòng cũng là có một tia dị dạng tồn tại, hắn tại lần đầu tiên gần gũi nghe nói Tần Phượng Minh nói chuyện thời điểm, trong lòng chính là khẽ động, cảm giác thanh âm kia giống như đã từng quen biết, nhưng chính là khó có thể nhớ tới ở nơi nào từng nghe người qua thanh âm kia. Lúc này truy vấn đối diện tu sĩ tên, cũng rất có xác minh ý nghĩ trong lòng ý tứ. Ha ha, tính danh cũng không liền báo cho biết tiên tử, bất quá tại hạ còn là hy vọng tiên tử không muốn đem việc này báo cho biết kẻ khác, chính là tiên tử trưởng bối, cũng không nên nói cho thỏa đáng. Nếu kia sợi dự cảm không tốt lái đi không được, Tần Phượng Minh tất nhiên là cẩn thận có cộng lại. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, tuyệt sắc thiếu nữ nhỏ vừa sau đó, còn là nhẹ một chút tú đầu, nhẹ nhàng nói, thiếp thân nhất định thủ khẩu như bình, không tiết lộ việc này mảy may. Tốt lắm, đã như vậy, ta ngươi tự ở chỗ này biệt ly, núi cao thủy trưởng, sau này bọn ta nói không chừng còn gặp mặt thời điểm, tại hạ cáo từ, chúc tiên tử một đường mạnh khỏe. Thấy đối phương hứa hẹn xuống tới, Tần Phượng Minh ngay sau đó không trì hoãn nữa, chắp tay dưới, thân hình thoát một cái liền hướng về phương xa bay đi. Nhìn đối diện trung niên tu sĩ rời đi, tuyệt sắc thiếu nữ ngừng lại sau đó, phất tay đem một đấu lạp lấy ra, che đậy tại trên đỉnh đầu, đỡ lấy đem cái khăn che mặt lần nữa bảo vệ như hoa khuôn mặt, thân hình vừa chuyển, khống chế lên một trường lăng hình trạng linh khí, hướng về một hướng khác bay đi. Bay ra trăm dặm sau đó, Tần Phượng Minh khuôn mặt biến đổi, lần nữa khôi phục thành diện mạo như trước, sau đó đem cảnh giới hoàn toàn triển lộ, đỡ lấy đem quần áo trên người cởi, phất tay dưới, liền đem chi đốt hủy, tiêu tán ở tại gió núi trong. Sau đó lấy ra một hôi sắc trường sam, y phục chỉnh tề sau đó, phương hướng vừa chuyển, hướng về một hướng khác đi. Lần này giết chết quỷ u môn ba người, tuy rằng vẫn chưa phí nhiều ít khí lực, nhưng trong lòng, nhưng là mơ hồ có một tia cố kỵ tồn tại. Quỷ u môn, kỳ thực lực to lớn, so với thiên hồ châu tiêu tộc, cũng sẽ không nhỏ yếu nhiều ít. Bọn họ môn nội đại năng chi sĩ đông đảo, chính là hóa anh tu sĩ, cũng có mười mấy người nhiều, bọn họ môn chủ, càng là một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cái này vô hình chung, nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng áp lực nổi lên. Cũng may hắn chém giết ba người thời điểm, hắn diện mạo dĩ nhiên cải biến, chính là tu vi, cũng bị áp chế ở tại trúc cơ sơ kỳ cảnh giới. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết Trung từng có nói rõ, chỉ cần thi triển hoán nhan thuật cùng ẩn linh thuật, chỉ cao hơn tu vi hai cái đẳng cấp trở lên tu sĩ khả năng nhìn thấu. Nếu như quỷ u môn thiếu chủ trên người thật có bí thuật gì cấm chế truyền đưa trả lại hắn trong tay phụ thân, lấy phụ thân hóa anh đỉnh phong tu vi, có thể không nhìn thấu hắn dịch dung giả dạng, nhưng cũng là lưỡng nói việc. Chương 628, thần hồn nát thần tính. Đối với tên kia tuyệt sắc thiếu nữ, Tần Phượng Minh vừa thấy dưới, trong lòng cũng là tiểu lộc loạn tràng, nhưng là vẫn chưa mất một tấc vuông. Bởi vì trong đầu chung một mực chứa cái khác Tịnh Lệ thân ảnh. Tuy rằng kia Tịnh Lệ thân ảnh hắn cũng vẻn vẹn vội vã ra mắt hai mặt mà thôi, nhưng là trong lòng lạc hạ cực kỳ kiên cố dấu vết. Hắn bản thân nhất tâm hướng đạo người, đối với thế tục nam nữ hoan ái, tất nhiên là thấy rất nhạt, chỉ là tại nhàn hạ thời điểm, trong lòng hơi có nhớ thương mà thôi. Hắn lúc này sở hành phương hướng, nhưng cũng không là Mãng Hoàng Sơn phương hướng, mà là hướng về cách nơi này không đủ vạn dặm một chỗ phường thị phương hướng, xảy ra Quỷ U Môn thiếu chủ bị giết việc, hắn tất nhiên là suy nghĩ nhiều thêm thám thính một phen, nhìn Quỷ U Môn đến cùng nắm giữ nhiều ít với mình bất lợi chứng cứ. Dục muốn nghe được việc này, tất nhiên là tìm kiếm tu sĩ tụ tập chi địa. Phường thị, không thể nghi ngờ là tốt nhất nơi. Tự hắn tiến nhập trúc cơ đỉnh phong sau đó, hắn làm khống chế linh khí phi hành, tất nhiên là so nguyên lai nhanh rất nhiều. Nguyên lai cần mấy ngày hành trình, hắn vẻn vẹn hao tốn một ngày nhiều thời gian, liền đến phường thị chỗ. Tại một chỗ ẩn núp nghỉ ngơi ước chừng 3 ngày, Tần Phượng Minh đem khuôn mặt biến ảo thành một gã hơn 50 tuổi lão giả dáng dấp, sau đó hắn nghênh ngang tiến vào phường thị bên trong. Nơi này phường thị, cùng với hắn phường thị cũng không cái nào chỗ bất đồng, răng khắp nơi hai bên đường phố, mỗi cái thương liên minh cửa hàng ngay ngắn tọa lạc. Trên đường phố tu sĩ nối liền không dứt, hiện lên nơi này nhưng là cực kỳ phồn vinh. Tần Phượng Minh vẫn chưa tiến nhập bên trong cửa hàng, mà là theo đường đi, một mực tiến vào nơi này phường thị phòng đấu giá. Phòng đấu giá là mỗi nơi phường thị làm tất có kiến trúc, cách mỗi hơn tháng cũng sẽ có đấu giá cử hành, này còn là phường thị mời chào khách hàng một loại bản lĩnh. Chính là bình thường không đấu giá cử hành, đã qua tu sĩ cũng có thể đến đấu giá đại sảnh hơi tọa, uống trà nghỉ tạm, hoặc là giao lưu một ít tu luyện tâm đắc. Chính là lén trao đổi vật phẩm, còn là thường xuyên phát sinh việc. Hôm nay, phòng đấu giá vẫn chưa đến đấu giá ngày, vì vậy, bên trong tu sĩ cũng không rất nhiều. Tần Phượng Minh đi vào đấu giá đại sảnh, ánh mắt hơi đảo qua coi, toàn bộ đại sảnh liền tất cả đều rơi vào rồi hắn mi mắt. Này đấu giá đại sảnh thập phần quảng đại, chừng mười mấy trượng đại tiểu. Trong đại sảnh bày đầy chiếc ghế, mỗi lưỡng chiếc ghế trung gian, nhưng là có bàn trà tồn tại, từng hàng ngay ngắn có tự. Lúc này, trong đại sảnh vẫn chưa có bao nhiêu tu sĩ, chỉ có nhị 30 danh hình dạng. Những tu sĩ này phần lớn đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, tụ khí kỳ chỉ có lưỡng ba gã, nhìn hắn hình dạng, nhưng là đi theo vị nào trúc cơ tu sĩ mà đến thế hệ con cháu. Thấy Tần Phượng Minh tiến đến, mọi người cũng chỉ là hơi chút quay đầu nhìn liếc mắt, liền không để ý tới nữa. Tần Phượng Minh cự ly mọi người mấy trượng nơi tìm một chiếc ghế tọa hạ, liền lập tức có phòng đấu giá nhân đưa lên trà thơm. Vừa uống trà, một bên chú ý xa xa nói chuyện của mọi người tri âm. Nghe nói từ đạo hữu chiếm được một gốc cây 400 năm linh thảo, chẳng hay này là thật hay không? Ha ha, này nhưng là không sai, bất quá, kia linh thảo dĩ nhiên để cho tại hạ ngày hôm qua trao đổi đi ra ngoài, Lý huynh ngươi nhưng là đã tới chậm chút. Ai, vậy thì thật là đáng tiếc, ta đang tìm 400-500 năm linh thảo dùng luyện chế đan dược. Nhận được tin tức, ta mới vội vàng tới đây, không còn là đã tới chậm một bước. Lý huynh không nên gấp gáp, tại qua năm nhật, chính là đấu giá giao dịch ngày, đến lúc đó tất nhiên có Lý huynh cần linh thảo, chỉ cần Lý huynh có bó lớn linh thạch, tất nhiên là không cần sầu này linh thảo. Một người khác nhưng là nói xen vào nói, những người này đều là phụ cận tu sĩ, lẫn nhau giữa, lại là có chút quan hệ cá nhân. Ai, cũng chỉ có thể như thế, muốn kia linh thảo so tài liệu quý giá còn khó hơn dùng gặp phải, đấu giá chung có hay không còn có. Còn là lưỡng nói việc. Giữa lúc mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, nhưng là bóng người lóe lên, một gã lão giả lại là xuất hiện ở đấu giá đại sảnh cửa vào chỗ. Người này 6-70 tuổi, tu vi nhưng là dĩ nhiên đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Bao huynh đã trở về, mau mau tới đây. Chúng trúc cơ tu sĩ nhìn thấy người này, nhưng là ào ào lên tiếng chăm sóc, hiển nhiên người này nhưng là nơi đây cực nổi danh người. Nghe nói túi đạo hữu đi theo lệnh sư đi tham gia tam tộc giao dịch hội, chẳng hay có thể có cái gì thu hoạch. Nói đến để cho đại gia nghe một chút, túi kia họ tu sĩ vừa tỏa hạ, liền lập tức có một người lên tiếng hỏi. Ha ha, giao dịch hội chung thu hoạch nhưng là việc nhỏ, các vị đạo hữu còn không biết ha hát, ta Tĩnh Châu tu tiên giới, nhưng là phát sinh một đại sự. Túi kia họ tu sĩ vẫn chưa trả lời mọi người yêu cầu, mà là lập tức nói ra để cho mọi người cả kinh chi ngôn. Đại sự gì, bọn ta thế nhưng chưa từng nghe thấy, Quỷ U Môn tam thiếu chủ bị người chém giết, lúc này, Quỷ U Môn phương viên mấy vạn dặm bên trong, dĩ nhiên thần hồn nát thần tính. Đều ở tại chặt chẽ lục soát tên kia hung thủ. A, cái nào, Quỷ U Môn thiếu chủ bị giết, cái này tại sao có thể, muốn kia tam thiếu chủ cũng là một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn ra ngoài thời điểm, cùng thành công đan tu sĩ đi theo, người nào có năng lực đem chém giết. Kia Quỷ U Môn tam thiếu chủ thường ngày khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm, lần này tất nhiên là đắc tội một hóa anh kỳ tiền bối, mới làm cho đối phương đột làm thủ đoạn độc ác. Đem chém giết. Mọi người vừa nghe túi họ tu sĩ chi ngôn, lập tức vô cùng ngạc nhiên, ào ào suy đoán đứng lên. Ha ha, các vị đạo hữu này hồi nhưng là đã đoán sai, nghe Quỷ U Môn truyền ra tin tức, nói kia động thủ người, là một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đồng thời sử dụng đỏ lên sắc phi châm linh khí đem thiếu chủ giết chết, đi theo thiếu chủ hai gã thành đan tu sĩ, nhưng là bị hắn dùng một cực kỳ lợi hại pháp trận chém giết. Túi họ tu sĩ nghe được mọi người suy đoán, khuôn mặt mỉm cười, cạn hớp một cái trà xong, chậm rãi nói. Cái nào, một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lợi dụng một pháp trận, đem hai gã thành đan tu sĩ chém giết. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, loại nào pháp trận lại có lớn như vậy uy lực. Bọn ta thế nhưng cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. Chẳng lẽ là Mãng Hoàng Sơn tu sĩ ra tay không được? Có thể sử dụng uy lực cường vài trận, trừ bỏ Mãng Hoàng Sơn, thực sự nghĩ không ra còn người nào có này bản lĩnh. Vương huynh không được như vậy lời nói, Mãng Hoàng Sơn đó là ta các loại có khả năng tùy tiện nghị luận. Thuận lợi có tu sĩ nhắc tới Mãng Hoàng Sơn danh, liền lập tức có người nói chặn lại nói. Bất kể là người nào đã hạ thủ, lần này Quỷ U Môn nhưng là ban ra nghiêm lệnh, chỉ cần đem hung thủ kia bắt được người, tất nhiên có vô số chỗ tốt đưa tặng. Có người nói bên trong đan dược thì có nhiều loại, nếu như là một chút cơ tu sĩ đem bắt được, vẻn vẹn bằng vào những đan dược kia, tự có khả năng tiến giai đến thành đan cảnh giới. Nếu như là thành đan tu sĩ, cũng vô cùng có khả năng tiến thêm một bước. Lúc này, Quỷ U Môn phương viên mấy vạn dặm bên trong, số dùng vạn kế đồng đạo dĩ nhiên gia nhập vào lục soát hung thủ trong. Qua không mấy ngày, nơi đây cũng tất nhiên sẽ nhận được tin tức. Lão phu cùng các vị đạo hữu quen biết, đang cùng theo ta sư tôn phản hồi đường xá trong, chúng ta cũng bỏ vào tin tức này, ngay sau đó không phản hồi động phủ, lão phu liền lập tức tới đây thông chi các vị đạo hữu, nếu như có thể đem tên kia trúc cơ sơ kỳ tu bắt được, các vị thiên đại cơ duyên cũng liền đến. Bất quá, lão phu còn là xin khuyên các vị, hành động thời điểm, còn là mấy người cùng nhau cho thỏa đáng, muốn tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một thân một mình thì có can đảm cùng hai gã thành đan tu sĩ đối chiến, hắn bản lĩnh, nghĩ đến cũng tất nhiên không kém, nhiều mấy người, nắm chặt còn lớn hơn chút. Túi họ tu sĩ ho nhẹ một tiếng, đem mọi người ngôn ngữ chặn đường, sau đó chậm rãi đem Quỷ U Môn treo giải thưởng nói ra. Chương 629, yên tâm, Tần Phượng Minh chú ý nghe bao họ tu sĩ tự thuật, trong lòng không khỏi âm thầm buông lỏng, Quỷ U Môn thiếu chủ bỏ mình thời điểm nói không sai, hắn trên người lại đúng bị hắn hạ nào đó lợi hại bí thuật, nhưng là đem bỏ mình thời điểm hiện tượng truyền đưa trả lại Quỷ U Môn. Nhưng để cho Tần Phượng Minh an lòng chính là, Quỷ U Môn vẫn chưa biết được người xuất thủ thật là tu vi cảnh giới. Này không thể nghi ngờ trong, nhưng là Tần Phượng Minh tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Tu vi cao tu sĩ, lại là có thể sử dụng bí thuật đem tu vi hạ thấp, nhưng tu vi thấp tu sĩ nhưng là tuyệt đối không thể có thể đem tự thân tu vi cất cao. Lấy lúc này trúc cơ đỉnh phong tu vi, tự chắc là sẽ không gây nên những tu sĩ khác hoài nghi. Có này một cái, hắn liền có thể nghênh ngang tại tu tiên giới lộ diện. Thấy mọi người đều là nóng lòng muốn thử, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi mỉm cười, đừng nói hắn dĩ nhiên biến ảo khuôn mặt tu vi. Chính là bất biến đổi, cùng những tu sĩ này gặp nhau, hắn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào đáng nói. Giữa lúc Tần Phượng Minh dự định đứng dậy rời đi thời điểm, túi kia họ tu sĩ nhưng là tại mở miệng nói. Ha ha, vì để cho đông đảo đồng đạo càng có thể mau lẹ tìm được tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, lão phu ở đây còn có một biên độ kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bức họa, chỉ cần chiếu bức họa này như tìm kiếm, tất nhiên không có sai. À, bao đạo hữu còn bức họa, kia thật sự là quá tốt, mau mau xuất ra. Bọn ta đều thác ấn một phần. Mọi người vừa nghe, lập tức tình cảm quần chúng xúc động, ào ào đứng dậy, hướng bao họ tu sĩ xuống lại đi qua. Nghe được này, Tần Phượng Minh thân hình nhỏ vừa, trong lòng không khỏi khẽ động, thân hình vừa chuyển, liền hướng về mọi người nơi đi đến. Hắn lúc này, trong lòng cũng là vô cùng bất an, Quỷ U Môn dĩ nhiên bức họa tồn tại, lẽ nào đối phương dĩ nhiên đã đem hắn dịch dung khám phá không được. Đợi mọi người cùng từ túi kia họ lão giả ngọc giản trong tay thác ấn một phần sau đó, Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay sau đó, thập phần khách khí đúng túi kia họ lão giả nói. Bao đạo hữu mời, tại hạ đoạn bày ra, đường nhỏ nơi đây, vừa mới nghe đạo hữu nói rõ Quỷ U Môn treo giải thưởng việc, trong lòng cũng là đại động, chẳng hay có thể không để cho Đoàn Mỗ cũng thác ấn một phần bức họa kia dùng một lát. Ha ha, đương nhiên có thể, chính là không theo lão phu ở đây thác ấn, qua không mấy ngày, nơi đây cũng tất nhiên sẽ xuất hiện tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bức họa treo giải thưởng, bao mỗ cũng chỉ là sớm bỏ vào tin tức mà thôi. Bao họ lão giả nói, vung tay lên, liền đem một ngọc giản đưa tới Tần Phượng Minh trong tay. Sau một lát, Tần Phượng Minh đem ngọc giản trả cấp bao họ lão giả, ôm quyền nói tạ xong xoay người ly khai đấu giá đại sảnh. Thẳng đến lúc này, hắn dĩ nhiên hoàn toàn yên tâm lại. Bởi vì, tự túi kia họ tu sĩ ngọc giản trong, hắn nhưng là phát hiện, bức họa kia như, đúng là hắn giết chết Quỷ U Môn thiếu chủ thời điểm, làm biến ảo dung mạo. Bởi vậy bức họa cũng biết, Quỷ U Môn lúc này, vẫn chưa biết được mình chân thật dung mạo. Này thực tại để cho hắn đại suất một hơi thở, treo cao lòng của cũng trở xuống hắn bụng bên trong. Tần Phượng Minh vẫn chưa sẽ ở phường thị lưu lại, trực tiếp ra cách phường thị phạm vi chỗ, thân hình thoát một cái, khống chế lên nhất kiện linh khí, hướng về Mãng Hoàng Sơn phương hướng bay đi. Từ nay về sau trong vòng nửa tháng, đang phi hành trên đường, hắn nhưng là gặp không ít tu sĩ, lâu thì hơn 10 người, thiếu cũng có 4-5 người, đều là dùng trúc cơ tu sĩ làm chủ. Khi nhìn thấy Tần Phượng Minh một người thời điểm, cùng hội cảnh giác nổi lên, nhưng khi thấy rõ hắn tu vi cụ thể, thì tại cấp tốc rời đi. Nhưng để cho Tần Phượng Minh nghi ngờ là, này trên đường đi, vẫn chưa nhìn thấy một gã thành đan đã ngoài tu sĩ thân ảnh. Giống như quỷ u môn huyền thưởng lệnh gần cực hạn cùng trúc cơ kỳ tu sĩ thông thường. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh coi là chẳng hay, kia quỷ u môn tam thiếu chủ, bình thường dựa hắn tông môn chi uy, nhưng là đúng phụ cận thành đan tu sĩ vô cùng vô lễ, lần này hắn bị kẻ khác giết chết, cái này thành đan tu sĩ trong lòng vụng trộm vui vẻ cũng không đủ, nơi nào còn có thể hỗ trợ đi tìm cái nào hung thủ giết người. Làm Tần Phượng Minh bay khỏi nhị tam 10 vạn dặm sau đó, dĩ nhiên liên tiếp mấy ngày cũng không gặp lại tu sĩ kiểm tra, nghĩ đến quỷ u môn thế lực, dĩ nhiên khó có thể đến như vậy xa. Xuất ra bản đồ, tỉ mỉ nhận rõ một phen sau đó, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, hắn chỗ, cự ly Mãng Hoàng Sơn, cũng còn sót lại nhị tam 10 vạn dặm xa, chỉ cần hắn khu động Bạch Tật Chu, gần cần hơn tháng, liền có thể đến Mãng Hoàng Sơn chi địa. Cự ly Mãng Hoàng Sơn càng gần, Tần Phượng Minh trong lòng càng là có chút tâm thần bất định, loại này tâm thần bất định, cũng không phải là cái nào không tốt việc phát sinh, mà là trong đầu chung đối với chuyện tương lai, khó có thể nắm chặt chi vậy. Tự hắn tiến nhập tu tiên giới tới nay, vô luận là tại Lạc Hà Tông, còn là một mình ở trên cổ trong chiến trường sông Sáo, đều là trong lòng sớm có lập kế hoạch, sở hữu toàn bộ, cùng là dựa theo hắn suy nghĩ trong lòng đi ở. Nhưng lần này nhưng là bất đồng, Mãng Hoàng Sơn, có thể nói là tu sĩ thánh địa, bên trong người tài ba dị sĩ đông đảo, gần hóa anh tu sĩ, thì có hơn 10 người nhiều, trong đó càng là có 3 vị hóa anh hậu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ tồn tại. Thành đan kỳ tu sĩ thì càng thêm đông đảo, đối mặt lớn như vậy một cái quái vật lớn, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng cảm thấy áp lực phi thường. Nhưng vô luận như thế nào, nếu đã tới nơi đây, tất nhiên là không có lui trống lớn có thể đánh. Bằng vào hắn luyện khí chế phù tạo nghệ, tự là không thể thuận lợi bái nhập vị kia đạo linh thượng nhân môn hạ, nhưng thuận lợi gia nhập Mãng Hoàng Sơn, trong đầu chung vẫn là có mấy phần nắm chặt. Thu thập tâm tình, Tần Phượng Minh khống chế Bạch Tật Chu, cấp tốc đi xuyên qua quần sơn núi non trùng điệp sơn mạch trong. 30 ngày sau, Tần Phượng Minh rơi xuống một chỗ cực kỳ đồ sộ trên ngọn núi. Tự bản đồ trong ngọc giản biết được, hắn làm dừng thân chỗ, chính là Mãng Hoàng Sơn chỗ ở sơn mạch trung. Gần nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng đã lâu tông môn, Tần Phượng Minh lúc này lại là bình tĩnh rất nhiều, trải qua nhiều như vậy thiên chạy đi, hắn cả người cần còn nghỉ ngơi thật tốt một phen, tuy rằng hắn có duẫn bích châu tín vật trong người, nhưng cần thiết khảo nghiệm cũng tất nhiên tồn tại, chỉ đem tất nhiên là bảo trì tại tràn đầy trạng thái, mới có thể thuận lợi gia nhập Mãng Hoàng Sơn. Tìm một chỗ ẩn núp, Tần Phượng Minh vẫn chưa bố trí pháp trận, mà là gần đem một cái cỡ nhỏ cấm chế bố trí ở tại quanh người, này tiểu cấm chế chỉ là có thể cắt đứt khí tức cùng ẩn hình công hiệu. Ở đây cự ly Mãng Hoàng Sơn không đủ nghìn dặm chi địa, nghĩ đến không có nào nguy hiểm việc tồn tại. Nhưng người định không bằng trời định, ngày đêm tối hàng lâm không lâu sau, cự ly Tần Phượng Minh chỗ hơn 20 dặm chỗ, lại truyền tới binh khí va chạm chi âm. Đả tọa trung Tần Phượng Minh dưới sự kinh hãi, lập tức hoàn toàn thanh tỉnh lại. Thần thức phóng xuất, hướng về kia đánh nhau phương hướng nhìn quét đi. Sau một lát, hắn liền phát giác ba đạo nhân ảnh, này ba đạo nhân ảnh đang tự tranh đấu không ngớt, phi thường rõ ràng. Này là hai người cộng đồng công kích một người không thể nghi ngờ. Tự ba người làm triển hiện năng lực ba động phán đoán, ba người đều là trúc cơ hắn tu sĩ không thể nghi ngờ. Ba gã trúc cơ hắn tu sĩ tại đêm khuya trong, cự ly Mãng Hoàng Sơn nhìn dặm chỗ tranh đấu, này nhưng là để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng Tần Phượng Minh tuổi tác dĩ nhiên sắp tới 50, nhưng tâm tính, vẫn như cũng là thanh niên tập tính, này vừa thấy dưới, trong đầu chung nhất thời nổi lên tìm tòi đến tột cùng chi niệm. Vung tay lên dưới. Một chương liếm khí phù cùng một chương ẩn hình phù liền dán tại hắn thân thể bên trên, đỡ lấy bắn người dựng lên, hướng về kia đánh nhau chỗ bay đi. Chương 630, Viên Sĩ Hải. 20 dặm khoảng cách, Tần Phượng Minh vẫn chưa tốn hao quá thời gian dài, làm hắn cự ly đánh nhau hiện trường vài dặm thời điểm, dĩ nhiên đem đánh nhau ba người nhìn thấy thanh thanh sở sở. Chỉ thấy này trong ba người, hai gã tướng mạo có vài phần tương tự chính là tu sĩ, đang tự khu động 5 món linh khí. Cực lực công kích một gã ẩn thân ở một mặt tấm chắn sau trung niên tu sĩ. Nhìn kia hai gã tu sĩ, tuổi tác cùng tại 4-50 tuổi giữa, một người là trúc cơ trung kỳ, tên còn lại nhưng là trúc cơ sơ kỳ. Bị hai người này công kích trung niên tu sĩ, lại là có trúc cơ trung kỳ cảnh giới tu vi. Lúc này, trung niên kia tu sĩ đang tự khu động tam món linh khí, chật vật cùng đối phương chống lại, nếu như không phải là hắn có đỉnh đầu cấp phòng ngự linh khí che ở trước người, tất nhiên sớm bị đối phương năm món đỉnh cấp linh khí làm chém giết. Cứ việc lúc này còn có thể miễn cưỡng cùng đối phương dây dưa, nhưng như vậy phía dưới, trung niên kia tu sĩ thất bại, còn là sớm muộn gì việc. Đối với ba người vì sao đánh nhau, Tần Phượng Minh tất nhiên là chẳng hay, vì vậy hắn đến chỗ này, vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà là ẩn thân ở một cự thạch sau đó, muốn hiểu rõ nguyên nhân xong, lại xét xuất thủ. Tu tiên giới trong, tu sĩ cũng không cái gì tốt hỏng chi phân, chỉ cần là đúng mình có lợi việc, vô luận là chính đạo tu sĩ, còn là ma đạo tu sĩ, đều là hội không từ thủ đoạn đem chi thu vào trong ngực. Giống như Cù Châu Hắc Hạc Môn, tại Bích Hưu Cốc huyệt động bên trong, vì có thể khiến bản thân tông môn lớn mạnh, Hắc Hạc Môn đại trưởng lão Sở Tinh Hà không tiếc đem hắn ba cái tông môn sở hữu trúc cơ tu sĩ tàn sát không còn, máu tanh như thế việc, tại tu tiên giới trong, nhưng là nhìn mãi quen mắt. Vì vậy, Tần Phượng Minh hành sự, thông thường cũng chỉ muốn bản thân yêu thích là chuẩn. Tần Phượng Minh tuy rằng trốn ở cự thạch sau đó, nhưng ở hắn thần thức bao trùm dưới, hiện trường ba người nhưng là rõ ràng hiện ra ở hắn trước mặt. Lúc này trung niên tu sĩ, trong lòng cũng là biết được, như vậy phía dưới, bản thân thực khó có kết quả tốt, như rơi vào trong tay đối phương, tất nhiên là sống không bằng chết, ngay sau đó cắn răng dưới, oán hận đúng đạo. Hừ, người Ôn thị huynh đệ, dĩ nhiên như vậy hành sự, uổng ta Viên Sĩ Hải nhất tâm đợi hai người ngươi, kết quả là nhưng là dưỡng hổ vi hoạn, cũng được, nếu Viên Mỗ khó có thể sinh ly nơi đây, tại thân ta trước khi chết, nhất định phải biện pháp thân thể tự bạo, để cho hai người ngươi cũng không vui một hồi. Vừa nghe đối diện trung niên tu sĩ như vậy lời nói, hai người khác cũng không khỏi nhìn nhau. Hắn hai người lo lắng nhất chỗ, tự là đối phương trước khi chết tự bạo. Trúc cơ tu sĩ tự bạo, vô cùng có khả năng liền đem hắn tùy thân nhẫn chữ vật cũng cùng nhau tổn hại hủy diệt rồi. Loại này kết quả, cũng không phải là hai người này hy vọng thấy kết quả. Nhìn nhau trong, năm ấy tuổi hơi lớn một chút trúc cơ trung kỳ tu sĩ nhưng là biến sắc, vừa mới trên mặt hung lệ vẻ mặt tùy theo tiêu tán, thay nhưng là một đầy mặt nụ cười khuôn mặt. Viên huynh, ta người tương giao một hồi, hà tất cho tới trình độ như vậy, chỉ cần viên huynh đem kia lưỡng chủng tài liệu luyện khí giao cho ta huynh đệ hai người, Ôn Mỗ phát thệ, tất nhiên để cho viên huynh bình yên rời đi, tuyệt không nuốt lời. Hừ, đem kia lưỡng tài liệu giao ra, người cũng không cần si tâm vọng tưởng. Nghĩ sơ ta người ba người hẹn nhau tới đây Mãng Hoàng Sơn, tham gia kỹ năng thi đấu. Hắn truyền tống phí dụng, thế nhưng Viên Mỗ một mình tiền trả. Không ngờ tới, nhiều lần trải qua ngàn tân, bọn ta mới vừa tới nơi đây, hai người các người dĩ nhiên biết được ta có kia lưỡng chủng tài liệu, lòng xấu xa nổi lên, đã nghĩ đem Viên Mỗ giết chết, mà làm của riêng. Như vậy cầm thú việc người cũng có thể làm ra, chính là đi tham gia kỹ năng thi đấu, cũng tất nhiên không bị Mãng Hoàng Sơn mướn người. Ngươi vẫn phải chết này tâm a hát, nghe được đối phương chi ngôn, trung niên kia tu sĩ không khỏi hận ý càng đậm, đầy mặt tức giận nói. Ha ha, huynh đệ ta có hay không bị mướn người, cũng không nhọc đến viên huynh nhớ, chỉ cần viên huynh đem kia lưỡng chủng tài liệu giao ra, liền có thể sinh ly nơi đây, lẽ nào viên huynh tính mệnh còn không bằng kia lưỡng chủng tài liệu chân quý sao? Hừ, muốn ta Viên gia lịch đại dùng luyện khí mà sống, nhưng bất đắc dĩ gia đạo sa sút, thật vất vả đem ta Viên Sĩ Hải bồi dưỡng đến trúc cơ trung kỳ. Càng là xuất ra tổ truyền này lưỡng chủng tài liệu, dùng giúp ta tới đây tham gia kỹ năng thi đấu. Nếu khó có thể đạt thành nguyện vọng, ta chính là bỏ mình, cũng sẽ không đem này tài liệu giao cho hai người các ngươi lang tâm cẩu phế người trong tay. Trung niên kia tu sĩ nói, dĩ nhiên mặt hướng đông phương, hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu lại ba cái, làm hắn lại đứng dậy thời điểm, khuôn mặt dĩ nhiên thay đổi kiên nghị không so với. Nghe ở đây, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hiểu ba người vì sao tranh đấu. Đối với ba người nói cái gì tài liệu luyện khí, hắn làm không sẽ để ý, nhưng đối với kia kỹ năng thi đấu, hắn nhưng là vô cùng khó hiểu. Này tất nhiên cùng Mãng Hoàng Sơn chọn nhóm đệ tử có quan hệ, nhưng cụ thể là nào, hắn một chút cũng không biết. Mắt thấy trung niên kia tu sĩ muốn tự bạo lộ ra thân thể, Tần Phượng Minh thấy ở đây, cũng có chút vào tâm không đành lòng. Tự vừa mới ba người đối đáp trong, hắn dĩ nhiên biết, này hai gã tướng mạo tương tự người, là huynh đệ hai người. Nguyên nhân hắn thấy đồng bạn có lưỡng chủng quý trọng tài liệu luyện khí, lúc này mới nổi lên lòng xấu xa. Loại này vong ân phụ nghĩa người, tất nhiên là giết chi là thượng. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh bắn người dựng lên, thân hình thoát một cái, liền tự xuất hiện ở hiện trường. Ha ha, viên huynh không cần như vậy, nguyên nhân chính là hai gã ác đồ, tự bạo biện pháp thân thể, nhưng là vô cùng không nên. Đột nhiên xuất hiện một gã thanh niên tu sĩ, hiện trường ba người đồng thời kinh hãi. Riêng phần mình thu hồi bản thân linh khí, che ở thân hình. Làm thấy rõ Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới sau đó, ba người càng là kinh ngây ngô tại chỗ. Nhìn ba người khuôn mặt, Tần Phượng Minh mỉm cười, ngón tay kia ôn họ huynh đệ hai người, thản nhiên nói, hai người các ngươi, là tự động kết thúc, hãy để cho Tần Mỗ hoạt động hạ thủ chân đây. Vừa nghe Tần Phượng Minh lời ấy, hai người này nhất thời sắc mặt vàng như nến, đối diện vừa hiện thân người, tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng tu vi dĩ nhiên đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, cùng huynh đệ mình hai người cảnh giới kém như vậy cách xa, hai người cảm thấy khó khăn cao hứng tranh đấu chi tâm. Hai người này còn là người cơ cảnh, nhìn thấy cảnh này, biết đối phương dĩ nhiên nghe được vừa mới ngôn ngữ, nhìn lẫn nhau liếc mắt xong, vẫn chưa có chút do dự, xoay người liền khống chế linh khí, hướng về xa xa vội vã đi. Thấy hai người như vậy hành sự, Tần Phượng Minh vẫn chưa xuất phát đuổi theo, mà là vung lên dưới, nhất thời hai luồng đen nhánh chi vật liền bị hắn vứt cho xa xa, lóe lên sau đó, hóa thành lưỡng quái vật lớn, phân biệt hướng về vừa chạy trốn hai người đuổi theo. Trung niên kia tu sĩ tự Tần Phượng Minh hiện thân, vẫn mặt lộ vẻ hoảng sợ, lúc này thấy đến đối phương xuất thủ chính là hai tiểu tứ cấp thượng phẩm linh thú, hắn càng là kinh ngây ngô đứng ở tại chỗ. Phóng xuất lưỡng con linh thú, Tần Phượng Minh vẫn chưa lại gia tăng chú ý kia chạy trốn hai người, mà là thân hình vừa chuyển, mặt hướng trung niên kia tu sĩ, hành khẽ mỉm cười. Viên đạo hữu chớ sợ, Tần mỗ tự chắc là sẽ không đúng đạo hữu xuất thủ, thỉnh đạo hữu giải sầu xác định. Nghe được lời này, trung niên tu sĩ đi tới dưới, sắc mặt thoáng bình tĩnh, đỡ lấy vội vàng đem tự thân linh khí thu hồi, hai tay ôm quyền, cúi người hành lễ, cung kính nói. Viên mỗ giao hữu vô ý, thiếu chút nữa mệnh tang tại nơi hai gã đổ vô sỉ trong tay, lần này như không Tần đạo hữu xuất thủ tương trợ, tại hạ tất nhiên đã không ở nhân thế. Chương 631, giải thích khó hiểu. Thấy đối diện thanh niên trẻ tuổi như vậy đã đúng là trúc cơ đỉnh phong tu vi, viên sĩ Hải trong lòng ngạc nhiên không gì sánh được, nhưng biết rõ tu vi là chuẩn bị còn là chút nào giả tạo. Đồng thời thấy đối phương có hai tiểu tứ cấp thượng phẩm yêu thú, này càng thêm chắc tu vi không hư. Tại trước mặt đối phương, bản thân tuyệt không hề sức đánh trả. Ngay sau đó cực kỳ cung kính nói, ha ha, nếu không, Tần mỗ bản thân ở phía xa cao sơn bên trên nghỉ ngơi, không muốn nghe thấy nơi này đánh nhau, lúc này mới qua đây đánh giá, không là hai gã ác đồ ở đây quát tháo, này còn là viên đạo hữu mệnh không nên tuyệt. Tần Phượng Minh thấy đối diện đứng yên trung niên tu sĩ mặt chữ điền khuyết trương mục đích, hai mắt lấp lánh, vẻ mặt trầm ổn, trong lòng biết đối phương tất nhiên không phải là gà gáy cẩu đạo chi đồ, bất giác cũng rất sinh hảo cảm. Ai, thực không dối gà Tần đạo hữu, kia Ôn thị huynh đệ, cùng viên mỗ tương giao dĩ nhiên có 20 năm, ba người chúng ta bản thân cự ly nơi đây 5-10 ngoài vạn dặm Thanh Ngọc thành phụ cận tu hành. Nguyên nhân ta gia tộc sâu xa, từ nhỏ luyện khí, vậy huynh đệ hai người đúng luyện khí cũng thập phần tinh thông, lúc này mới chung trước tới tham gia Mãng Hoàng Sơn kỹ năng thi đấu. Để có thể đủ gia nhập Mãng Hoàng Sơn, nói nơi này, viên họ tu sĩ than nhẹ một tiếng, ngừng lại tiếp tục nói. Không muốn đạt tới nơi này thời điểm, còn là viên mỗ vô ý, nói ra bản thân có lưỡng chủng quý trọng tài liệu luyện khí, lúc này mới gây nên vậy huynh đệ hai người dòm ngó dò xét, này còn là ta lắm miệng chi qua. Trung niên tu sĩ trong lòng biết, vừa mới hắn cùng Ôn thị huynh đệ đối đáp chi ngôn dĩ nhiên rơi vào rồi trước mặt thanh niên trong tai, nếu như đối phương nếu muốn trên người mình chi vật, tự là không thể ẩn giấu, lúc này sảng khoái nói ra, vậy không cái nào không thể. Mãng Hoàng Sơn kỹ năng thi đấu, đối với lần này Tần mỗ nhưng là chẳng hay viên đạo hữu có thể không tỉ mỉ đúng Tần mỗ giải thích một. Hai, đối với ba người nói cái gì quý trọng tài liệu luyện khí, Tần Phượng Minh tất nhiên là không chút nào tâm động, nhưng đối với Mãng Hoàng Sơn kỹ năng thi đấu, hắn nhưng là kiến thức nửa vời, lúc này vừa lúc có thể vừa hỏi đến tột cùng. Tần đạo hữu dĩ nhiên chẳng hay Mãng Hoàng Sơn kỹ năng thi đấu việc, lẽ nào đạo hữu không phải là tới đây tham gia kỹ năng đại hội sao? Vừa nghe Tần Phượng Minh lời ấy, viên sĩ Hải bất giác trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Nơi này chính là Mãng Hoàng Sơn phạm vi, bình thường tu sĩ tuyệt không sẽ không vậy đến đó. Ha ha, không dối gạt viên đạo hữu, Tần mỗ vốn không phải Tĩnh Châu tu sĩ, lần này đến đây, nhưng là muốn gia nhập Mãng Hoàng Sơn, thế nhưng kia thi đấu việc, nhưng là kiến thức nửa vời, vì vậy mới muốn kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm một chút. À, thì ra là thế, kỳ thực, cái này Mãng Hoàng Sơn kỹ năng thi đấu vậy không cái nào hiếm lạ chỗ. Nói vậy Tần đạo hữu cũng biết, Mãng Hoàng Sơn lập phái dĩ nhiên cực kỳ rất xưa, hắn lập phái chi sơ, chính là dùng luyện đan, luyện khí, chế phù là tôn chỉ. Vậy hắn làm tuyển nhận đệ tử, đều cần có này nhất nghệ tinh tu sĩ mới có thể. Tần Phượng Minh nghe ở đây, còn là nhẹ nhàng gật đầu, thế nhưng vẫn chưa mở miệng nói xen vào. Ta Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới to lớn như thế, có thể có này nhất nghệ tinh tu sĩ vô số kể, người nào không gia nhập cùng năm đại tông môn chạy song song với Mãng Hoàng Sơn. Có này nguyên nhân, Mãng Hoàng Sơn mới vì có thể đem truyền thừa tiếp tục nữa, có thể tuyển nhận đến tuyệt hảo đệ tử, ngay sau đó mới định ra rồi một cái quy củ. Này quy củ chính là, sở hữu dục gia nhập Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, phải là tại 35 tuổi trước tự trúc cơ thành công, mà lại tuổi tác không vượt lên trước 60 tuổi trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Đồng thời cần có nhất nghệ tinh, Vô luận là luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp còn là trồng thảo dược hoặc là chăn nuôi linh thú các loại, chỉ cần là tu luyện ra kỹ năng cũng có thể. Nhưng tính là như vậy, vẫn có ngàn vạn tu sĩ thỏa mãn này điều kiện, ngay sau đó Mãng Hoàng Sơn cao tầng mới lần nữa định ra quy củ, đó chính là kỹ năng đại hội, chỉ tại kỹ năng đại hội trung cầm cờ đi trước tu sĩ, mới có thể bị Mãng Hoàng Sơn trúng tuyển, thu về môn hạ, bằng không chỉ có thể dương dương rời đi. Viên Mỗ tại 32 tuổi thời điểm tự trúc cơ thành công, về sau dưới cơ duyên ăn một viên linh đan, càng là đem tu vi tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, mặc dù bây giờ dĩ nhiên 65 tuổi, nhưng là tại Mãng Hoàng Sơn cho phép trong phạm vi, vì vậy mới đến này thử một lần. Viên họ tu sĩ nói nơi này, thần tình nhưng là lộ ra có vài phần hưng phấn, 65 tuổi trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cái này tại tu tiên giới trong, cũng dĩ nhiên thuộc về nổi tiếng người. Nghe xong đối diện trung niên tu sĩ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, Tần Phượng Minh đối với Mãng Hoàng Sơn kỹ năng thi đấu, trong lòng cuối cùng cũng có một thứ đại khái ấn tượng, nhưng đối với kia hai gã tu sĩ cướp giật trước mặt trung niên nhân tài liệu luyện khí việc, Tần Phượng Minh vẫn còn có chút nghi hoặc. Nguyên lai nếu muốn gia nhập Mãng Hoàng Sơn, vẫn còn có như vậy quy củ, Viên đạo hữu chi ngôn, nhưng là để cho Tần Mỗ trong lòng rộng mở trong sáng, bất quá, Tần Mỗ còn có một sự hỏi rõ kỹ càng, chính là kia Ôn họ huynh đệ hai người, vì sao lại gấp tại cướp giật viên huynh tài liệu luyện khí. Nghe được đối phương vừa hỏi như thế, viên họ tu sĩ hơi dừng một chút, vẫn chưa nhiều hơn chần chờ, lập tức mở miệng nói. Ai, Tần đạo hữu có chỗ không biết, Mãng Hoàng Sơn kỹ năng thi đấu, tham gia luyện khí tỉ thí tu sĩ, tại luyện khí thời điểm, là được phép dùng mình tài liệu, thay đổi Mãng Hoàng Sơn cung cấp tài liệu luyện khí chung một loại, dùng tăng luyện chế binh khí uy lực hoặc là tính giai. Trên người ta lưỡng chủng tài liệu, nhưng là cực kỳ khó được quý trọng chi vật, vì vậy hai người kia mới xảy ra ác ý, nếu muốn cướp bóc. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên minh bạch, Mãng Hoàng Sơn làm như thế biện pháp, nhưng là có chỗ độc đáo riêng. Loại này quy định, lập tức gia tăng rồi tỉ thí lo lắng, lại có thể kiểm nghiệm cái này tham gia tỉ thí tu sĩ giám định và thưởng thức năng lực, tuy rằng trong đó có tu sĩ mưu lợi, nhưng đối với phần lớn tu sĩ lại là một loại khảo nghiệm. Luyện khí, cũng không phải là đem sở hữu tài liệu hòa tan lại dung hợp cùng nhau, trong đó làm tùy thuộc bí thuật đông đảo, nếu như không phải là nguyên lai đã có phối trí tỷ lệ, bản thân tùy tiện gia nhập tài liệu, thế tất khó có thể thành công. Điều này cần luyện khí sư ánh mắt và tinh vi tính toán. Bằng không ngay cả có tài liệu quý giá nơi tay, cũng nhất định một chuyện khó thành, kết quả cuối cùng là tài liệu báo hỏng. Thân là luyện khí sư Tần Phượng Minh tất nhiên là với mình chung môn đạo như lòng bàn tay, đối với Mãng Hoàng Sơn, hắn còn là tâm tồn kính nể, nhưng đối với mình là trực tiếp cầm trong tay tín vật đăng môn, còn là làm từng bước tham gia kỹ năng thi đấu, một trận lúc cũng khó mà quyết đoán. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ khuôn mặt chợt biến, Viên Sĩ Hải trong lòng cũng là cả kinh, lẽ nào đối phương cũng ham hắn tài liệu luyện khí không được. Như đối phương nếu muốn, bản thân thế tất khó có thể bảo toàn, còn không bằng chủ động dâng ra thật là tốt. Nghĩ đến đây, hắn nhưng là run lên tay, trong tay nhất thời xuất hiện hai cái thước lớn hộp ngọc. Tần đạo hữu, này chính là ta Viên gia thời đại tương truyền lưỡng chủng tài liệu luyện khí, nếu như đạo hữu ưa thích, Sĩ Hải nguyện ý đem chi tặng Tần đạo hữu. Thấy đối diện trung niên tu sĩ như vậy, Tần Phượng Minh đi tới dưới, bất giác mỉm cười, ha hả cười nói. Viên đạo hữu hiểu lầm Tần Mỗ, ta không phải là ham đạo hữu cái nào tài liệu luyện khí, mà là trong lòng có khác việc khác, đạo hữu còn là mau mau đem tài liệu thu hồi a hát. Thấy thanh niên tu sĩ khuôn mặt bình thản, cũng không như giả bộ, Viên Sĩ Hải trong lòng cũng là vui vẻ. Hắn lần này trước tới tham gia Mãng Hoàng Sơn kỹ năng thi đấu, hắn chỗ ỷ lại, chính là hắn trên tay trong hộp ngọc chi vật. Nếu như không này lưỡng chủng tài liệu, hắn chút nào nắm chặt cũng không, có thể tại đông đảo trúc cơ tu sĩ trong chỗ hết tài năng. Chương 632, kết bạn, nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ trẻ tuổi khuôn mặt, Viên Sĩ Hải trong lòng cũng là gợn sóng nổi lên. Trẻ tuổi như vậy tiểu tiến cấp tới trúc cơ đỉnh phong, hắn tư chất tu luyện kia được nghịch thiên đến trình độ nào, thường ngày bản thân còn tự xưng là linh căn thuộc tính thật tốt, tại đối diện thanh niên tu sĩ trước mặt, bản thân không hề có thể giải thích chỗ. Nhưng lúc này, Viên Sĩ Hải trong lòng cũng là khó hiểu, không biết đối diện thanh niên tu sĩ lần này Mãng Hoàng Sơn là tham gia cái loại này kỹ năng tỉ thí. Nghi hoặc dưới, hắn còn là mở miệng hỏi, Tần đạo hữu, nhưng không biết đạo hữu lần này đến đây là nghĩ gia nhập Mãng Hoàng Sơn kia một phần chi. Có thể không đúng Viên Mỗ lời nói một, hai, nghe nói Viên Sĩ Hải này hỏi, Tần Phượng Minh cũng bất giác chung vô cùng do dự, dùng hắn lúc này khả năng, hắn nhưng là có mấy loại tuyển chọn, luyện khí, bản thân hắn sớm nhất tiếp xúc. Hắn luyện khí thiên phú thật tốt, tụ khí kỳ 4-5 tầng thời điểm, tụ luyện chế ra thượng phẩm pháp khí. Loại này tạo nghệ, tuyệt đối không phải là bất kỳ luyện khí sư có khả năng so sánh. Chế phù, hắn càng là tràn đầy tâm đắc, chính là thành đan tu sĩ cũng khó mà luyện chế xạ dương phù, hắn lúc này xác suất thành công, cũng dĩ nhiên đạt tới 7-8 thành đã ngoài. Chính là những thứ kia hóa anh lão quái, cũng khó mà có này cảnh giới. Luyện đan, tuy rằng kỳ thực tế thao tác không nhiều lắm, nhưng trên người điển tịch, đều là thời cổ đại năng chi sĩ lòng của huyết kết tinh, trải qua nhiều như vậy năm khổ nghiên, hắn tự xưng là tuyệt đối không thua những thứ kia trúc cơ kỳ luyện đan sư. Đối với trận pháp, hắn càng là nghiên cứu sâu vô cùng, lấy lúc này trận pháp tạo nghệ, tùy tiện bố trí kế tiếp pháp trận, trúc cơ tu sĩ tuyệt khó khăn ngắn lúc phá trận mà ra. Chính là những thứ kia thất truyền lâu đời pháp trận, hắn đều đã nghiên cứu không ít. Chính là những thứ kia cấm đoạn đại trận, hắn đều đã có chút đọc lướt qua. Đối với kia nhiều loại thượng cổ thời điểm cấm đoạn đại trận, Tần Phượng Minh vững tin, chính là lúc này Nguyên Phong đế quốc bên trong trận pháp đại gia, cũng tất nhiên chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ thực. Đối mặt nhiều như vậy tuyển chọn, Tần Phượng Minh trái lại nhất thời khó có thể quyết định. Ha ha, không dối gạt viên đạo hữu, Tần mỗ sở học quá mức hỗn tạp, có vài loại kỹ năng, cùng có đọc lướt qua, nhưng cùng tại nói không đến tinh thông, lần này đến đây, cũng chỉ là hiếu kỳ, nhìn có vô cơ duyên cớ gia nhập Mãng Hoàng Sơn, chỉ đến phụ cận, mới tốt có chút quyết định. Tần Phượng Minh vẫn chưa có nhiều dấu giếm, hàm hồ nói. Vừa nghe lời ấy, viên sĩ Hải nhưng là mặt lộ vẻ khiếp sợ, đối diện thanh niên trẻ tuổi như vậy, tự dám nói đúng nhiều loại kỹ năng đều có làm đọc lướt qua, đây là hắn muốn cũng không dám muốn việc. Một cái tu sĩ, hắn tinh lực tóm lại là có giới hạn, tại khắc khổ tu luyện hơn, dĩ nhiên thời gian đối với nhiều loại kỹ năng đều có nghiên cứu, cái này không khác người si nói mộng. Nhưng nhìn trước mặt thanh niên mặt mũi bình tĩnh, hắn nhưng là không tựa như nói dối, viên sĩ Hải trong lòng nhất thời nhanh quay ngược trở lại đứng lên, lẽ nào đối phương nhìn như trẻ tuổi, kỳ thực từ lâu hay sống hơn 100 tuổi không được. Nhìn viên họ tu sĩ biểu tình khiếp sợ, Tần Phượng Minh mỉm cười, vẫn chưa nhiều hơn giải thích, mà là thần niệm khẽ động, đem lưỡng con linh thú chiêu đến phụ cận. Đang lúc bọn hắn hai người trò chuyện thời điểm, lưỡng con linh thú từ lâu về tới gần bên, chỉ là Tần Phượng Minh đang ở tỉ mỉ hỏi Mãng Hoàng Sơn thi đấu việc, vì vậy mới thần niệm phát ra, để cho hắn đình lưu tại xa xa. Hai đạo đen nhánh mang lóe lên, hai tiểu cực đại linh thú đồng thời xuất hiện ở hai người trước mặt. Chỉ thấy một con mấy trượng dài tím đen mang cánh rất thật lớn xúc tu trong, nhưng là có mấy cái tiểu xảo nhẫn chữ vật. Một con khác cực lớn đen nhánh hắc chi chu phía sau, nhưng là nâng một cái mạng nhện bao vây chi vật. Tần Phượng Minh phất tay đem kia vài cái nhẫn chữ vật thu vào trong ngực, sau đó xoay người đối mặt viên sĩ Hải, ngón tay kia đen nhánh mạng nhện, hành khẽ mỉm cười, viên đạo hữu, này là một gã kia trốn chạy ôn họ tu sĩ, xử trí như thế nào, thỉnh đạo hữu tự tiện a hát. Tần Phượng Minh nói, thần niệm phát ra, chi chu xúc tu vừa mở, màu đen kia mạng nhện liền tự bị hắn hút vào xúc tu trong, biến mất. Một người tu sĩ nhất thời ngã rơi xuống phía dưới sơn lâm bên trong. Viên sĩ Hải nghe được thanh niên tu sĩ lời ấy, trong lòng cũng là vô cùng cảm kích, này vô hình chung, nhưng là đem kia ôn lão đại trên người bảo vật đưa cùng bản thân. Hắn lập tức mặt lộ cảm kích nói, đa tạ đạo hữu thành toàn. Sau khi nói xong, thân hình khẽ động, liền hạ xuống phía dưới sơn lâm, chút nào chưa từng lưu lại tay của lên kiếm rơi. Đem kia ôn họ tu sĩ chém giết ở tại chỗ, tìm tòi một phen sau đó, đem thi thể đốt hủy. Đối mặt này ác độc người, viên sĩ Hải tự chắc là sẽ không thủ hạ lưu tình, di lưu hậu hoạn. Thấy trung niên nhân thu thập xong, Tần Phượng Minh đem lưỡng con linh thú thu hồi, xoay người đối mặt viên sĩ Hải nói. Viên đạo hữu, nhưng chẳng hay Mãng Hoàng Sơn thi đấu ra sao lúc cử hành. Không biết đạo hữu có từng biết hay không? Ha ha, xem ra Tần đạo hữu đúng Mãng Hoàng Sơn kỹ năng thi đấu, nhưng là không hiểu nhiều lắm. Cách mỗi 10 năm, Mãng Hoàng Sơn sẽ gặp tại cuối năm thời điểm, cử hành này kỹ năng thi đấu. Năm nay đúng lúc là 10 năm chi kỳ, tiếp qua hơn tháng, kia thi đấu ngày sẽ tới. Thấy đối diện thanh niên tu sĩ đối với Mãng Hoàng Sơn nhưng là biết rất ít, viên sĩ Hải ngay sau đó liền kỹ càng tỉ mỉ kể một lần. Nghe nói trung niên giải thích, Tần Phượng Minh còn là thầm nghĩ may mắn, bản thân này đến, dĩ nhiên gặp 10 năm một lần chọn nhóm, chính là không kia tín vật, nghĩ đến gia nhập Mãng Hoàng Sơn, cũng không phải là việc khó gì. Kia viên đạo hữu tiếp nhận dự định làm sao? Phải đi đến Mãng Hoàng Sơn sơn môn nơi ăn các loại thi đấu bắt đầu, còn là nơi này chọn vừa ẩn tế nơi đả tọa tu luyện đây. Nếu còn hơn tháng, tất nhiên là thời gian sung túc, nơi đây cự ly Mãng Hoàng Sơn sơn môn, dĩ nhiên không đủ nghìn dặm, bằng vào trúc cơ tu sĩ cước trình, tất nhiên là lưỡng tam canh giờ tựu đến. Ha ha, Tần đạo hữu có chỗ không biết, tại Mãng Hoàng Sơn sơn môn chỗ, nhưng là có một tòa núi cao, ngọn núi kia cực kỳ lớn, mặt trên càng là có thật nhiều ở tạm thời động phủ. Bọn ta này tới tham gia tỉ thí tu sĩ, chỉ cần tốn hao 50 linh thạch, liền có thể tại nơi ở tạm thời động phủ ở lại. Này còn là Mãng Hoàng Sơn chiếu cố đồng đạo một loại này hảo thủ đoạn. Ngọn núi kia chỗ, linh khí nhưng cũng cực kỳ tràn đầy, càng là có thật nhiều đồng đạo, quanh năm ở đâu, chính là chờ đợi đại hội đã tới. Nghe ở đây, Tần Phượng Minh còn là vô cùng kinh ngạc, loại này việc, nhưng là những tông môn khác chưa bao giờ có việc, như vậy đối đãi tán tu, nhưng là lộ ra Mãng Hoàng Sơn bình hòa rất nhiều. Không phải là những thứ kia đại phái có khả năng so sánh. Đã như vậy, Tần Mỗ sẽ cùng viên đạo hữu chung đi đến Mãng Hoàng Sơn Sơn Môn, tìm một ở tạm thời động phủ yên tĩnh các loại đại sẽ bắt đầu a hát. Hai người đàm phán hoàn tất, tất nhiên là các ngự linh khí, hướng về Mãng Hoàng Sơn Sơn Môn chỗ bay đi. Dùng hai người tu vi, tốc độ tất nhiên là thật nhanh, hai canh giờ xong, phía trước 20 dặm nơi, dĩ nhiên xuất hiện một tòa cực kỳ đồ sộ ngọc thạch cổng chào, thần thức đảo qua, cũng để cho Tần Phượng Minh trong lòng xảy ra cung kính tình. Nhưng để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc là, kia nơi đồ sộ cổng chào bên trên, cũng không bất kỳ linh lực ba động tồn tại, hiển nhiên nơi nào vẫn chưa bố trí có cái gì che chở phái cấm chế. Này nhưng là để cho hắn vô cùng khó hiểu, viên sĩ Hải đến nơi đây, nhưng là lộ ra rất là quen thuộc, tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên đến đó thông thường. Đang đến gần kia thật lớn cổng chào trước, hắn nhưng là thân hình ngừng một lát, ha hả cười nói. Tần đạo hữu, phía trước chính là Mãng Hoàng Sơn Sơn Môn chỗ, bất quá kia nơi ở tạm thời chỗ, nhưng là tại Sơn Môn ra trong quần sơn, thỉnh đạo hữu theo ta đi vào xác định. Chương 633, ở tạm thời động phủ. Tần Phượng Minh đi theo tại viên sĩ Hải phía sau, tại thiệt hướng tây phi hành chừng 3-40 dặm xa. Một tòa cao vót trong mây bằng ngọn núi lớn xuất hiện ở hai người trước mặt. Núi này phong tại dãy núi núi non trùng điệp trong quần sơn, lộ ra cực kỳ đột ngột, xa xa nhìn lại, tại nắng mai, cao ngọn núi lớn phảng phất cùng thiên tương liên thông thường, lộ ra đồ sộ không gì sánh được. Thần thức bao trùm dưới, ngọn núi này lại có hơn 10 dặm rộng, tại trên ngọn núi, nhưng là có thật nhiều sơn động tồn tại. Mỗi sơn động cách xa nhau chừng mười mấy trượng xa, phân tán tại cao ngọn núi lớn trên vách đá. Núi này động thô sơ giản lược tính ra, lại có hơn nghìn cái nhiều. Có sơn động ở ngoài nhưng là có ánh huỳnh quang thỉnh thoảng lóe ra, rất rõ ràng, trong sơn động kia nhưng là có tu sĩ ở lại. Cảm giác nơi này dư thừa linh khí, Tần Phượng Minh không khỏi cực kỳ kinh hãi. Như vậy linh khí giạt rào chi địa, nếu như tại cái khác chỗ, chính là khai tông lập phái, cũng là không thiếu việc. Nhưng ở chỗ này, lại chỉ là chiêu đãi đường xa mà đến tu sĩ ở tạm thời động phủ. Lại là có chút đại tài tiểu dụng, viên sĩ Hải dẫn dắt Tần Phượng Minh đến cao ngọn núi lớn trước, vẫn chưa nhiều hơn do dự, mà là nhất chuyển sau đó, đáp xuống một đồ sộ điện phủ trước. Đại điện này tọa lạc tại cao ngọn núi lớn chính nam mặt dưới chân núi. Này điện phủ chính diện đại môn bên trên, nhưng là có ba cái đại tự, đái hiền điện. Tần đạo hữu xin chờ đợi, đợi viên mỗ đi làm thủ tục vào ở công việc. Hai người một đáp xuống đại điện trước cửa trên quảng trường, viên sĩ Hải liền xoay người nói. Không đợi Tần Phượng Minh đáp lời, hắn dĩ nhiên người nhẹ nhàng tiến vào kia bên trong đại điện. Chỉ một lát sau công phu, hắn liền dĩ nhiên tự trong điện bay ra. Trong tay nhưng là cầm hai chi lệnh bài, này là một động phủ lệnh cấm chế bài, Tần đạo hữu chỉ cần linh lực rót vào, liền có thể điều khiển kia gì động phủ cấm chế, hai người chúng ta động phủ, ngay ngọn núi mặt đông, mời theo viên mỗ đi trước. Cầm một lệnh cấm chế bài giao cho Tần Phượng Minh, hai người lần nữa đứng dậy, hướng về mặt đông vách núi bay đi. Ước chừng một thời gian uống cạn chun trà sau, hai người dừng thân tại một sơn động trước cửa, viên sĩ Hải ngón tay phía trước nói. Núi này động chính là Tần đạo hữu trong tay lệnh bài đối ứng động phủ, viên mỗ động phủ tựu cách đó không xa, như không cái khác việc, xin mời đạo hữu đi đến động nghỉ ngơi một. 2. A hát, đại hội mở ra thời điểm, tất nhiên là sẽ có Mãng Hoàng Sơn tu sĩ tới đây thông chi ta ngươi. Hắn nói xong, hai tay ôm quyền sau, thân hình nhất chuyển, hướng về mười mấy trượng ngoại một. Khác động phủ bay đi, Tần Phượng Minh cầm trong tay lệnh bài, giữa trên đó ngọn có 6833 cái chữ số, nghĩ đến núi này động tất nhiên là 683 số động phủ, nhìn chăm chú xem coi dưới, quả nhiên, tại nơi sơn động ngay phía trên, nhưng là cũng có 6833 chữ tồn tại. Lẽ nào phía trước hơn 600 tòa động phủ cùng có tu sĩ vào ở bên trong hay sao? Tần Phượng Minh đứng ở động phủ trước, nhưng trong lòng thì nghĩ như thế đến, nếu quả thật là như vậy, đủ để nói rõ lúc này dĩ nhiên có hơn 600 vị trúc cơ tu sĩ chờ đợi tham gia Mãng Hoàng Sơn kỹ năng đại hội. Nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ đều muốn gia nhập Mãng Hoàng Sơn, này đủ có thể thấy Mãng Hoàng Sơn chi hiệu triệu lực bao lớn. Nghĩ Sơ Lạc Hà Tông, bên trong sở hữu trúc cơ tu sĩ chung vào một chỗ, cũng chỉ có lưỡng 300 người mà thôi. Hơi một do dự dưới, Tần Phượng Minh trong cơ thể linh lực khẽ động, chỉ thấy trong tay lệnh bài càng là hào quang nổi lên, một ngũ thải hà quang liền tự lệnh bài hiện ra, thẳng đến phía trước động phủ đi. Chỉ nghe bên tai ông Minh chi âm nhất thời, một màu sắc rực rỡ cháo bích liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ngón tay nhẹ một chút dưới, một cái hai trượng cao đồng đạo liền tự xuất hiện trước mặt. Tần Phượng Minh không chút nào nán lại dưới, người nhẹ nhàng liền đi vào này trong sơn động. Phía sau thải quang lóe ra dưới, cấm chế cháo bích liền tại hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn này cháo bích, Tần Phượng Minh cũng không khỏi vô cùng bội phục không thôi, loại này cấm chế, tuy rằng không coi là cái gì cao thâm pháp trận, nhưng là có cực mạnh thần thức cách trở cùng cách âm biết được, chính là hắn trình độ bền bỉ, cũng đủ để chịu đựng ở thành đan tu sĩ mấy kích. Chính là một tòa ở tạm thời động phủ, Mãng Hoàng Sơn cũng như thiết chí này, đủ thấy Mãng Hoàng Sơn nội tình ra sao hắn khổng lồ. Tần Phượng Minh tiến nhập động phủ bên trong, chỉ thấy bên trong nhưng là trải qua tận lực tân trang qua, sơn động chừng 20 trượng rộng, vách động trơn chuột, mặt đất bằng phẳng, giường đá cái bàn đầy đủ mọi thứ. Ở bên trong trên vách đá, còn ba cái thạch thất tồn tại. Như vậy bố trí, là ở tạm thời động phủ, nhưng là dĩ nhiên cũng đủ. Khoanh chân ngồi trên giường đá bên trên, Tần Phượng Minh hơi chút nghỉ ngơi sau một lát, hắn nhưng là tu luyện tâm tư hoàn toàn không có, lúc này cự ly Mãng Hoàng Sơn kỹ năng thi đấu, dĩ nhiên không xa, bế quan tu luyện, dĩ nhiên hiệu quả không lớn. Lợi dụng này dễ dàng thời gian, không bằng tỉ mỉ nhiên đọc một chút hắn trên người các loại điển tịch, này cũng là rất có thu hoạch việc. Bất quá, đang nghiên cứu điển tịch trước, hắn nhưng là còn có một sự cần là, đó chính là ly khai Thiên Hồ Châu Tiêu gia sau đó, hắn tiêu diệt giết những tu sĩ kia bảo vật còn chưa tỉ mỉ kiểm kê. Bên trong không mất có quý trọng chi vật tồn tại, nhất là kia Kim Thân Quyết công pháp, dĩ nhiên để cho thành đan kỳ lão quái xuất thủ tranh đoạt, nghĩ đến hắn tất nhiên cũng là bất phàm. Nghĩ đến đây, hắn nhưng là vung hai tay lên dưới, nhất thời, hơn 10 người nhẫn chữ vật cùng linh thú túi liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Đối với linh thú túi, Tần Phượng Minh cũng không có ôm bất kỳ hy vọng nào, bên trong ngay cả có linh thú tồn tại, hắn cũng sẽ không cầm chi nhận chủ, hắn lúc này, dĩ nhiên linh thú không thiếu, tất nhiên là không tiếp thu cái khác linh thú cần thiết. Cầm sở hữu bên trong chiếc nhẫn chữ vật vật phẩm hết thảy lấy ra, nhất thời, hắn trước mặt thạch bên trong bên trên, lập tức chồng chất nổi lên một cái núi nhỏ hình dạng bảo vật chồng chất. Hai tay tề động dưới, lập tức đem các loại vật phẩm phân cởi ra. Bên trong gần linh thạch, thì có hơn mấy chục vạn, các loại tài liệu luyện khí cũng là phong phú, Tần Phượng Minh vẫn chưa tỉ mỉ nghiên cứu, một cổ não cầm chi phân biệt thu nhập nhẫn chữ vật bên trong, một đời sau này tại tường thêm tra tìm. Hắn cảm giác hứng thú là công pháp cùng pháp bảo. Linh khí, hắn lúc này dĩ nhiên với mình tác dụng không lớn, nếu như hắn đối mặt là trúc cơ tu sĩ, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần khu động linh khí, chỉ cần hắn phù lục vừa ra, đối phương liền lập tức hội khoanh tay chịu chết. Nhưng nếu như là đối mặt một gã thành đan tu sĩ, ngay cả có nhiều hơn nữa linh khí, cũng khó mà thương tổn hắn mảy may. Vì vậy, lúc này với mình rất có hữu dụng, nhưng là uy lực cường đại cổ bảo. Tuy rằng lúc này chả không cách nào hoàn toàn cầm pháp bảo uy năng kích thích, nhưng nhất kiện cổ bảo tại hắn thi triển dưới, lại là có thể cùng một thành đan tu sĩ phổ thông pháp bảo một tranh cao thấp. Tần Phượng Minh tỉ mỉ tìm kiếm dưới, nhưng là tìm được số món pháp bảo, bên trong để cho hắn động tâm, chính là kia lúc đầu Hồng Ma Thượng Nhân bảo bối đồ đệ kia tấm chắn cùng một gã khác tu sĩ giao găm. Lúc đầu Hồng Ma Thượng Nhân rời đi thời điểm, vẫn chưa hướng Tần Phượng Minh muốn, này nhưng là tiện nghi Tần Phượng Minh. Kia tấm chắn, Tần Phượng Minh dĩ nhiên lĩnh giáo hắn cứng cỏi, kia giao găm, hắn càng là ra mắt uy lực của nó. Vậy mà phi hành trong một phân thành hai, mà lại hắn lực công kích cường đại vô cùng. Loại này pháp bảo, dùng làm đánh lén chi dùng, nhưng là sắc bén không gì sánh được. Tại mười mấy món pháp bảo trong, lúc đầu quỷ u môn thành đan lão giả sử dụng kia cây dù to pháp bảo, cũng bất ngờ tại liệt, tuy rằng hắn vẫn chưa bày ra quá nhiều uy năng, nhưng Tần Phượng Minh cũng biết, này món bảo vật, hắn cũng là bất phàm. Trong đó còn quỷ u môn thiếu chủ tam món pháp bảo, nhưng gần nhìn hắn bề ngoài, tự hiển lộ ra một cổ khí âm tà. Nghĩ đến cũng tất nhiên là ma đạo tu sĩ sử dụng chi vật, đối với này loại pháp bảo, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần với mình tu luyện. Chương 634, kinh hỉ cùng hoang mang. Cầm pháp bảo kiểm kê hợp quy tắc một phen, cầm sau này dự định tế luyện vài món pháp bảo thu nhập một cái nhẫn chữ vật, cái khác không dùng được chi vật để vào mặt khác nhẫn chữ vật. Lúc này, Tần Phượng Minh trên người, chỉ là pháp bảo, đã đúng có mấy chục món nhiều, tuy rằng rất nhiều pháp bảo uy năng không đáng giá nhắc tới, nhưng tự số lượng mà nói, tự là một gã hóa anh tu sĩ, cũng khó mà cùng so sánh. Đương nhiên, hóa anh tu sĩ đấu pháp bảo, cũng chỉ là một trận cực thủ đoạn nhỏ, bọn họ chú trọng nhất còn là riêng phần mình bí thuật cùng bản mạng pháp bảo. Cầm pháp bảo linh khí chỉnh lý không còn, trên mặt đất, lúc này chả còn sót lại, là mấy chục ban đầu điển tịch cùng ngọc giản. Tần Phượng Minh một vừa mở ra, thần thức từng cái quét mắt một lần, cầm hữu dụng cẩn thận thu hồi, vật vô dụng hết thảy để vào một cái nhẫn chữ vật, sau đó phân biệt sắp đặt. Tại đây chút điển tịch ngọc giản trong, nhưng là có mấy ban đầu công pháp điển tịch tồn tại, tuy rằng vẫn chưa tỉ mỉ nghiên cứu, nhưng dùng lúc này Tần Phượng Minh ánh mắt, hắn cũng biết, trong đó mấy quyển công pháp tuyệt đối là thượng phẩm đẳng cấp. Những công pháp này chung có hay không có thích hợp mình bí thuật, hắn lúc này lại là vẫn chưa cố thượng tỉ mỉ nghiên cứu. Bởi vì, hắn trong tay, lúc này lại là nắm một quả tử hắc sắc ngọc giản, này ngọc giản không phải là bên cạnh vật, đúng là để cho hơn 10 danh thành đan tu sĩ cạnh lẫn nhau tranh đoạt kia đại danh đỉnh đỉnh kim thân quyết. Ban đầu ở tam tộc giao dịch hội bên trên, kia quỷ u môn thiếu chủ chưa cắt dự hao tốn 40 vạn linh thạch, cầm phương pháp này quyết lấy đi, còn chưa tới kịp phản hồi tông môn tỉ mỉ nghiên cứu, đã bị Tần Phượng Minh chém giết. Công pháp này nhưng là tại rơi vào rồi Tần Phượng Minh chi thủ, này cũng vẫn có thể xem là Tần Phượng Minh một thiên đại cơ duyên. Tay cầm kim thân quyết, Tần Phượng Minh hai mắt khép hờ, thần thức xâm nhập trong đó, ước chừng hai canh giờ, hắn cũng không từng di động mảy may. Này kim thân quyết ngọc giản trong, tuy rằng gần có mấy ngàn chữ, nhưng biểu lộ ý tứ, nhưng là để cho Tần Phượng Minh đã kinh hãi, lại có chút hưng phấn, đồng thời còn có nghi hoặc ở trong đó. Trải qua tỉ mỉ nghiên đọc này kim thân quyết, Tần Phượng Minh rốt cục biết được, vì sao những thứ kia thành đan kỳ lão quái cũng đúng công pháp này cực kỳ coi trọng. Kim thân quyết, cũng không phải một tu tiên công pháp, mà là một dùng luyện thể làm chủ phụ trợ pháp quyết. Kim thân quyết cộng phân 3 tầng, hắn pháp quyết trong từng nói rõ, chỉ cần cầm phương pháp này quyết tu hành thành công, liền có thể đem người tinh luyện dường như yêu thú thông thường, cùng tứ cấp yêu thú vật lộn mà không rơi xuống hạ phong. Nếu như tu luyện tới thành 2 tầng, chính là cùng một thất cấp yêu thú tranh đấu, chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ, liền có thể cùng một trong chiến. Nếu như tu luyện thời kỳ toàn thịnh thành, kia cầm huyễn hóa ra kim quang hộ thể, kỳ cốt cách ra thịt trình độ bền bỉ, chính là ngạnh kháng hóa anh tu sĩ bản mạng bảo vật, cũng sẽ chút nào tổn thương cũng không. Này kim thân quyết giống như uy lực này, thảo nào những thứ kia thành đan kỳ lão quái cũng sẽ đỏ mắt. Nhưng cái này cũng không phải là hắn toàn bộ hấp dẫn tu sĩ chỗ. Kim thân quyết còn có một cái càng thêm để cho tu sĩ đem tâm động chỗ, đó chính là, chỉ cần tu luyện phương pháp này quyết thành công, liền có thể với tu sĩ đột phá bình cảnh, có cực đại xúc tiến chi hiệu. Pháp quyết trung kỹ càng tỉ mỉ lời nói công hiệu này, bên trong ghi chú rõ, chỉ cần tu sĩ tu luyện thành phương pháp này quyết một tầng, hắn đột phá thành đan bình cảnh thời điểm, liền có thể tại hắn vốn có xác suất thành công cơ sở bên trên, tăng thêm nữa lưỡng tam thành. Nếu như tu luyện thành hai tầng, kia hắn hóa anh thời điểm, đồng dạng có thể đề thăng lưỡng tam thành xác suất thành công. Nếu như có thể thành công cầm tầng thứ ba công pháp cũng tu luyện thành công, kia hắn chính là thuận lợi đột phá tụ hợp cảnh giới, cũng là không thiếu việc. Lưỡng tam thành xác suất thành công, kia là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ việc, cái này vô hình chung, để cho tu sĩ đột phá bình cảnh có cực đại nắm chặt, loại này có thể gặp không thể cầu việc, là danh tu sĩ cũng nghĩ ra được. Loại này công hiệu nghịch thiên, cũng là đám tu sĩ đem điên cuồng tranh đoạt nguyên nhân lớn nhất chỗ. Tuy rằng công pháp này giống như này công hiệu nghịch thiên, nhưng công pháp này tồn tại chẳng hay nhiều ít vạn từ năm đó, có thể thành công cầm công pháp này tu luyện tới đại thành cảnh giới tu sĩ, chính là một tay số cũng không có. Chính là tu luyện thành tầng thứ nhất công pháp, cũng chỉ là số không nhiều hơn 10 người mà thôi. Càng nhiều hơn tu sĩ, chính là tay cầm này vô thượng công pháp, nhưng là liền bọn họ môn kính, cũng không từng tiến nhập qua. Tuy rằng đông đảo tu sĩ cùng biết công pháp này khó có thể tu luyện, nhưng vẫn là che già mang mọc vừa công pháp này thu vào trong ngực, để mình có thể trở thành kia là số cực ít nhân chung một gã. Tần Phượng Minh tuy rằng vẻn vẹn xem nhìn công pháp này hơn một canh giờ, nhưng trong đó vì sao khó có thể tu luyện, hắn lại dĩ nhiên có chút lý giải. Công pháp này sở dĩ khó có thể tu luyện, nhất loạt nguyên nhân tu luyện công pháp này thời điểm, hắn cần tu luyện giả trong cơ thể linh khí khổng lồ không nói, là trọng yếu hơn là, hắn càng phải cầu tu luyện giả cần với kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính năng lực tất cả đều cảm ứng chỉ độn. Nói trắng ra là, chính là tu luyện giả phải là khó có thể hấp thu ngoại giới ngũ hành năng lực người, nhưng đồng thời tu luyện giả lại được người mang dư thừa linh lực tồn tại. Như vậy mâu thuẫn việc phát sinh ở trên người một người, nhưng là tuyệt khó khăn thực hiện. Mọi người đều biết, tu sĩ tư chất cao thấp, quyết định hắn linh căn thuộc tính thật là tốt hỏng. Nếu như là ngũ linh căn đều đủ người, hắn tuyệt đối khó có thể bước vào tu tiên giới. Chỉ là tam linh căn, hoặc là song linh căn người, mới có thể tại con đường tu tiên thượng đi xa một chút. Tuy rằng tứ linh căn cũng có thể tu luyện, nhưng nghèo một đời, cũng khó mà tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, chớ nói chi là tu luyện này kim thân quyết công pháp. Quỷ dị như vậy việc, xác định so một cái lọ, đã yêu cầu bên trong trống trơn như giã, lại muốn cầu bên trong dịch thể tràn đầy, này lưỡng nan việc cần đồng thời tồn, hà khắc như vậy tình hình, nhưng là khiến người ta khó có thể thích ứng. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng cầm này ngọc giản khép kín, cẩn thận thu nhập nhẫn chữ vật bên trong, khuôn mặt không ngừng lóe ra dưới. Hai mắt đờ đẫn ngồi ngay ngắn ở giường đá bên trên, liên tiếp mấy canh giờ, hắn cũng không từng rời động một cái. Tuy rằng kỳ biểu mặt ngồi yên bất động, nhưng đầu óc trong, nhưng là gợn sóng không ngừng, sóng lớn ngập trời. Công pháp này, nếu là theo thượng cổ thời điểm truyền thừa đến bước này, đủ để nói rõ công pháp này chân quý, tự công pháp trong làm liệt kê công hiệu, cũng đủ để nói rõ này chắc chắn là một nghịch thiên pháp quyết. Chỉ là tu luyện công pháp này thời điểm, hắn làm yêu cầu điều kiện, nhưng cũng là nghịch thiên đến đáy động. Muốn những thứ này thành đan kỳ thậm chí hóa anh kỳ lão quái, kia một cái không phải là linh căn câu giai người, chính là thiên linh căn, cũng là có khối người. Nhưng là tu hành này kim thân quyết, nhưng là linh căn thuộc tính càng tốt tu sĩ, càng là khó có thể tiến nhập bọn họ môn. Nhưng ngũ linh căn đều đủ người, nhưng là tuyệt khó tu luyện đến trúc cơ kỳ. Trúc cơ, là tu luyện này nghịch thiên pháp quyết thấp nhất cánh cửa. Lưỡng chủng cực đoan việc tồn tại trên người một người, nhưng là khó có thể thực hiện vô cùng. Một ngày sau, Tần Phượng Minh mới tự khuôn mặt nghiêm, hoàn toàn khôi phục lại, nếu khó có thể cầm công pháp này nghiên tập thông suốt, thật lãng phí ở đây mặt trên cũng là vô ích. Hắn biết được, mọi việc cường cầu không được, đương buông tay thời điểm, nên cầm chi buông. Sau thời gian bên trong, Tần Phượng Minh vẫn chưa ra ngoài, một mực ở tạm thời động phủ trong nhắm mắt đả tọa, thỉnh thoảng cầm linh thú linh trùng phóng xuất, với mình nuôi nấng một ít kia pha loãng trôi qua thần bí dịch thể. Thời gian ngược lại cũng lộ ra cực kỳ phong phú. Trải qua cái này hơn 20 ngày khó có được tĩnh dưỡng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cầm tự thân điều chỉnh đến một thật tốt trạng thái. Chương 635, Sơn Môn mở rộng ra. Một ngày này, động phủ ở ngoài, đột nhiên vang lên một trận điếc tai trung cổ chi âm. Này thanh âm bên trong hàm dư thừa linh lực, dĩ nhiên xuyên qua động phủ ra cấm chế, trực tiếp tiến vào động phủ bên trong. Nghe được này thanh âm, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, này đúng là Mãng Hoàng Sơn tu sĩ triệu tập chúng tán tu tín hiệu. Ngay sau đó bắn người dựng lên, cầm vật tùy thân hơi thêm chỉnh lý, liền người nhẹ nhàng ra cách này ở tạm thời động phủ. Đứng ở động phủ trước cửa, Tần Phượng Minh nhưng là nhất thời kinh ngây ngô tại chỗ. Chỉ thấy phía sau cao đại trên ngọn núi, lúc này không ngừng có tu sĩ tự trên đó bay ra, số lượng chừng thành trăm hơn nghìn nhiều, các màu linh khí lóe ra bất định, tiếng xé gió liên tục không ngừng, khiến người ta vừa thấy dưới, lập bất giác tâm thần rung mạnh. Này trên ngọn núi, dĩ nhiên ẩn giấu có hơn nghìn trúc cơ tu sĩ. Bình thường không hiện, lúc này đồng thời hiện thân mà ra, nhưng là khiến người ta vô cùng khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ra cách động phủ, Viên Sĩ Hải nhưng là phi thân đi tới hắn bên người, ha hả cười nói. Tần đạo hiếu, hôm nay chính là Mãng Hoàng Sơn mở rộng ra sơn môn, nghênh tiếp bọn ta tu sĩ tiến nhập bên trong thời gian, ta ngươi cũng mau mau xuất phát đi vào a hát. Đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, Viên Sĩ Hải nhưng là cảm kích phi thường, nếu như không này trẻ tuổi trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Bản thân từ lâu ngã xuống đã lâu. Tuy rằng hắn chẳng hay này thanh niên tu sĩ muốn tham gia kia hạng tỷ thí, nhưng còn là cực kỳ khách khí mời đạo. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng gật đầu dưới, hai người theo đám tu sĩ, hướng về Mãng Hoàng Sơn sơn môn chỗ bay đi. Lúc này Mãng Hoàng Sơn sơn môn chỗ, nhưng là tiếng người huyên náo nhiệt phi thường. Sơn môn trước trống trải chỗ, lúc này dĩ nhiên có mấy trăm tu sĩ đứng thẳng, những tu sĩ này, đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, xem ra, Mãng Hoàng Sơn chiêu thu đệ tử. Quả thực chỉ lấy ghi chép trúc cơ đã ngoài tu sĩ. Tại đồ sộ cổng chào trước, lúc này càng là có mười mấy tên trang phục thống nhất tu sĩ động thân đứng thẳng, trường sam vạt áo gì, đã có một dãy núi đồ án tồn tại, tu vi nhưng là đều là trúc cơ hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới. Này đúng là Mãng Hoàng Sơn phụ trách tiếp đãi chúng tán tu tham gia kỹ năng thi đấu đệ tử không thể nghi ngờ. Những tu sĩ này sắc mặt nghiêm nghị, hai mắt bén nhọn nhìn chăm chú vào phía trước chúng trúc cơ tu sĩ, thần tình tựa hồ có chút kiêu căng. Tần Phượng Minh nhưng là biết được, những đệ tử này mặc dù là Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, nhưng địa vị nhưng là cực thấp, lại không thể cùng tinh anh đệ tử so sánh với. Lúc này, điếc tai trung cổ chi âm như trước tự đồ sộ cổng chào chỗ âm hưởng không ngừng. Đối với này trung cổ chi âm, Tần Phượng Minh cũng là bội phục không thôi, này âm hưởng, dĩ nhiên truyền ra hơn 10 dặm xa, như trước chút nào không tán, như cũng rõ ràng có thể nghe, chỉ dựa vào này một điểm, tự có thể nhìn ra Mãng Hoàng Sơn nhưng là không giống bình thường. Đứng ở trong đám người, Tần Phượng Minh không khỏi âm thầm xem coi đứng dậy chu vi đám tu sĩ. Những tu sĩ này, đa số tu vi tại trúc cơ trung kỳ đã ngoài, sơ kỳ tu sĩ nhưng là cực nhỏ. Nghĩ đến là mới vừa tiến vào trúc cơ kỳ, cũng không có người dám một mình bay vọt mấy vạn số 10 vạn dặm tới đây. Những tu sĩ này trong, vẫn còn có mười mấy tên nữ tu tồn tại, này để cho Tần Phượng Minh cũng là vô cùng kinh ngạc. Đám tu sĩ khuôn mặt cùng tại 4-50 tuổi giữa, Mãng Hoàng Sơn thu đồ đệ cực kỳ nghiêm ngặt. Gần thu 35 tuổi trước trúc cơ thành công tu sĩ. 35 tuổi tựu trúc cơ thành công, hắn linh căn thuộc tính, cũng thuộc về tại cực kỳ thượng cấp người. Nếu nguyên phong đế quốc tu tiên giới, tu sĩ số lượng có mấy ức không ngừng, nhưng trong đó đại bộ phận còn là tụ khí kỳ tu sĩ, có thể thành công trúc cơ thành công, trăm không để lại một trận, tài năng ở 35 tuổi trước tự trúc cơ thành công, bên trong số lượng thì càng thêm rất thưa thớt. Nhìn quanh người mang theo khẩn trương thần tình chúng trúc cơ tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi bị hắn bị nhiễm. Tuy rằng hắn tự tin, bằng vào lúc này bản lĩnh, thuận lợi tiến nhập Mãng Hoàng Sơn không nói chơi, nhưng thế sự khó liệu. Nếu như ở giữa có gì ngoài ý muốn việc phát sinh, cũng là khó nói việc. Tần Phượng Minh lần này cố ý muốn tới này gia nhập Mãng Hoàng Sơn, nhưng là có hắn tỉ mỉ suy tính. Lúc này, chính là hắn không gia nhập này tông môn, bằng vào hắn trên người đan dược, thuận lợi tiến nhập thành đan cảnh giới, cũng là 10 cầm 10 ổn việc. Nhưng có một chút hắn phải lo lắng, đó chính là Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới trung đại năng chi sĩ đông đảo, tính là hắn thuận lợi tiến nhập thành đan cảnh giới, sở hữu bảo mệnh bản lĩnh cũng sẽ không tăng nhiều ít. Tại trúc cơ đồng đạo trong, hắn tự chắc là sẽ không gặp phải gì đó địch thủ, thế nhưng đối mặt thành đan tu sĩ, hắn nhưng là bản lĩnh không nhiều, trừ bỏ xạ dương phù, hắn trong tay cũng không có thể một kích liền đem đối phương bắt giết bản lĩnh. Chính là tại sau này một mình xông sáo trong, gặp lại lúc đầu Bích Hu Cốc thời điểm, làm gặp qua cái loại này yêu ma, hắn cũng chỉ có khoanh tay chịu chết, không còn sức đánh trả chút nào. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết mặc dù là đỉnh cấp tu tiên công pháp, nhưng ở trúc cơ kỳ thời điểm, hắn uy năng cũng không so cái khác thượng phẩm tu tiên công pháp lợi hại nhiều ít. Bên trong nhiều loại bí thuật, có chỉ có thể là thành đan, thậm chí hóa anh kỳ thời điểm mới có thể tu hành. Tuy rằng hắn có Phệ Linh U Hỏa này một đòn sát thủ, nhưng thẳng đến lúc này, hắn còn chưa từng kiểm nghiệm qua, Phệ Linh U Hỏa với thành đan tu sĩ đến cùng có thể bao lớn hiệu quả, nếu như lại dung hợp một loại dị chủng hỏa diễm, này Phệ Linh U Hỏa uy lực tăng vọt sau đó, với thành đan tu sĩ mới có chí mạng uy hiếp, lúc này, ngay cả có, nghĩ đến cũng sẽ không quá lớn. Càng để cho hắn trong lòng bất an chính là, một trận đường đi đến, đắc tội nhân vật, đều là địa vị thật lớn người. Trước không nói quỷ u môn làm sao, chính là kia hồng ma thượng nhân, hắn tự khó có thể làm sao đối phương mảy may. Hắn một mình ngây ngô ở bên ngoài, nhưng là nguy hiểm không nhỏ. Có loại này loại lo lắng, hắn gia nhập một đại tông môn, nhưng là không thể tốt hơn. Tại Nguyên Phong Đế Quốc trong, tuy rằng tông môn san sát, chính là nhất lưu môn phái, cũng không hạ mấy chục trên trăm ra nhiều, nhưng có thể Tần Phượng Minh động tâm, nhưng là lác đác không có mấy. Nếu như hắn chân gia nhập những thứ kia nhất lưu trong môn phái một cái, hắn lớn nhất chẳng qua là tìm được một an ổn tu luyện nơi, này nhưng là với mình đề cao đấu pháp bản lĩnh, nhưng là cũng không gì đó có lực chỗ. Mãng Hoàng Sơn, nhưng là bất đồng, bên trong bàng môn chi thuật đông đảo, lại bảo đảm hắn an ổn tu hành thời điểm, còn có thể có không ít bí thuật hoặc là phù chú có thể học, này cũng là hắn cực kỳ bằng lòng đem việc. Vì vậy, Mãng Hoàng Sơn, là hắn vô luận như thế nào đều phải muốn gia nhập tông môn. Mọi người đang sơn môn trước nhất đẳng, chính là hơn 2 canh giờ. Lúc này, sơn môn trước tu sĩ, dĩ nhiên có gần 2.000 chi chúng. Thiên thời vừa xong buổi trưa thời điểm, nhưng là nghe nói kia trung cổ chi âm quàng quạc mà nghỉ. Theo trung cổ chi âm ngừng nghỉ, một thân mặc đồ trắng sắc trường sam niên kỷ lão tu sĩ lóe lên dưới, tự cổng chào sau đó lắc mình mà ra, trôi nổi ở tại trong cao không. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy này lão giả thân hình cao lớn, thân thể thoáng mập ra, mặt tròn bên trên mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, hai mắt híp lại, mặt trắng không râu, cả người lộ ra cực kỳ hiền hòa. Tu vi nhưng là vẫn như cũ đạt tới thành đan trung kỳ cảnh giới. Ha ha, lão phu Tương Khải Trạch, thân là Mãng Hoàng Sơn ngoại sự đường quản sự chi chức, hôm nay đặc biệt tới đây hoan nghênh các vị đạo hữu đến ta Mãng Hoàng Sơn, tham gia 10 năm một lần kỹ năng luận võ đại hội. Nhìn quét mọi người liếc mắt, ngừng lại sau đó tiếp tục nói, thời gian không còn sớm, còn chưa tới đạo hữu, cũng chỉ có thể chờ chút thứ sơn môn mở ra ngày. Hiện tại xin mời các vị đạo hữu hộ tống lão phu, đi vào ta bên trong tông môn, dùng chờ đợi thi đấu bắt đầu. Chương 636, thi đấu quy tắc. Tương họ lão giả nói xong, thân hình nhất chuyển, dẫn dắt vài Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, trước hướng về đồ sộ cổng chào bên trong bay đi. Sơn môn trước chúng trúc cơ tu sĩ thấy vậy, tất nhiên là không dám chậm trễ, ào ào nhấc lên ngự không bí quyết, đi theo Mãng Hoàng Sơn tu sĩ sau đó, chút nào không rơi bay đi. Tần Phượng Minh ẩn thân ở đám tu sĩ trong, cũng tự không dám có chút vượt quá, cực kỳ quy củ phi hành tại trong mọi người. Mọi người một đường phi hành, trên đường vẫn chưa có chút lưu lại, từng ngọn ngọn núi xẹt qua. Một mực phi hành chừng một bữa cơm thời gian, phía trước Khương họ lão giả mới tự thân hình vừa, đình giữ lại. Phía trước chính là ta Mãng Hoàng Sơn cấm chế đại trận chỗ, tuy rằng lúc này vẫn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng cũng không phải bọn ta có thể tùy ý ra vào, đợi lão phu giàn xếp một phen. Họ Tương lão giả vẫn chưa quay đầu lại, mà là ngón tay phía trước cây cối xanh ngắt chi địa, thanh âm lạnh nhạt nói. Theo lão giả ngón tay phương hướng, chúng trúc cơ tu sĩ nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng để cho mọi người kinh ngạc là, thần thức trong, vẫn chưa có bất kỳ linh lực ba động tồn tại. tựa hồ phía trước gì đó cũng không tồn tại thông thường. Tuy rằng chúng trúc cơ tu sĩ vẫn chưa phát hiện gì đó chỗ dị thường, nhưng Tần Phượng Minh bằng vào hắn cường đại thần thức, còn là thấy được một tầng như có như không nhàn nhạt linh khí tại tiền phương cách đó không xa giữa phiêu đãng. Loại này tình hình, nhưng là để cho hắn cũng là vô cùng khó hiểu. Thông thường tình hình, chỉ cần có che chở phái đại trận tồn tại, tất nhiên có một tầng to lớn linh lực tồn trên không trung, nhưng nơi này cấm chế, nhưng lại như là cùng không tồn tại thông thường. Như vậy huyền ảo việc, nhưng là cực lớn đưa tới Tần Phượng Minh hứng thú. Kia họ Tương lão giả vẫn chưa nán lại, sau khi nói xong, tay vừa nhấc, một đạo bạch quang liền tự hắn trong tay bay ra, lóe lên dưới, liền bắn nhanh đến phía trước 40 trượng xa gì. Đột nhiên, đạo bạch quang kia đang lúc mọi người ánh mắt nhìn kỹ dưới, nhưng là đột nhiên biến mất. Đồng thời, mới vừa rồi còn chút nào dị dạng không thấy giữa, nhưng là xuất hiện một ngũ thải quang mang thoáng hiện thật lớn cháo bích. Này cháo bích rất nhỏ thoáng hiện mấy cái sau đó, liền tự lại từ từ ẩn lui xuống đi, sau cùng lại tại biến mất, phảng phất vừa mới gì đó cũng không phát sinh thông thường. Thấy thần kỳ như vậy một màn xuất hiện trước mắt, ở đây đông đảo trúc cơ tu sĩ nhất thời xì xào bàn tán chi âm nổi lên bốn phía. Trong miệng thổn thức không ngừng, loại này đại trận, cũng không phải cái kia tông phái có thể còn có. Đang lúc mọi người kinh ngạc nói nhỏ trong tiếng, phía trước nhưng là đột nhiên một tiếng cực kỳ trầm muộn ông minh chi âm không có dấu hiệu nào vang lên. Theo này ông minh chi âm, vừa mới kia năm màu cháo bích chỗ, nhưng là năm màu năng lực mọi nơi chạy bất định. Chỉ một lát sau giữa, một cái ngũ thải quang mang bao gồm thật lớn lỗ thủng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này lỗ thủng chừng nhị 30 trượng phương viên đại tiểu, lỗ thủng bên trong, nhưng là trống trơn như dã, nhìn không thấy bất kỳ vật phẩm tồn thì. Họ Tương lão giả không chút do dự dưới, thân hình mở ra, dẫn dắt mãng hoàng sơn tu sĩ, liền hướng lỗ thủng kia trong bay đi. Trong nháy mắt, liền biến mất ở phía trước chỗ trống bên trong, bóng người hoàn toàn không có. Thấy kinh người như vậy hiện tượng chúng trúc cơ tu sĩ, tuy rằng trong lòng kinh hãi phi thường, nhưng cũng không dám nhiều hơn nán lại, ào ào lay động thân hình, cũng gấp bận bay về phía kia thật lớn lỗ thủng. Ngay Tần Phượng Minh tiến nhập lỗ thủng kia thời điểm, hắn chỉ cảm thấy một tầng nhu như bích ba vật chất hơi thêm cản trở một chút, đỡ lấy liền xuyên qua. Lúc này, ánh vào hắn mi mắt chính là, một cái lớn như vậy nhân gian tiên cảnh bày ra ở trước mặt mọi người. Xa xa mây mù quấn, dãy núi tại trong mây mù như ẩn như hiện, gần bên, dòng suối nhỏ róc rách, cây cỏ xanh biếc. Bờ rừng trăm điều thanh minh, mọi âm thanh côn trùng kêu vang, tất cả thần tiên phúc địa cảnh tượng. Nhìn mặt lộ vẻ khiếp sợ hơn nghìn tu sĩ, họ Tương lão giả ha hả cười nói. Các vị đạo hữu, này chính là ta Mãng Hoàng Sơn nội sơn chỗ, cũng là ta tông môn căn cơ chi địa, bên trong cấm chế rất nhiều, bình thường các vị đạo hữu không muốn tùy ý đi lại, chỉ cần đi theo lão phu quanh người chỗ, sẽ gặp bình yên vô sự. Kia thi đấu chi địa, cách nơi này bên trong còn hơn 10 dặm xa, đại gia nghìn vạn không cần đi tán, bằng không phát sinh nguy hiểm, lão phu cũng bất lực. Tuy rằng họ Tương lão giả nói cực kỳ ôn hòa, thế nhưng mọi người cùng biết, lão giả trong miệng nói nguy hiểm, vô cùng có khả năng chính là mệnh tang nơi này. Mãng Hoàng Sơn làm bố trí cấm chế, chính là những thứ kia hóa anh kỳ tu sĩ, cũng không có người dám lấy thân phạm hiểm, nếm thử một phen. Nói xong lời ấy, lão giả thân hình khẽ động, tiếp tục khống chế ngự không bí quyết, hướng về phía trước bay đi. Bữa cơm thời gian sau đó, phía trước hiện ra một mảnh lớn như vậy cung điện lâu đường chi địa, thô sơ giản lược tính hạ, lại có trên trăm bên gian hình dạng. Họ Tương lão giả vẫn chưa dừng thân, một mực liền bay vào lâu vũ đàn trong, tại một cực kỳ quảng đại trên quảng trường giáng xuống thân hình. Mọi người tất nhiên là không dám chậm trễ, cũng tự dừng thân ở tại trên quảng trường, thẳng đứng thẳng, không dám dễ động. Này sân rộng bốn phía xây dựng có hơn 10 tòa đồ sộ điện phủ, mỗi tòa điện phủ đều là hùng vĩ đồ sộ, đối diện mặt, nhưng là một tòa rõ ràng so cái khác điện phủ càng cao hơn lớn đại điện đứng vững. Lúc này ở này đồ sộ điện phủ thềm đá bên trên, nhưng là đứng thẳng hơn 10 vị lão niên tu sĩ, Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, trong lòng nhất thời rung mạnh không ngớt. Bởi vì ở đây hơn 10 vị tu sĩ trong, lại có 3 vị tu sĩ cảnh giới, là Tần Phượng Minh khó có thể phán đoán. Này duy nhất giải thích, chính là này 3 người, là hóa anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Này 3 người, ở giữa một người sắc mặt ửng đỏ, thân hình gầy gò, râu tóc dĩ nhiên tái nhợt, bên trái lão giả nhưng là sắc mặt trắng nõn, thân hình ục ịch, khuôn mặt nhưng là không hề uy nghiêm, phía bên phải lão giả bên người đồ sộ vạm vỡ, sắc mặt hơi đen, tuổi tác gần tại năm 60 giữa. Hồi bẩm 3 vị trưởng lão, lần này tham gia ta Mãng Hoàng Sơn kỹ năng luận võ đại hội tu sĩ dĩ nhiên toàn bộ đưa. Họ Tương tu sĩ mới vừa rớt xuống thân hình, liền tự về phía trước đi nhanh mấy bước, đi tới thềm đá bên trên đứng yên đám tu sĩ trước mặt, với đương tiền tam danh tu sĩ khom người thi lễ, cung kính nói. Tương quản sự cực khổ, xin đứng một bên, Ba gã hóa anh tu sĩ ở giữa đứng thẳng người mỉm cười, bình tĩnh phất tay dưới, thản nhiên nói. Họ Tương lão giả không dám nhiều lời, khom người thi lễ sau, liền tự lui qua một bên. Ở giữa gầy gò lão giả ánh mắt sắc bén, nhìn kỹ trên quảng trường mọi người sơ qua, sắc mặt nhưng là buông lỏng, ha hả cười, cao giọng nói. Lão Phu thư kính lương, thân là luyện khí đường đường chủ, lão Phu bên người hai vị, một vị là văn đường chủ, phụ trách luyện đan đường chi chức, một vị là vũ đường chủ, thân trách chế phủ chi trách. Lần so tài này, do ta ba vị chủ trì, lão Phu phía sau mọi người, đều là lần so tài này giam chọn người. Thư họ lão giả thanh âm không lớn, nhưng nội ngầm có ý linh lực, mọi người tại đây, tất nhiên là nghe được tỉ mỉ. Ngừng lại sau đó, hắn tiếp tục nói, lần này tỉ thí, giới hạn lúc 2 tháng, chính là mỗi vị tham gia tỉ thí tu sĩ, tỉ thí thời điểm thời gian, còn là vượt lên trước 2 tháng. Ba hôm nay không tính là, hiển nhiên ngày tính lên. Tỉ thí cộng phân 6 hạng, theo thứ tự là, luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp, tuần thú, dục thảo, toàn cơ. Các vị tham gia tỉ thí đạo hữu có thể tự do hạng nhất hoặc là lưỡng hạng, chỉ cần một loại trong đó hoàn toàn phù hợp ta Mãng Hoàng Sơn yêu cầu người, cùng có thể gia nhập ta tông môn. Ha ha, đối với các vị đạo hữu, chỉ cần có thể tại hạng nhất trong có chút đột tiến đã đúng không sai, lưỡng hạng, nghĩ đến không người có năng lực này. Đương nhiên, nếu như vị đạo hữu kia thật giả lẫn lộn, một khi phát giác, lập tức trục xuất Mãng Hoàng Sơn, hắn làm tổn hại tài liệu linh thảo, sắp sửa gấp đôi bồi trả. Này một cái, thỉnh các vị tham gia đạo hữu ghi nhớ trong lòng. Chương 637, gây nên oanh động. Nghe nói họ Thư lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời vô cùng tâm hỉ. Ngay vừa mới thời điểm, hắn vẫn chưa thể quyết định tham gia kia hạng tỉ thí. Không ngờ tới, Mãng Hoàng Sơn này kỹ năng thi đấu, dĩ nhiên có thể nhiều hạng tuyển chọn. Này vô hình chung, nhưng là hắn cung cấp nhiều loại tuyển chọn chỗ trống. Nếu như lúc này Tần Phượng Minh loại này nghĩ cách bị những tu sĩ khác biết được, tất nhiên sẽ đem coi là ngoại tộc đối đãi. Nếu Mãng Hoàng Sơn thu đồ đệ chi nghiêm ngặt, trúc cơ cần tại 35 tuổi trước, mà lại trúc cơ tu vi người còn là vượt lên trước 50 tuổi. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ còn là vượt lên trước 70 tuổi, hậu kỳ cảnh giới tu sĩ càng là còn là vượt lên trước cửu 10. Loại này hà khắc hạn chế, như tu sĩ đang tu luyện hơn, chả có thời gian chuyên chú hạng nhất kỹ năng, mà lại còn nhỏ thành công tựu, như vậy người, tại tu sĩ trong, dĩ nhiên khó có thể tìm kiếm. Nếu có thể tại lưỡng hạng kỹ năng trong đều có thu hoạch, kia người này ngoại trừ thiên tài ở ngoài, cầm không thể dùng lời nói mà hình dung được. Như Tần Phượng Minh loại này số hạng kỹ năng đều tinh thâm tu sĩ, dĩ nhiên có thể dùng yêu dị để hình dung. Tần Phượng Minh loại này nghĩ cách, đương chắc là sẽ không để cho những tu sĩ khác biết được, tự trong lòng mừng thầm thời điểm, họ Thư hóa anh tu sĩ nhưng là mở miệng lần nữa nói. Đương nhiên, là tăng tỉ thí đặc sắc, tại tỉ thí thời điểm, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể sử dụng bản thân tất cả một loại tài liệu, thay ta Mãng Hoàng Sơn là các vị chuẩn bị tài liệu chung một loại, nhưng thay thế tới tài liệu, còn muốn giao cho ta Mãng Hoàng Sơn. Này đâu cũng là các vị đạo hữu cần phải chú ý việc. Tốt lắm, phía dưới, chính là khảo nghiệm các vị đạo hữu tu vi cùng cốt tuổi thời điểm. Chỉ phù hợp ta Mãng Hoàng Sơn quy định niên hạn bên trong tu sĩ, mới cho phép tham gia lần này tỉ thí, tuổi tác tu vi thiếu người, lúc này có thể tự động rời sân. Họ Thư lão giả nói xong, ánh mắt tại hiện trường hơn nhìn tu sĩ trong nhìn quét đi. Ước chừng nén hương thời gian, cũng không một người tu sĩ đứng dậy rời đi. Nhìn ở đây, họ Thư lão giả sắc mặt hơi trì hoãn, lần nữa mở miệng nói. Nếu không người rời khỏi, kia một hồi các vị đạo hữu trục vừa tiến vào đại điện này, tiếp thu ta Mãng Hoàng Sơn khảo nghiệm, hợp cách người, hội có thân phận ngọc bài cùng một bản đồ ngọc giản tặng cùng. Bằng vào này ngọc bài, tại sau này trong vòng 2 tháng, liền có thể tại ta Mãng Hoàng Sơn quy định khu vực bên trong tự do hành tẩu. Cụ thể tham kiến kia hạng tỉ thí, có thể căn cứ bản đồ trong ngọc giản đánh dấu đi tìm. Tốt lắm, phía dưới thỉnh các vị chuẩn bị khảo nghiệm a hát. Họ Thư lão giả nói xong, cùng bên người hai vị hóa anh tu sĩ nói nhỏ vài câu, ba người xoay người, mang theo hơn 10 danh thành đan tu sĩ, liền đi vào phía sau bên trong đại điện. Chốc lát sau đó, bên trong đại điện liền tự truyền ra một tiếng gọi tri âm. Tốt lắm, tham gia tỉ thí đạo hữu có thể tiến nhập đại điện khảo nghiệm cốt tuổi. Theo này thanh âm vang lên, liền lập tức có tu sĩ bước đi, hướng về bên trong đại điện đi. Đại điện lúc này mấy đạo đại môn cùng đã mở ra. Tự rộng cửa điện nhìn lại, bên trong nhưng là có mười mấy tên thành đan lão giả ngồi ngay ngắn ở một hàng chiếc ghế bên trên. Mỗi người trong tay cùng giơ cao trước một ngọc bàn, chỉ cần khảo nghiệm tu sĩ cầm tay phải để vào ngọc bàn bên trong, ngọc bàn sẽ gặp hào quang nổi lên. Chỉ cần có này hiện tượng, khảo nghiệm kia tu sĩ sẽ bị đến một ngọc bài cùng một ngọc giản, sau đó vui mừng tiêu sái ra đại điện. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh không khỏi cực kỳ hiếu kỳ, lẽ nào kia ngọc bàn tự khảo nghiệm mọi người tu tiên tuổi tác hay sao? Giữa lúc Tần Phượng Minh trong lòng hiếu kỳ thời điểm, bên người Viên Sĩ Hải nhưng là hướng hắn khẽ gật đầu, sau đó bước hướng về phía bên trong đại điện. Hơi sự do dự dưới, Tần Phượng Minh cũng tự bước đi vào bên trong đại điện. Ở trước người một người tu sĩ khảo nghiệm sau khi hoàn thành, hắn liền đi tới kia đan trước mặt lão giả. Giữa lúc kia đan lão giả lên tiếng, để cho hắn cầm tay phải phóng tới ngọc bàn chung thời điểm, nhưng là ngẩng đầu dưới, trong lúc lơ đảng, thấy được hắn trẻ tuổi vô cùng khuôn mặt. Đồng thời thần thức đảo qua dưới, lập tức mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, hồi lâu cũng không mở lời. Tần Phượng Minh thấy vậy, trong lòng cũng là cả kinh, thầm nghĩ, lẽ nào đối phương nhận biết mình hay sao? Giữa lúc Tần Phượng Minh trong lòng đoán lung tung a thời điểm, đối diện thành đan lão giả nhưng là sắc mặt nhất chuyển, mặt mang nụ cười mở miệng hỏi, vị này tiểu đạo hữu, chẳng hay ngươi tu tiên đã bao nhiêu năm? Nghe được đối phương vừa hỏi như thế, Tần Phượng Minh treo cao lòng của mới tự rơi vào bụng trong. Nguyên lai đối phương cũng không phải là nhận biết mình, mà là đối với mình trẻ tuổi như vậy thì có chút cơ đỉnh phong tu vi cảm thấy kinh hãi mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn cũng mỉm cười, cúi người hành lễ, cung kính đáp. Hồi tiền bối, tiểu tử tiến nhập tu tiên giới, bấm tay tính ra, dĩ nhiên có gần 40 năm. Gì đó, ngươi chỉ dùng 40 năm, đã đúng tu luyện đến chút cơ đỉnh phong cảnh giới, điều này sao có thể? Ngay Tần Phượng Minh trả lời xong lão giả hỏi lời thời điểm, đối diện lão giả nhưng là đột nhiên kinh hô thành tiếng, hắn thanh âm trong, nhưng là bao hàm không gì sánh được vẻ khiếp sợ. Theo lão giả này thanh âm vang lên, bên trong đại điện, nhất thời thay đổi lặng ngắt như tờ đứng lên, ở đây đông đảo tu sĩ, cùng quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ. Đương nhìn hắn Tần Phượng Minh khuôn mặt thời điểm, nhưng cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. 60 tuổi không đến chút cơ đỉnh phong tu sĩ, này tại tu tiên giới trong, tuyệt đối coi là thượng là vạn năm khó gặp. Nếu như vậy tuổi tác chúc cơ đỉnh phong tu sĩ còn có một hạng kỹ năng trong người, đúng là 10 vạn năm cũng khó được một gặp mới là. Kỳ thực, lúc này Tần Phượng Minh, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ là ngoài 50 tuổi. Lúc này, chính là ngồi ngay ngắn trên đại điện ở giữa ba gã hóa anh tu sĩ, cũng dương đôi mắt, đều là sắc mặt nghiêm nghị nhìn phía Tần Phượng Minh. Nhưng ba người ai cũng chưa từng mở lời, sau một lát, nhưng là tại cùng tự nhắm lại hai mắt. Tuy rằng ba người ai cũng chưa từng mở miệng, nhưng ba người trong lòng cũng là cả kinh, thanh niên kia tu sĩ, mấy tuổi nhưng là không lớn, trẻ tuổi như vậy tự tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, nếu quả thật tài năng ở tỉ thí chung thắng được, chỉ cần là bản thân làm phụ trách phạm vi, đến lúc đó, nhất định phải cầm người này thu về môn hạ. Tư chất như thế tuyệt hảo, mà lại kỹ năng tinh thâm tu sĩ, chính là đốt đèn lồng cũng không gì tìm kiếm. Lúc này khiếp sợ, không chỉ là chủ trì khảo nghiệm mãng hoàng sơn tu sĩ, chính là cần phải tham gia kỹ năng tỉ thí chung trúc cơ tu sĩ, cũng là không khỏi ngược lại hít một hơi. Trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, Tần Phượng Minh đối với mọi người kinh ngạc, nhưng là cười trừ. Lúc này, hắn dĩ nhiên cầm trong tay một ngọc bài, tiến vào một chỗ điện phủ bên trong, tại một bên trong căn phòng khoanh chân ngồi xuống. Ngay vừa mới, kia đan lão giả vẫn chưa để cho hắn khảo nghiệm cốt tuổi, mà là trực tiếp cầm ngọc bài cùng ngọc giản giao cho Tần Phượng Minh. Này ngọc bài một mặt bên trên, viết có một điện phủ tên, còn có một cái tam chữ tại trên đó, mặt khác, nhưng là điêu khắc Tần Phượng Minh tên. Căn cứ ngọc bài lên điện đường tên, hắn tùy tiện liền đi vào này gian phòng, phất tay dưới, cầm gian phòng cấm chế kích phát rồi đứng lên. Sau đó liền tu luyện bắt đầu tỉnh tọa. Nơi này điện phủ, vừa mới khảo nghiệm kia lão giả cũng dĩ nhiên báo cho biết, cái này điện phủ lâu vũ, chính là vì tham gia tỉ thí tu sĩ đả tọa khôi phục chi dùng. Này kỹ năng khảo nghiệm, cần 2 tháng lâu, tất nhiên là không có khả năng một mực tham gia tỉ thí, trên đường nhưng là hội đả tọa nghỉ ngơi. Chương 638, Kinh chuyển Mãng Hoàng Sơn 1. Đối với kỹ năng tỉ thí, Tần Phượng Minh cũng là biết được, mỗi hạng kỹ năng, chính là thấm nhuần mấy chục, trên trăm năm đại sư, cũng không thể nói tựu không hề sai lầm. Giống như luyện đan, cái này không chỉ có yêu cầu khảo nghiệm người với các loại hỏa diễm điều khiển đạt được lô hỏa thuần thanh, còn muốn cầu tu sĩ với các loại linh thảo tính năng dược hiệu như lòng bàn tay, làm đến bước này, nói dễ vậy sao? Vì vậy, Mãng Hoàng Sơn tỉ thí thời điểm quy định, mỗi danh tham gia tu sĩ, tiến hành mỗi thứ kỹ năng thời điểm, có thể có một lần thất thủ. Nhưng tổn thất tài liệu, nhưng là cần tu sĩ nỗ lực đẳng giới linh thạch hoặc là cái khác quý trọng vật phẩm. Mãng Hoàng Sơn loại này cách làm, nhưng cũng là căn cứ thực sự cầu thị thái độ mà đến. Cái này vô hình chung, lại là có thể lựa chọn phương án tối ưu đến cực kỳ nổi trội tu sĩ. Tự vừa mới khảo nghiệm tình hình xem chi, lần này tham gia chọn nhóm tu sĩ, sắp tới 2.000 danh, tuy rằng vừa mới khảo nghiệm cốt tuổi cùng tu vi thời điểm, có 100-200 tên tu sĩ không thể đạt được yêu cầu, dĩ nhiên bị đưa cách Mãng Hoàng Sơn. Nhưng còn thừa tu sĩ, vẫn có 1.700 nhiều người số. Tại những tu sĩ này trong, trừ bỏ mười mấy tên tu sĩ tham gia dục thảo, tuần thú cùng khôi lỗi thuật ở ngoài, cơ bản 80% trở lên tu sĩ, đều là hướng luyện đan, luyện khí, chế phù này tam hạng mà đến. Nhiều như vậy tu sĩ chung tham gia kỹ năng tỉ thí, gần tiêu hao các loại tài liệu chân quý, chính là một khó có thể đánh giá số. Tuy rằng tu sĩ tỉ thí thời điểm, sử dụng tài liệu cũng không phải là cực kỳ quý trọng chi vật, nhưng đủ những tài liệu này, cần linh thạch số lượng, tuyệt đối là một con số thiên văn. Như thế một môn phái bình thường, tuyệt đối khó có thể có này thủ bút. Bởi vậy đủ đó có thể thấy được, Mãng Hoàng Sơn nội tình ra sao thật sâu dày. Tự vừa lấy được bản đồ ngọc giản, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, lần này các hạng tỉ thí, đều là tách biệt tiến hành, vẫn chưa tại cùng một nơi, loại này tình hình nhưng là đã ở hắn trong dự liệu. Muốn những thứ này tỉ thí, riêng phần mình cùng có hắn cần đặc thù điều kiện. Luyện đan, luyện khí, cùng cần hỏa diễm đốt cháy. Trúc cơ tu sĩ tiên thiên chân hỏa, nhưng là khó có thể đạt được yêu cầu, cái này nhất định phải sử dụng địa tâm chi hỏa mới có thể. Chế phù, tuy rằng không gì đó đặc thù hạn chế, nhưng là cần một cái cực kỳ an tĩnh nơi, bằng không hơi có quấy rối, liền có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dục thảo cùng tuần thú, thì cần đến hiện trường mới có thể, đủ loại hạn chế điều kiện, cảm thấy khó khăn tụ tập tại cùng một địa phương đồng thời tiến hành. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Tần Phượng Minh cầm tự thân chi vật thu thập sẵn sàng, nhấc chân tự bước ra ở đại điện, đứng ở cửa điện ở ngoài. Lúc này, dĩ nhiên sớm có tu sĩ tự Tần Phượng Minh quanh người lâu vũ bên trong đi ra, giá lên ngự không bí quyết, hướng về riêng phần mình phương hướng bay đi. Nhìn cái này sắc mặt nghiêm chỉnh tu sĩ, Tần Phượng Minh thoáng ổn định tâm thần, cũng tự luận địa phương tốt hướng, hướng về hướng tránh nam đi. Hôm qua thời điểm, hắn đã đúng có tính toán, hắn lần này tỉ thí, hay là trước tiến hành luyện khí hạng nhất. Luyện khí, là Tần Phượng Minh tiến nhập tu tiên giới sau đó, hạng thứ nhất tiếp xúc kỹ năng, cũng là hắn tiếp thụ qua hệ thống truyền thụ cho hạng nhất kỹ năng. Đối với này hạng kỹ năng, hắn nhưng là lòng tin 10 phần. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, luyện khí tỉ thí, không ngoài là để cho tu sĩ dùng tương đồng tài liệu luyện chế nhất kiện linh khí, dùng luyện chế thành linh khí uy lực cùng luyện chế thời gian dài ngắn, đến phán xét hắn kỹ năng cao thấp. Điểm này độ khó, tất nhiên là không làm khó được Tần Phượng Minh, chính là để cho hắn dùng nhiều loại luyện chế pháp khí tài liệu, hắn cũng có thể một cách tự tin luyện chế ra nhất kiện đỉnh cấp linh khí, như vậy tiểu nhi khoa việc, hắn tự là sẽ không coi vào đâu. Ngọc giản bản đồ trong ghi chú rõ, luyện khí cùng luyện đan đều bị an trí ở tại một chỗ miệng núi lửa phụ cận. Cự ly Tần Phượng Minh ở chi địa, chừng 6-70 dặm xa, bản đồ ngọc giản trong, nhưng là cầm lộ tuyến kỹ càng tỉ mỉ tiêu chú xuống tới. Căn cứ nơi đây đồ, tự chắc là sẽ không tiến nhập những thứ kia Mãng Hoàng Sơn làm bố trí cấm chế trong. Tần Phượng Minh một đường phi hành, trên đường nhưng là thấy được không ít tham gia lần này tỉ thí đồng đạo, mọi người đều là cắm đầu chạy đi, ai cũng chưa từng trò chuyện. Đương Tần Phượng Minh đến bản đồ sở tiêu nhớ chi địa thời điểm, nhưng là bị cảnh tượng trước mắt cả kinh ngẩn ngơ. Chỉ thấy xa xa thấy một mảnh màu đỏ hỏa hải, cực nóng dung nham tại một to lớn núi đá lõm hố trong không ngừng cuồn cuộn, tại lõm trong hầm bên gian vị trí chỗ, càng là có cao tới mười mấy trượng màu đỏ dung nham phun ra ngoài, tràng diện đồ sộ vô cùng. Đứng cách kia lõm hố hơn 10 dặm ở ngoài, đều có thể cảm giác kia cực nóng năng lực đập vào mặt, như không phải là trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển, tất nhiên khó có thể chịu lúc thừa thụ này nướng nướng. Lúc này, đông đảo tu sĩ đang tự đứng ở một chỗ ngăm đen cái động khẩu trước, lúc này đang có vài Mãng Hoàng Sơn tu sĩ thẳng đứng thẳng. Những tu sĩ này, tu vi cùng đã đến trúc cơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Tại cự ly Tần Phượng Minh mọi người hơn 10 dặm ở ngoài, còn có 1-3 tu sĩ lưu lại. Tần Phượng Minh biết được, kia gì tu sĩ, chính là tham gia luyện đan tỉ thí không thể nghi ngờ. Xem ra, này lưỡng chủng kỹ năng tỉ thí, đều là bị an bài ở tại này thật lớn dung nham hồ phụ cận. Nhìn quanh người tu sĩ, lúc này dĩ nhiên có tam bốn hơn 100 người, ánh mắt đảo qua, nhưng là thấy Viên Sĩ Hải lúc này đang tự đứng ở trong đám người. Khuôn mặt hơi có khẩn trương. Nhìn nhiều như vậy danh tu sĩ tới đây, Tần Phượng Minh vô cùng khó hiểu, lẽ nào này trong huyệt động, có nhiều như vậy bên gian luyện khí phòng hay sao? Ngay Tần Phượng Minh trong lòng suy tư thời điểm, nhưng là đứng thẳng cửa sơn động một gã Mãng Hoàng Sơn tu sĩ ho nhẹ một tiếng, mở miệng lên tiếng nói. Các vị đồng đạo, lúc này canh giờ đã đến, phía dưới liền đem tiến hành luyện khí kỹ năng tỉ thí, bất quá, nhiều người như vậy đồng thời tiến nhập, nhưng là khó có thể thỏa mãn, bởi vì này trong huyệt động, chỉ có 100 bên gian luyện khí phòng, có thể cho phép 100 tên đạo hữu đồng thời tỉ thí. Vị đạo hữu kia đầu tiên tiến nhập tỉ thí, này cũng là không khó, trong tay các vị trên ngọc bài, bên trong dĩ nhiên có một cỡ nhỏ cấm chế tồn tại, chỉ cần tiếp cận nơi này sơn động, bên trong sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một chữ số, chỉ cần các vị đạo hữu linh lực kích thích riêng phần mình ngọc bài, liền có thể biết bản thân tham gia tỷ thí tự số thứ tự. Nghe được trước mặt Mãng Hoàng Sơn tu sĩ như vậy lời nói, mọi người đều là trong lòng âm thầm bội phục, như vậy nho nhỏ một cái ngọc bài, bên trong tựu ngầm có ý như vậy kỳ dị cấm chế, Mãng Hoàng Sơn quả nhiên phi so tầm thường. Ngay sau đó mọi người ào ào xuất ra riêng phần mình ngọc bài, linh lực rót vào dưới, quả thực một con số biểu hiện ở tại ngọc bài một mặt bên trên. Tần Phượng Minh như thế thao tác dưới, nhưng là thấy trên ngọc bài bất ngờ xuất hiện một cái một chữ. Này nhưng là để cho hắn vô cùng hưng phấn, một chữ, tựu đại biểu mình có thể đầu tiên tham gia này luyện khí tỷ thí. Đối với này loại cấm chế pháp trận, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì vẫn chưa có bao nhiêu kinh ngạc chỗ, loại này đẳng cấp cấm chế, hắn bản thân liền có thể bố trí, tuy rằng nhìn như huyền ảo, nhưng nói đến nhưng là không khó, này là ngọc bài luyện chế thời điểm, đã đúng ở bên trong đánh vào riêng pháp chú cấm chế. Chỉ cần có tu sĩ minh bạch này cấm chế kích thích phương pháp, cực kỳ dễ liền có thể kích thích này ngọc bài chung cấm chế pháp trận. Tuy rằng không thấy mặt trước Mãng Hoàng Sơn tu sĩ có động tác, nghĩ đến lại là có người âm thầm dĩ nhiên khu động ở đây tham gia tỷ thí tu sĩ tay của chung ngọc bài. Nhìn trong tay ngọc bài biểu hiện một chữ, Tần Phượng Minh cũng không miễn trong lòng kinh ngạc, lẽ nào Mãng Hoàng Sơn tuyển chọn thứ tự là lấy tuổi tác lớn nhỏ đến định hay sao? Chương 639, kinh truyền Mãng Hoàng Sơn nhị. Tốt lắm, nghĩ đến đại gia dĩ nhiên biết mình tự số thứ tự, kia xếp hạng trước 100 đạo hữu, mời theo lão phu tiến nhập địa huyệt trong AH. Cái khác xếp hạng 101 đến 200 đạo hữu nhưng là tại 20 ngày sau, trở lại nơi này tham gia tỷ thí, canh giờ vẫn là giờ thìn. Lần lượt loại suy, đương nhiên, các vị tỷ thí bắt đầu cùng kết thúc ngày, cũng sẽ tương ứng kéo dài lúc, này nhưng là không cần các vị quan tâm. Kia lúc trước lão giả nhìn quét mọi người liếc mắt, thấy mọi người cùng đã kích thích hoàn tất, ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Mãng Hoàng Sơn an bài như vậy, trong lòng mọi người cũng là buông lỏng. Nguyên lai, lúc trước họ Thư Hóa Anh tu sĩ nói 2 tháng chi giới hạn, nhưng là tự học sĩ đúng là tham gia tỷ thí ngày tính lên, cũng không phải là hoàn toàn xác định tại hôm nay. Nghe được con này an bài, vừa muốn có chút dị nghị chúng xâm chọn môn học sĩ, liền lập tức câm miệng không nói. Lão giả kia nhìn mọi người một cái, vẫn chưa nhiều lời nữa nói gì đó, thân hình nhất chuyển, hướng về kia gì huyệt động bên trong đi. Tham gia tỷ thí mọi người tất nhiên là không dám có chút gây rối, trừ bỏ trong tay ngọc bài tự số tại 100 trong vòng tu sĩ, mọi người khác tất nhiên là một lần nữa hướng về riêng phần mình ở điện phủ bay đi. Trong chốc lát, nơi này tại tự hồi phục ngày xưa an tĩnh. Chỉ 4 gã Mãng Hoàng Sơn tu sĩ đứng ở cái động khẩu chỗ, đồ sộ không động. Tần Phượng Minh mọi người đi theo tại tên lão giả kia phía sau, tiến vào này huyệt động, một mực nghiêng xuống phía dưới đi ước chừng hơn 10 dặm xa, trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện một mảnh địa cung. Sở dĩ nói là địa cung, đều bởi vậy gì lại động đạo ngang dọc, chi chít như sao trên trời, từng gian tận lực tân trang thạch thất bất ngờ ở trước mắt. Mỗi gian thạch thất trên cửa đá, cùng có một chữ số đánh dấu, xem ra một hồi khảo nghiệm, mỗi người thì phải tiến nhập cùng chi tương ứng thạch thất trong. Đi vào địa huyệt sau đó, mặc dù có hơn 100 người, nhưng là lộ ra lặng ngắt như tờ. Chính là chân đạp thạch bên trong chi âm cũng không, có chỉ là y phục sam ma sát chi âm. Lộ ra nhưng là cực kỳ nghiêm nghị. Tên kia Mãng Hoàng Sơn lão giả vẫn chưa lưu lại mảy may, trực tiếp hướng về một cái lối đi bên trong đi đến. Không lâu sau, mọi người liền tiến vào một chỗ cực kỳ rộng lớn sơn động trong đại sảnh. Nơi này đại sảnh có nhị 30 trượng đại tiểu, rộng đồ sộ, tại ở giữa chỗ, nhưng là thẳng ngồi 6 gã thành đan kỳ lão giả. Định thần nhìn lại, Tần Phượng Minh liền lập tức nhận ra, này 6 gã thành đan tu sĩ, đúng là ban đầu ở khảo nghiệm cốt tuổi thời điểm đã gặp kia mười mấy tên lão giả chung 6 người. Ở đại sảnh bốn phía, nhưng là có 20 danh trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tồn tại, tại đây chút trúc cơ tu sĩ trước mặt, cùng có một nhóm lửa thú tồn tại. Hồi bẩm các vị chấp sự, nhóm đầu tiên tham gia khảo nghiệm đạo hữu dĩ nhiên đưa. Kia Mãng Hoàng Sơn lão giả đi vào này đại sảnh, lập tức nhanh đi vài bước, đi tới này 6 gã trước mặt lão giả, cung kính nói. Ha ha, khổ cực phương sư điệt, thỉnh lui ra nghỉ ngơi. Ở giữa một gã lão giả ha ha cười, phất tay dưới, để cho tên lão giả kia lui cách đi ra ngoài. Nhìn trước mặt đám tu sĩ, họ Lý lão giả sắc mặt mang theo dáng tươi cười, ha hả cười nói. Lão phu họ Lý, cùng 5 vị sư đệ ở đây phụ trách lần này luyện khí tỷ thí. Đầu tiên, các vị chọn nhóm đạo hữu căn cứ dãy số trình tự, chụp vừa đến 4 chu sư điệt gì, tiến hành hỏa diễm điều khiển khảo nghiệm, này là luyện khí tỷ thí cửa thứ nhất. Sau đó chính là với tài liệu luyện chiết xuất, sau cùng chính là luyện chế linh khí. Mỗi một quan, cùng có ta Mãng Hoàng Sơn tu sĩ đối với người chờ đợi tiến hành phán xét. Sở hữu phán xét kết quả, tự tồn tại trong tay các vị ngọc bài trong, tỷ thí song song sau đó, chỉ cần cầm ngọc bài giao đến lão phu 6 người trong tay, các vị thành tích sẽ gặp vừa xem hiểu ngay. Tốt lắm, các các vị đạo hữu, thỉnh an tự số, từng cái đi vào khảo nghiệm hỏa diễm điều khiển. Nghe kia họ Lý lão giả tự thuật, cái này khảo nghiệm vẫn chưa thoát ly Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng phạm vi. Theo lão giả tiếng nói, Tần Phượng Minh nhưng là vội vàng xuyên qua mọi người, cấp tốc đi tới một gã trúc cơ tu sĩ trước mặt, cầm trong tay ngọc bài giao cho tên kia trúc cơ tu sĩ trong tay. Nhìn Tần Phượng Minh trẻ tuổi khuôn mặt, trúc cơ đỉnh phong cảnh giới tu vi, tên kia mãng hoàng sơn tu sĩ nhất thời ngây ngốc ở tại chỗ, trẻ tuổi như vậy trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, hắn thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp được. Giữa lúc lão giả kia kinh hãi thời điểm, nhưng là một đạo nhân ảnh lóe lên, lại là xuất hiện ở hai người bên người. Ha ha, vị này tiểu đạo hữu khảo nghiệm, thì có lão phu tự mình đến chủ trì a hát. Tần Phượng Minh đi tới dưới, dĩ nhiên thấy rõ, người này không phải là người ngoài, đúng là tên kia họ Lý thành đan tu sĩ, không thể nghi ngờ. Đối với này thành đan tu sĩ làm như thế pháp, Tần Phượng Minh cũng là vô cùng khó hiểu. Là, sư thúc, tên kia mãng hoàng sơn trúc cơ tu sĩ thấy lão giả đến, lập tức đứng dậy, cung kính cầm Tần Phượng Minh ngọc bài giao cho lão giả trong tay, sau đó lui qua một bên. Tần tiểu đạo hữu, ngươi chỉ cần cầm 4 khối linh thạch an trí tại nhóm lửa thú 4 cái ô bên trong, trong cơ thể linh lực thúc dục dưới, liền có thể khu động này nhóm lửa pháp trận, sau đó liền có thể đối hỏa diễm tiến hành điều khiển. Nhìn trước mặt tu sĩ trẻ tuổi, họ Lý lão giả nhưng là cực kỳ khách khí giải thích. Đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, hắn từ lâu thu được đường chủ tận lực nhắc nhở, chỉ cần tên này gọi Tần Phượng Minh tu sĩ trước tới tham gia luyện khí khảo nghiệm, hắn sở hữu tỉ thí, cùng là bởi vậy họ Lý lão giả tự mình khảo nghiệm. Chỉ cần hắn có thể đạt được mãng hoàng sơn trước yêu cầu, tự nhất định phải cầm chi lưu lại. Đối với đường chủ loại này phân phó, họ Lý lão giả nhưng là không hề ngoài ý muốn, ngay lúc đó khảo nghiệm cốt vùi thời điểm, tuy rằng hắn không khảo nghiệm trước mặt thanh niên tu sĩ, nhưng lấy thành đan hậu kỳ cảnh giới tu vi, tất nhiên là liếc mắt nhìn ra, này thanh niên tu sĩ, nhưng là tuổi tác không lớn. Bằng chừng ấy tuổi tựu có như thế tu vi, hắn cũng là vô cùng kinh hãi, chính là thu Tần Phượng Minh làm đồ đệ nghĩ cách, cũng là trong lòng nổi lên. Nhưng cái này thành đan lão giả đều là biết được, có loại này nghĩ cách tu sĩ, chính là hóa anh tu sĩ, cũng là có khối người, vô luận như thế nào cũng sẽ không đến phiên bọn họ cái này thành đan kỳ tu sĩ. Nghe nói họ Lý lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh cung kính khom người thi lễ, mới tự phất tay dưới cầm 4 khối linh thạch an trí tốt, đỡ lấy trong cơ thể linh lực vận chuyển dưới, một linh lực bắn ra, chiếu vào trước mặt nhóm lửa thú bên trên. Nhất thời, một trận ô ô chi âm đột nhiên vang lên, phanh một tiếng, một trẻ con cánh tay to hỏa trụ tự nhóm lửa thú trong miệng một phun mà ra. Một cổ trích nhiệt năng lực cấp tốc hướng 4 phía tràn ngập đi. Đối với này chủng địa tâm chi hỏa, Tần Phượng Minh tất nhiên là dĩ nhiên quen thuộc phi thường. Thoáng quen thuộc một chút nhóm lửa thú điều khiển sau đó, kỳ trùng kia họ Lý lão giả nhẹ nhàng gật đầu, cung kính nói, vãn bối dĩ nhiên chuẩn bị cho tốt, phía dưới vãn bối liền có thể điều khiển này hỏa diễm, thỉnh tiền bối giúp cho phán xét. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh trong cơ thể linh lực khẽ động, nhóm lửa thú chung phụt lên ra hỏa diễm bắt đầu chậm rãi chuyển biến, nhan sắc do sâu, chậm rãi thay đổi nhạt nhẽo, sau cùng hoàn toàn biến thành bạch sắc. Giữa vẫn chưa có chút dừng lại, lộ ra cực kỳ thông thuận tự nhiên. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ không tốn sức chút nào điều khiển, chính là thành đan kỳ họ Lý lão giả, trong lòng cũng là cả kinh, như vậy thuần thục điều khiển hỏa diễm chi thuật, thật giống như dĩ nhiên điều khiển này hỏa diễm mấy chục năm thông thường. Chính là hắn bản thân, tại trúc cơ kỳ thời điểm, cũng không có này bản lĩnh. Tốt lắm, Tần tiểu đạo hữu cửa này nhưng là qua. Cũng chỉ là chỉ chốc lát công phu, họ Lý lão giả nhưng là mở miệng nói, hắn thanh âm trong, nhưng là lộ ra cực kỳ vui sướng. Nghe được này, Tần Phượng Minh linh lực vừa thu lại, kia cực nóng hỏa diễm tại tự đột nhiên biến mất. Hắn vẫn chưa lại thu hồi linh thạch, mà là khom người thi lễ, tự họ Lý lão giả trong tay tiếp nhận ngọc bài, xoay người hướng về ngọn có số 1 thạch thất đi đến.